Đang ngưng tụ duy nhất đại đạo về sau, Tần Ca đã trải qua có thể khống chế 1/10 chân võ giới thiên ý, nhưng là theo tuân hướng Tần Ca tín ngưỡng lực lượng càng ngày càng nhiều, Tần Ca phát hiện hắn có thể đủ nắm trong tay chân võ giới thiên ý đang ở cấp tốc tăng trưởng. Đây đối với Tần Ca mà nói nhất định chính là vui mừng ngoài ý muốn a. Tiểu tử thúi, ngươi cũng không thể chỉ là thu thập tín ngưỡng lực lượng, cũng cần phản hồi một ít gì đó cho tín đồ. Ngay tại Tần Ca trong lòng vạn phần ngạc nhiên thời điểm, Tử Tiêu lão đạo thanh âm ở bên tai của hắn vang lên. Nghe lời này, Tần Ca trong lòng hơi động, vội vàng hướng Tử Tiêu lão đạo hỏi nói, ta muốn phản hồi thứ gì? Chuyện này thì nhìn ngươi, có thể là thiên tài địa bảo, cũng có thể là tu luyện công pháp, tóm lại ngươi muốn cho tín đồ của ngươi một vài chỗ tốt mới được. Tử Tiêu lão đạo nghiêm trang nói với Tần Ca. Nghe Tử Tiêu lão đạo lời nói, Tần Ca bản tôn nhẹ gật đầu, lập tức tâm niệm vừa động. Phân tán ở chân võ giới các nơi 2.000 tỷ phân thân đồng thời hướng trước mặt bọn hắn sinh linh lớn tiếng hỏi, lớn tiếng nói ra, ta đến cùng có đẹp trai hay không? Muốn Tần Ca phản hồi chỗ tốt cũng không phải là không thể được, nhưng căn bản nguyên tắc không thể ném a, chỉ có trả lời Tần Ca đẹp trai nhất người mới có thể đạt được Tần Ca phản hồi. Dạ thiên chi đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1081, tiên khí nơi phát ra. Tần Ca cách đối nhân xử thế chỉ có một cái nguyên tắc. Cái kia chính là phàm là thừa nhận hắn đẹp trai nhất đều có chỗ tốt. Cho nên chân võ giới 2.000 tỷ sinh linh muốn từ Tần Ca nơi này đạt được phản hồi, tự nhiên là nhất định phải tuân thủ cái nguyên tắc này. Cũng may Tần Ca là chân võ giới thiên ý sắc phong nhân hoàng, càng là nắm giữ 1/10 thiên ý lực lượng, trên cơ bản đã trải qua có thể đạt tới ngôn xuất pháp tùy trình độ. Thế là hắn lời vừa thốt ra, lập tức, chân võ giới 2.000 tỷ sinh linh đều chăm miệng một lời hướng Tần Ca trả lời một cái xoái. Tự nghe 2.000 tỷ sinh linh trả lời, Tần Ca trong lòng liền một cái thoải mái a, cảm giác kia giống như là tại tiết trời đầu hạ ăn một cái ướp lạnh tây qua, nhưng mà chân võ giới 2.000 tỷ sinh linh đã trải qua trả lời Tần Ca, tiếp xuống tự nhiên đến phiên Tần Ca bồi thường quỹ. Tâm niệm vừa động, Tần Ca 2.000 tỷ thân ngoại hóa thân liền bắt đầu hành động, truyền công pháp, truyền võ kỹ, sinh động thông bí thuật, còn có trực tiếp cho thiên tài địa bảo, dù sao chỉ cần là Tần Ca nắm giữ. Tần Ca không chút nào cất giữ truyền thụ ra ngoài. Dù sao đây cũng là phù sa không lưu ruộng người ngoài, chân võ giới cái này 2.000 tỷ sinh linh toàn bộ đều là Tần Ca ma trùng phân thân. Tần Ca truyền thụ cái này 2.000 tỷ sinh linh công pháp, võ kỹ cùng thần thông bí thuật, trợ giúp phổ thông sinh linh đi đến con đường tu hành, đã trải qua đạp vào con đường tu hành có thể đi càng xa, cuối cùng lại còn có thể đến giúp Tần Ca. Dù sao Tần Ca tùy thời đều có thể rút ra cái này 2.000 tỷ sinh linh lực lượng. Mà theo Tần Ca phản hồi, chân võ giới 2.000 tỷ sinh linh đối với Tần Ca sùng bái và tín ngưỡng liền mênh mông, thế là càng nhiều tín ngưỡng lực lượng hướng về Tần Ca dũng mãnh lao tới, khiến cho Tần Ca tiên cương lực lượng lần nữa cấp tốc tăng vọt, Tần Ca nắm giữ thiên ý lực lượng cũng lớn hơn. Đợi đến Tần Ca 2.000 tỷ phân thân phản hồi kết thúc về sau, Tần Ca tâm niệm vừa động, thu hồi tất cả phân thân, trong nháy mắt, Tần Ca cũng cảm giác được bản thân cường đại trước nay chưa từng có, nhất là trong cơ thể tiên cương lực lượng quả thực là như vực sâu biển lớn, thâm bất khả trắc. Mạnh liệt bắt đầu liền Tần Ca chính mình cũng sợ hãi. Lao hôn đàn, ta liền hỏi ngươi có sợ hay không? Tần Ca đắc ý hướng Tử Tiêu lão đạo cười lớn nói. Nghe Tần Ca lời nói, Tử Tiêu lão đạo chỉ là trợn trắng mắt, sau đó lật tay một cái, tạo hóa ngọc điệp liền xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó lại lườm Tần Ca một chút, thấy thế, Tần Ca lập tức liền tỉnh ngòi, tạo hóa ngọc điệp thế nhưng là tiên khí, cứ việc Tử Tiêu lão đạo không có cách nào phát huy ra tạo hóa ngọc điệp toàn bộ lực lượng, nhưng có tạo hóa ngọc điệp nơi tay, Tần Ca cũng không làm gì được Tử Tiêu lão đạo. Sư phụ, ta chính là theo ngài chỉ đùa một chút, ngài làm sao còn tưởng là thật đâu. Tần Ca lúng túng vừa cười vừa nói. Tử Tiêu lão đạo nghe Tần Ca lời nói, hơi khẽ cười nói, có đúng không vừa vặn ta cũng là chỉ đùa với ngươi. Nghe lời này, Tần Ca liền một cái phiền muộn a, hắn cho là mình bước vào hiện thánh cảnh cũng đủ để đem Tử Tiêu lão đạo chấn áp, lại đem Tử Tiêu lão đạo có được tiên khí sự tình quên mất, chỉ có thể tự đòi cái chán. Nhìn lấy Tử Tiêu lão đạo trong tay tạo hóa ngọc điệp, Tần Ca nhớ tới Tử Tiêu lão đạo chuyển cho hắn tạo hóa thiên kinh, trong lòng hơi động, hướng Tử Tiêu lão đạo hỏi nói, sư phụ, lão nhân gia ngài tạo hóa ngọc điệp là từ đâu tới a? Nhặt. Tử Tiêu lão đạo nhẹ bỗng nói ra. Nghe vậy, Tần Ca trực tiếp sẽ say, một mặt biệt khuất nhìn lấy Tử Tiêu lão đạo, thấy thế, Tử Tiêu lão đạo nhún vai, mở miệng nói ra, thực sự là nhặt a, bất quá là ở một cái hư thần giới bên trong nhặt. Hư thần giới sư phụ, ngài xác định không có nói đùa sao? Tần Ca nghe Tử Tiêu lão đạo lời nói, lập tức lớn tiếng hỏi. Chân võ giới trừ từ chân võ giới đại lục, thiên ngoại thiên cùng địa để ma vực ba cái bộ phận tạo thành bên ngoài, ở nơi này ba cái trong khu vực còn có 3.000 cái hư thần giới, chính là bởi vì cái này 3.000 cái hư thần giới tồn tại, mới khiến cho chân võ giới cực kỳ vững chắc. Tần ca càng là từ bên trong một cái hư thần giới bên trong đi ra, đồng thời tần ca nhục thân chỉ là dùng cả một cái hư thần giới thần tính tạo ra, cho nên tần ca đối với hư thần giới vẫn rất hiểu, lại không nghĩ rằng tử tiêu lão đạo tiên khí lại là từ hư thần giới bên trong nhặt được. Cho nên tần ca cảm thấy tử tiêu lão đạo nhất định đang nói đùa, là ở đùa hắn đây. Nói đùa ngươi cho rằng lão đạo ta có tâm tư đùa giỡn với ngươi sao? Tử tiêu lão đạo nghe tần ca lời nói, nghiêm trang nói. Nghe lời này, tần ca liền càng thêm nghi ngờ, nhìn tử tiêu lão đạo bộ dáng cũng không giống đang nói đùa, chỉ là làm sao có thể chứ, chân võ giới bên trong đều không có tiên khí, hư thần giới bên trong làm sao lại có tiên khí đâu. Tử tiêu lão đạo nhìn lấy tần ca một mặt mộng bức dáng vẻ, nhẹ nhàng cười một tiếng, chậm rãi nói nói, ngươi bây giờ là chân võ giới nhân hoàng, có được giám sát toàn bộ chân võ giới quyền lực, chính ngươi nhìn xem sẽ biết. Nghe vậy, tần ca trong lòng hơi động, thế là liền hành động, đầu tiên là triệu hoán ra nhân hoàng ấn, nâng ở lòng bàn tay, tiếp lấy tần ca trực tiếp thôi động thiên ý lực lượng quán chú nhân hoàng ấn, cuối cùng lấy lực lượng nguyên thần quán chú tiến nhân hoàng ấn, hướng 3.000 hư thần giới dò xét mà đến. Tần ca đem lực lượng nguyên thần chia làm 3.000 phần, được sự giúp đỡ của nhân hoàng ấn nhẹ nhõm tiến nhập 3.000 hư thần giới, bắt đầu ở 3.000 hư thần giới bên trong dò xét lấy, chỉ là tần ca cũng không có ở đâu một cái hư thần giới bên trong phát hiện bất kỳ dị thường nào địa phương. Sư phụ, ta có thể đừng vòng vo sao? Ngài liền trực tiếp nói rõ chứ sao? Tần ca bất đắc dĩ hướng tử tiêu lão đạo nói ra. Tử tiêu lão đạo nghe tần ca lời nói, cười híp mắt nói nói, lão đạo cho nhắc nhở của ngươi đã trải qua rất nhiều, ngươi nếu là ngộ không ra cũng không quái lão đạo ta à, cũng được, cuối cùng cho ngươi thêm một cái nhắc nhở đi, ngươi xem một chút hư thần giới thiên địa pháp tắc cùng chân võ giới có khác biệt gì. Tần ca nghe tử tiêu lão đạo lời nói, trợn trắng mắt, đối với tử tiêu lão đạo cố lộng huyền hư cách làm hết sức khinh bỉ, chỉ bất quá vẫn là vội vàng thôi động lực lượng nguyên thần, mượn nhờ nhân hoàng ấn chi lực, cẩn thận cảm thụ bắt đầu. Cùng lúc đó, tần ca tử phủ bên trong huyết liên ma trùng chập chờn, bảy phách tiên đài đồng thời lấp lóe thần quang, đem tần ca thất tình lục dục toàn bộ thu liễm, để tần ca tiến nhập tuyệt đối tĩnh táo trong trạng thái, dùng cái này tăng lên tần ca ngộ tính. A, làm sao hư thần giới thiên địa đại đạo tuyệt không so chân võ giới yếu đâu? Tần ca ở trong tâm ngạc nhiên kêu lên. Bởi vì hư thần giới thai nghén ở bên trong chân võ giới, cho nên tần ca vẫn cho là hư thần giới thiên địa pháp tắc cùng thiên địa đại đạo lực lượng nếu so với chân võ giới yếu. Lại thêm lúc trước tần ca từ hư thần giới đi lúc đi ra tất cả lực lượng đều cực kỳ yếu ớt, càng là sâu hơn tần ca ấn tượng này. Nhưng là trở thành nhân hoàng, nắm giữ chân võ giới thiên ý lực lượng về sau, tần ca bây giờ thông qua nhân hoàng ấn giám sát 3.000 hư thần giới, lại phát hiện hắn sai rồi, chân võ giới bên trong từng cái hư thần giới thiên địa pháp tắc cùng thiên địa đại đạo chi lực cũng không so chân võ giới yếu, thậm chí có một chút hư thần giới ẩn chứa thiên địa đại đạo lực lượng còn muốn so chân võ giới hơi cao một bậc. Dạ thiên chi đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1082, câu cá. Thông qua nhân hoàng ấn giám sát đến 3.000 hư thần giới tình huống để tần ca trầm tư không thôi. Hắn thật sự là không làm rõ ràng được chuyện này rốt cuộc là có ý gì, chân thần giới cùng hư thần giới ở giữa rốt cuộc là một cái quan hệ ra sao đâu. Tần ca nhớ rất rõ ràng, hắn từ hư thần giới đi lúc đi ra lực lượng hoàn toàn không có, cần bắt đầu lại từ đầu tu luyện, mà hỗn độn thanh liên lúc trước xâm nhập hư thần giới thời điểm cũng là lực lượng hoàn toàn không có, đồng dạng cần bắt đầu lại từ đầu tu luyện, nếu không phải là bởi vì có bản mệnh thần thông, hỗn độn thanh liên sớm ngay tại cái kia hư thần giới bên trong vẫn lạc. Ngay tại tần ca rầu rĩ chuyện này rốt cuộc là như thế nào thời điểm, tần ca đan điền luân hải thanh quang lóe lên, hỗn độn thanh liên liền xuất hiện ở trước mặt tần ca, lập tức gợi cảm yêu mị tiểu thanh tỷ tỷ từ trên lá sen đi xuống, đầy vẻ khinh bỉ nhìn thoáng qua tần ca. Ngươi có phải hay không tinh trùng lên não biến ngu ngốc rồi? A, đạo lý đơn giản như vậy đều nghĩ mãi mà không rõ, ngươi nói ngươi còn sống còn có gì hữu dụng đâu? Tiểu thanh tỷ tỷ đưa tay điểm tần ca hốt nói ra. Nghe vậy, tần ca lập tức liền lúng túng muốn chết. Chỉ bất quá tần ca căn bản không thể phản bác tiểu thanh tỷ tỷ, đến một lần là bởi vì hắn đích thật là nghĩ mãi mà không rõ chân võ giới cùng hư thần giới quan hệ, thứ hai hắn biết rõ tiểu thanh tỷ tỷ nhất định còn đang vì hắn theo nhược hy động phòng sự tình canh cánh trong lòng đây. Tiểu thanh tỷ tỷ, ngươi cũng đừng thả trào phúng đại pháp, ta thừa nhận ta chỉ là soái, nhưng quy thiếu phí hết được chưa? Tần ca bất đắc dĩ hướng tiểu thanh tỷ tỷ nói ra. Nghe tần ca lời nói, tiểu thanh tỷ tỷ hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy liền nói với tần ca, chân thần giới, hư thần giới, chẳng lẽ nghe danh tự ngươi liền không nhìn thấy gì sao? Còn cần lão nương vì ngươi giải thích? Tần ca nghe lời này, trong lòng lập tức khẽ động, chân thần giới thực, hư trong chốc lát, tần ca liền hiểu chân thần giới cùng hư thần giới quan hệ, thật giống như thiên địa vạn vật đều có âm dương hai mặt một dạng, hư thần giới cùng chân thần giới cũng là âm dương hai mặt. Chỉ là vì cái gì một cái chân võ giới bên trong sẽ có 3.000 cái hư thần giới đâu? Tần Ca tại minh bạch chân thần giới cùng hư thần giới quan hệ về sau, nhưng trong lòng lại thêm một cái nghi vấn. Hơn nữa chân võ giới từng cái hư thần giới đều cùng chân võ giới có được một dạng thiên địa đại đạo lực lượng, như vậy chẳng phải là nói tất cả hư thần giới lực lượng cộng lại muốn so chân võ giới còn cường đại hơn. Bởi vì Tần Ca cùng hỗn độn thanh liên tâm thần tương thông, cho nên Tiểu Thanh trong nháy mắt sẽ biết Tần Ca nghi vấn trong lòng, sau đó lại điểm Tần Ca hốt nói, ngươi có phải hay không cả ngày liền biết muốn ngượng ngùng sự tình a, ngẫu nhiên ngươi cũng muốn chính sự được không, chân võ giới có thiên ý, hư thần giới có sao? Cứ việc hỗn độn thanh liên lời nói để Tần Ca xấu hổ vô cùng, nhưng Tần Ca nghe hỗn độn thanh liên lời nói cũng rốt cuộc hiểu rõ chân võ giới cùng hư thần giới đến cùng ai cường đại hơn một chút, đáp án đương nhiên là có thiên ý lực lượng ra chỉ chân võ giới. Hư thần giới số lượng mặc dù có 3.000 cái, đồng thời từng cái hư thần giới có thiên địa đại đạo lực lượng đều theo chân võ giới giống nhau, nhìn như cộng lại lực lượng còn mạnh mẽ hơn chân võ giới, nhưng chân võ giới có thiên ý lực lượng, chỉ là điểm này liền đủ để chứng minh chân võ giới càng mạnh một chút. Tần Ca rốt cục biết rõ chân võ giới cùng hư thần giới quan hệ, nhưng Tần Ca hiện tại chuyện quan tâm nhất là vì cái gì Tử Tiêu lão đạo ở trong hư thần giới tìm được tiên khí, mà hắn dò xét 3.000 hư thần giới lại căn bản không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Sư phụ, hiện tại ngài cuối cùng có thể nói a? Tần Ca hướng Tử Tiêu lão đạo hỏi lần nữa. Nghe Tần Ca lời nói, Tử Tiêu lão đạo cười hắc hắc, lập tức chậm rãi mở miệng nói ra, hư thần giới mặc dù không có thiên ý lực lượng tồn tại, nhưng cũng chính bởi vì dạng này mới có thể không có quá nhiều hạn chế, có thể có vô hạn khả năng. Nghe vậy, Tần Ca trong lòng hơi động, lập tức hiểu Tử Tiêu lão đạo ý tứ, lập tức Tần Ca càng là nhớ tới ban đầu ở hư thần giới hắn có lực lượng, hắn hiện tại mặc dù là hiện thánh cảnh, nhưng là cùng ban đầu ở hư thần giới thời điểm so sánh, cái kia chênh lệch có thể cũng quá nhiều. Chỉ là Tần Ca từ hư thần giới đi tới đến rồi chân võ giới, lực lượng của hắn lại đều biến mất, lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Bây giờ cuối cùng là lại đi tới chân võ giới đỉnh phong, càng là trở thành chân võ giới nhân hoàng. Cho nên dựa theo Tử Tiêu lão đạo nói, bởi vì hư thần giới không có thiên ý lực lượng áp chế, mặc kệ là tu sĩ hay là pháp khí đều có thể có vô hạn khả năng, nói như vậy, không cần nói tiên khí, thần khí đều có thể có. Nhưng Tần Ca trong lòng vẫn là có nghi hoặc, nếu hắn từ hư thần giới đi lúc đi ra biết mất đi tất cả lực lượng, pháp khí liền sẽ không sao. Thiên ý áp chế chỉ nhằm vào có sinh mệnh, pháp khí tự nhiên không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hỗn độn thanh liên nói với Tần Ca. Nghe hỗn độn thanh liên lời nói, Tần Ca lập tức hưng phấn lên, dựa theo dạng này thuyết pháp, hắn chẳng lẽ có thể từ từng cái hư thần giới bên trong làm ra rất nhiều đồ tốt? Phải biết hư thần giới bởi vì có theo chân thần giới một dạng thiên địa đại đạo lực lượng, các loại thiên tài địa bảo tất nhiên sẽ không thiếu a. Chỉ là muốn làm sao làm đâu, cái này là một đại vấn đề a. Tần Ca cũng không nguyện ý lại đi hư thần giới, hắn thật vất vả mới tu luyện đến hiện thánh cảnh. Đây nếu là vì tiên khí đi hư thần giới, không nói trước có thể hay không tìm tới, chỉ cần đi vào hư thần giới liền muốn lực lượng hoàn toàn không có, chuyện này có thể không tốt đẹp gì chơi. Huống hồ liền xem như Tần Ca tiến vào một cái hư thần giới bên trong bắt đầu lại từ đầu tu luyện, đồng thời lại đi tới được đỉnh phong, cũng tìm được tiên khí, nhưng hắn từ hư thần giới trở lại chân võ giới lại phải biến đổi thành phàm nhân, còn phải lại tu luyện từ đầu, đây cũng quá giằng co. Nhưng mà để đó 3.000 hư thần giới bên trong đồ tốt bất động, đây cũng không phải là Tần Ca tính cách ra. Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Theo Tần Ca thoại âm rơi xuống, Tử Tiêu lão đạo lật tay một cái, ở trong tay của hắn xuất hiện một cây thanh trúc, tinh tế thon dài, còn như ngọc bích lóe ra mê người quan mang, sau đó liền đổ cho Tần Ca. Tần Ca nhận lấy thanh trúc, lập tức cũng cảm giác được thanh trúc bên trong ẩn chứa quần quận lực lượng, chỉ là Tần Ca không rõ Tử Tiêu lão đạo vì cái gì cho hắn một cây thanh trúc đâu. Tần Ca một mặt ngậm bức hướng Tử Tiêu lão đạo nhìn sang. Câu cá sẽ đi, Tử Tiêu lão đạo cười híp mắt nói với Tần Ca. Nghe Tử Tiêu lão đạo lời nói, Tần Ca đầu tiên là sức sở, thần sắc trên mặt càng thêm một bức, bất quá sau một khắc Tần Ca liền hiểu Tử Tiêu lão đạo là có ý gì, ha ha cười to một tiếng, lớn tiếng nói, sư phụ, ngươi thật là hồng nha. Dứt lời, Tần Ca tâm niệm vừa động, trong tay trái nhân hoàng ấn chiếu lấp lánh, một sợi thiên ý lực lượng từ trong đó phóng xuất ra, hóa thành một sợi dây câu quấn quanh ở thanh trúc đỉnh. Căn này thanh trúc lập tức biến thành một cây cần câu mà. Sau đó Tần Ca lại thôi động nhân hoàng ấn, lại thôi động lực lượng nguyên thần, tìm đúng một cái hư thần giới lối vào, sau đó đem cần câu mà quăng đi vào. Chỉ nghe thổi phù một tiếng, thiên ý biến thành dây câu dễ dàng bắn liền tiến vào cái kia hư thần giới, tại Tần Ca lực lượng nguyên thần thôi động phía dưới, bắt đầu cấp tốc tìm kiếm. Dạ thiên chi đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1083, Nhật Nguyệt Thần Toa. Tần Ca thôi động lực lượng nguyên thần điều khiển thiên ý dây câu ở cái này hư thần giới bên trong cấp tốc tìm kiếm, thật đúng là đừng nói, không có bao lâu thời gian hắn tìm được một kiện đồ tốt, lập tức liền điều khiển thiên ý dây câu bay trốn đi. Giờ này khắc này, ở cái này hư thần giới một tòa thông thiên cự phong phía trên, từng đợt phản âm từ cự phong bên trên từng gian miếu thờ bên trong truyền đến, hướng về tứ phương thiên địa dập dờn mà đến, mà ở đỉnh núi bên trong một ngôi miếu, một người đầu chọc lao hòa thượng trong tay nâng một tòa 9 tầng vàng nóng phù đồ tháp, một mặt mỉm cười, chính cẩn thận thưởng thức. Không uổng công lão nạp tốn hao 5 vạn năm luyện chế, rốt cục luyện thành trên kiện này phẩm thần khí. Lao hòa thượng cười đắc ý nói ra. Ngay tại lúc lao hòa thượng tiếng nói vừa mới rơi xuống, một cây dây câu đông nhiên từ trong hư không xuất hiện, cấp tốc quấn quanh ở cái lao hòa thượng này trong tay phù đồ tháp bên trên, sau đó trực tiếp liền đem tòa này phù đồ tháp cho lôi kéo biến mất không thấy. Chính một mặt đắc ý lao hòa thượng tự nhiên là nhìn không thấy dây câu, hắn cũng không có bất kỳ cái gì phát giác, chỉ nhìn thấy đã bị hắn luyện hóa phù đồ tháp thế mà bay mất. Lao hòa thượng một mặt mộng bức, trơ mắt nhìn, thẳng đến phù đồ tháp biến mất không thấy gì nữa mới rốt cục phát ra gầm lên giận dữ. Thiên sát tặc tử, còn lao nạp thượng phẩm thần khí a. Lao hòa thượng gầm lên, gương mặt bi phẫn. Chỉ tiếc mặc kệ lão hòa thượng làm sao gào lên đau xót đều vô dụng, hắn phù đồ tháp đã bị Tần Ca câu đi, lúc này đã trải qua rời đi cái này hư thần giới, xuất hiện ở trong tay Tần Ca. Cái lão hòa thượng này thực sự là không thành thật, không phải nói thượng phẩm thần khí nha, làm sao chỉ là một kiện tiên khí nha. Tần Ca lật qua che đi qua nhìn một hồi, hết sức không vừa lòng nói. Hắn nhưng là nghe lão hòa thượng kia nói trên là một kiện này phẩm thần khí, lúc này mới xuất thủ. Kết quả không nghĩ tới cái này phù đồ tháp đi vào chân võ giới sau thế mà biến thành một kiện tiên khí, cái này khiến Tần Ca mười phần thất vọng. Nhân hoàng bệ hạ, nếu ngài không thích, cái kia không bằng thưởng cho tiểu tăng đi. Tần Ca tiếng nói mới vừa vặn lưu lại, bên tai của hắn liền chuyển đến Như Lai thanh âm. Nghe thấy lời này, Tần Ca hướng về bốn phía xem xét, phát hiện không chỉ là Như đi đến, Cơ Hạo Thiên, Yêu Đế Thái Nhất, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Thái Thượng đám người toàn bộ đều đến, đến rồi, cả đám đều chăm chú nhìn Tần Ca. Giống như là một đám sói đói đồng dạng. Thấy thế, Tần Ca lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Tử Tiêu lão đạo, hung hăng trợn mắt nhìn một chút, không cần phải nói, nhất định là Tử Tiêu lão đạo đem bọn hắn gọi tới, mà đối với Tử Tiêu lão đạo nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hành vi, Tần Ca đem cho chân thành nhất khinh bỉ. Tiện tay đem tòa kia tiên khí phù đồ tháp ném cho Như Lai, Tần Ca lần nữa vung lên cần câu mà, lần nữa rủ xuống câu. Đối với ban thưởng Như Lai một kiện tiên khí, Tần Ca là không có chút nào đau lòng. Dù sao Như Lai lần trước vì thủ hộ chân võ giới thế nhưng là không tiếc hy sinh tự thân, huống hồ cái này phù đồ tháp cũng chỉ có Như Lai có thể sử dụng, những người khác không dùng đến. Ngay tại Tần Ca dùng thiên ý dây câu lại tìm kiếm lấy tiên khí thời điểm, Yêu Đế Thái Nhất hướng Tần Ca chậm rãi mở miệng nói ra, không cần tìm cho ta tiên khí, giúp ta tìm kiếm mấy khối vũ trụ thạch là được rồi. Vũ trụ thạch là ẩn chứa thời gian và không gian đại đạo một loại thần thạch, Yêu Đế Thái Nhất hỗn độn trung cần nhất chính là loại này thần thạch. Chỉ cần có vũ trụ thạch, Yêu Đế Thái Nhất thì có lòng tin đem hắn hỗn độn trung luyện chế thành chân chính tiên khí. Tìm cho ta một thanh tiên kiếm. Thông Thiên theo sát lấy Yêu Đế Thái Nhất nói ra. Nghe Yêu Đế Thái Nhất cùng Thông Thiên lời của hai người, Tần Ca trợn trắng mắt, cái này hai hàng thật đúng là không biết khách khí là cái gì a. Nhưng mà không đợi Tần Ca mở miệng nói chuyện, Nguyên Thủy liền lại mở miệng nói ra, ta dùng đã quen tam bảo ngọc như ý, đều dùng khác không quen, ngươi liền làm cho ta cái này là được rồi. Ta thích thái cực đồ. Thái thượng theo sát lấy Nguyên Thủy vội vàng nói. Tần Ca nghe những lời này lập tức liền mặt đen, đến cùng ai là chân võ giới nhân hoàng a, cái này từng cái một thế mà cũng dám đến sai khiến cái này nhân hoàng, thực sự là quá lớn mà ta. Muốn đồ vật có thể, nhưng nguyên tắc của ta không thể biến, các ngươi hiểu. Tần Ca một bên thả câu, một bên chậm rãi nói ra. Yêu Đế Thái Nhất, Nguyên Thủy, Thái thượng, Thông Thiên đám người nghe Tần Ca lời nói, lập tức không có tiết tháo chút nào đồng thời nói nói, không cần hỏi, ngươi đẹp trai nhất. Nghe lời này, Tần Ca lúc này mới hài lòng, lập tức liền chuyên tâm lục soát tìm, thật đúng là đừng nói, bởi vì không có thiên ý lực lượng áp chế, từng cái hư thần giới đồ tốt đều nhiều lắm, Tần Ca từng món câu lấy, chỉ là một lát sau liền làm không ít thứ tốt. Ta nói tiểu tử ngươi cũng đừng quang bắt lấy một cái câu nha, ngươi cũng không sợ cái này hư thần giới tu sĩ khóc cá tranh thủ thời gian đổi một cái đi. Tử Tiêu lão đạo nhìn lấy Tần Ca câu càng ngày càng hăng say mà, vội vàng nói với Tần Ca. Nghe Tử Tiêu lão đạo lời nói, Tần Ca lập tức một mặt xấu hổ, vội vàng vung lên thiên ý dây câu, đổi một cái khác hư thần giới, đồng thời Tần Ca còn vụng trộm hướng vừa rồi làm ra phù đồ tháp mấy người rất nhiều tiên khí cùng thiên tài địa bảo hư thần giới nghe ngóng, phát hiện khắp nơi đều là kêu trời trách đất tiếng kêu rên. Theo đổi một cái hư thần giới, Tần Ca lại liên tục lấy được không ít tiên khí cùng thiên tài địa bảo, cái này khiến Tần Ca càng hăng say mà, một cái hư thần giới tiếp lấy một cái hư thần giới câu lấy, bên người tiên khí cùng thiên tài địa bảo tự nhiên là càng ngày càng nhiều, mà yêu đế thái nhất, thái thượng, thông thiên mấy người cũng toàn bộ đều được vật mình muốn. A, đây là cái gì quỷ làm sao theo hạt táo giống như? Lại câu đi ra một kiện đồ vật về sau, Tần Ca nghi ngờ kêu lên. Đây là một kiện hai bên nhọn, ở giữa lại nâng lên tới tiên khí. Bởi vì đã trải qua câu được không ít tiên khí, Tần Ca đã sớm biết rõ ràng tiên khí sóng sức mạnh, cho nên thả câu tốc độ càng lúc càng nhanh, căn bản không cần nhìn liền có thể trực tiếp câu đi ra, lại không nghĩ rằng sẽ có như vậy một kiện đồ vật xuất hiện. Lấy ra cho lão đạo ta xem một chút. Tử Tiêu lão đạo trông thấy cái kia hạt táo mà một dạng tiên khí, lập tức hai mắt sáng lên hướng Tần Ca kêu lên. Tần Ca mặc dù không biết cái này tiên khí là cái gì, nhưng Tần Ca trông thấy Tử Tiêu lão đạo bộ dáng liền biết cái này tiên khí khẳng định là đồ tốt, thế là trực tiếp đem cái này dài một thước to lớn hạt táo mà nắm trong tay, cười không nói nhìn lấy Tử Tiêu lão đạo. Sư phụ, ngài cái này ít cho mèo đều là ta dùng còn dư lại, ngài vẫn là thành thật khai báo đây là vật gì đi. Hảo sau một hồi, Tần Ca cười hướng Tử Tiêu lão đạo nói ra. T-E-Z-U-I-E-N-C-U A-T-U-I-N-E-T nghe Tần Ca lời nói, Tử Tiêu lão đạo mặt mo đỏ ửng. Sau đó chậm rãi nói nói, nếu như lão đạo không có nhìn lầm, đây cũng là Nhật Nguyệt Thần Toa, lần trước Tam Nhãn tộc chính là cưỡi thứ này đến chúng ta chân võ giới. Nhật Nguyệt Thần Toa Tần Ca nghe Tử Tiêu lão đạo lời nói hai mắt sáng lên, nhất là nghe thế đồ vật lại có thể tại chân thần giới ở giữa qua lại thời điểm, nụ cười trên mặt thì càng dày đặc. Tần Ca đang giàu muốn làm sao hoàn thành chân võ giới thiên ý hạ đạt đi chinh phục cái khác chân thần giới nhiệm vụ đâu, thật sự là mỗi cái chân thần giới ở giữa khoảng cách quá lớn. Nhưng có cái này Nhật Nguyệt Thần Toa cũng không giống nhau a. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1084, Trùng luyện tử diệu thương. Bởi vì đã trải qua mở ra tinh thần lĩnh vực chuyện này, Tần Ca đương nhiên biết rõ từng cái chân thần giới ở giữa khoảng cách là xa xôi bực nào, đồng thời chủ yếu nhất là chân thần giới cùng chân thần giới ở giữa nhưng cũng là nguy hiểm trùng điệp. Tần Ca lần trước nếu không phải lấy hư thực tương sinh đích nguyên thần trạng thái xuyên việt lời nói, căn bản không có khả năng đi qua xa. Cũng chính bởi vì dạng này, Tần Ca ban đầu ở đạt được chân võ giới thiên ý hạ đạt nhiệm vụ thời điểm, thật đúng là để hắn buồn bực một hồi, nghĩ đến muốn như thế nào mới có thể hoàn thành chân võ giới thiên ý nhiệm vụ, mà bây giờ có cái này Nhật Nguyệt Thần Toa thì dễ làm hơn nhiều, tối thiểu nhất có thể nhẹ nhõm tiến về cái khác chân thần giới. Sư phụ, lão nhân gia ngài kiến thức không tệ a. Tần Ca cười híp mắt hướng Tử Tiêu lão đạo nói ra. Nghe Tần Ca lời nói, Tử Tiêu lão đạo một chút cũng không có bởi vì lúc trước muốn lừa gạt đi Nhật Nguyệt Thần Toa mà xấu hổ, tương phản còn mặt mũi tràn đầy đắc ý nói, nhất định, nếu không lão đạo sao có thể làm sư phụ ngươi đâu. Sư phụ, thấy rõ ràng khẩu hình của ta, phi. Tần Ca nghe Tử Tiêu lão đạo lời nói, một mặt khi dễ nói. Dứt lời, Tần Ca tiếp tục thả câu, cho tới bây giờ hắn cũng chỉ là thả câu không đến 10 cái hư thần giới mà thôi, còn có rất nhiều hư thần giới bảo bối chờ lấy hắn đâu. Vì có thể tại Tam Nhãn tộc giáng lâm thời điểm giữ vững chân võ giới, Tần Ca đương nhiên sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào hư thần giới, cùng lắm thì chờ sau này làm tiếp đền bù tổn thất tốt. Một bên thả câu lấy, Tần Ca một bên cảm khái, chân võ giới cái này 3000 hư thần giới bên trong, từng cái hư thần giới bên trong sinh linh cũng không so chân võ giới ít, cho nên nếu là có thể thu hoạch được 3000 hư thần giới nội sinh linh tín ngưỡng, tu vi của hắn không chỉ có thể tăng vọt, có thể nắm trong tay thiên ý cũng sẽ càng nhiều a. Kinh lịch khi trước hiển thánh, Tần Ca không chỉ có tiên cương lực lượng tăng vọt, lại có thể thao túng gần 1/5 thiên ý, mà nếu là có thể khống chế 3000 hư thần giới bên trong tín ngưỡng, Tần Ca cảm thấy hắn ít nhất cũng có thể nắm giữ chân võ giới một nửa thiên ý, vậy coi như thật là vô địch. Nhưng mà muốn thu hoạch được 3000 hư thần giới nội sinh linh tín ngưỡng lực lượng, Tần Ca nhất định phải tiến vào bên trong mới được, đây đối với Tần Ca mà nói cũng có chút cái mất nhiều hơn cái được. Ngu xuẩn! Ném mấy cái ma trùng không được sao? Ngay tại Tần Ca cảm khái thời điểm, trong lòng đống nhiên xuất hiện hỗn độn thanh liên thanh âm. Nghe nói như thế, Tần Ca hai mắt sáng lên, hướng về hỗn độn thanh liên nhìn lại, vội vàng hướng hỗn độn thanh liên truyền âm, "Tiểu Thanh tỷ tỷ, cũng là ngươi hỏng nha, ta đối với ngài bội phục chi tình đơn giản như là cuồn cuộn như nước chảy đã xảy ra là không thể ngăn cản." Không sai, Tần Ca làm sao biết ngu xuẩn đến đem ma trùng quên mất đâu, mặc dù chính hắn không có cách nào tiến vào hư thần giới, nhưng hắn thế nhưng là nhân hoàng a. Nắm trong tay chân võ giới 1/5 thiên ý nhân hoàng, cho nên Tần Ca chỉ cần thao túng thiên ý lực lượng liền có thể nhẹ nhõm đem ma chủng đưa vào từng cái hư thần giới, kể từ đó, Tần Ca rất nhanh liền có thể khống chế 3000 hư thần giới sinh linh, từ đó hấp thu tín ngưỡng lực lượng. Tâm niệm vừa động, Tần Ca tử phủ bên trong huyết liên ma chủng liền chập chờn lên, lập tức từng khỏa ma chủng liền gào thét lên từ huyết liên bên trong liền xông ra ngoài, tiếp lấy Tần Ca mượn nhờ nhân hoàng ấn mượn tới chân võ giới thiên ý lực lượng, quán chú có đây không, mỗi một khỏa ma chủng phía trên, đưa vào từng cái hư thần giới. Huyết liên ma chủng lúc ban đầu thời điểm chỉ có thể một cái ma chủng tiếp lấy một cái ma chủng ngưng tụ, về sau mỗi lần có thể ngưng tụ 12 cái, bây giờ đi qua mấy lần thuế biến về sau, huyết liên ma chủng trong khoảnh khắc liền có thể chế tạo ra vô tận ma chủng đến rồi, cho nên chỉ là 3.000 khỏa ma chủng, thực sự quá chuyện nhỏ mà thôi. Điều khiển thiên ý lực lượng, Tần Ca đem từng khỏa ma chủng đưa vào từng cái hư thần giới, sau đó vô thanh vô tức trồng ở mỗi cái hư thần giới bên trong người mạnh nhất trên người, cứ như vậy, không bao lâu. Ma chủng thông qua truyền nhiễm thần thông liền có thể đem trải rộng toàn bộ chân thần giới. Đương nhiên, chỉ là một khỏa ma chủng lời nói, truyền nhiễm tốc độ vẫn hơi chậm, cho nên Tần Ca lại liên tục bắn mấy chục đợt. Cứ như vậy, ma chủng truyền nhiễm tốc độ tự nhiên là sẽ rất nhanh. Làm xong chuyện này, Tần Ca trong lòng lập tức vô cùng thư sướng, thả câu sức mạnh mà càng lớn hơn, không ngừng từ từng cái hư thần giới bên trong vung ra từng kiện tiên khí hạc thiên tài địa bảo. Chỉ tiếc để Tần Ca thất vọng là không có một kiện là hắn chân chính coi trọng. Cuối cùng ngay cả hỗn độn thanh liên, thông thiên trúc, đại hắc cầu, hắc ô nha, con thỏ nhỏ cùng cựu nhãn bích thiềm đều được một kiện tiên khí, nhưng Tần Ca vẫn là không có coi trọng một kiện để hắn hài lòng. Được rồi, một hồi hay là đem tử diệu thương của ta hồi hồi lô đi. Tần Ca bất đắc dĩ nói, từ từng cái hư thần giới giành được tiên khí đều có thể xếp thành một tòa núi nhỏ, nhưng chính là không có một kiện có thể làm cho Tần Ca xem vừa mắt, cái này khiến Tần Ca cũng rất bất đắc dĩ. Cuối cùng chỉ có thể quyết định dùng câu đi ra thiên tài địa bảo luyện chế lại một lần một chút tử diệu thương. Tần Ca đã từng luyện chế lại một lần qua một lần tử diệu thương, chỉ bất quá một lần kêu bất quá là đem tử diệu thương luyện chế thành địa cấp pháp khí, khiến cho tử diệu thương bản thân trọng 20 vạn cân, mà nếu là kích phát tử diệu thương bên trên 99.999 cái trọng lực tiên văn lời nói, tử diệu thương trọng lượng sẽ kinh khủng khó có thể tưởng tượng. Chỉ bất quá Tần Ca từ khi đạt được tử diệu thương sau liền chưa từng có đem phía trên trọng lực tiên văn toàn bộ kích phát qua, nhiều lắm là chính là kích phát một hai cái, đây cũng không phải Tần Ca lực lượng không đủ, thật sự là tử diệu thương chất liệu quá yếu, căn bản không có khả năng chịu đựng lấy kích phát quá nặng bao nhiêu lực tiên văn. Bây giờ Tần Ca từ từng cái hư thần giới bên trong câu đi ra thiên tài địa bảo đại đa số cũng có thể trực tiếp luyện chế tiên khí, cho nên Tần Ca quyết định luyện chế lại một lần tử diệu thương, nhất định phải đem tử diệu thương chế tạo thành mạnh nhất tiên khí. Trong lòng có ý nghĩ như vậy về sau, Tần Ca kế tiếp thả câu quá trình bên trong tự nhiên theo bản năng liền thả câu ra càng nhiều thiên tài địa bảo, hơn nữa mỗi một kiện thiên tài địa bảo đều để Tử Tiêu lao đạo đám người đỏ mắt không thôi. Đợi đến Tần Ca rốt cục tại cái cuối cùng hư thần giới bên trong câu đi ra một kiện thần thiết về sau, Tần Ca đã gọi ra một ngụm trọc khí, lúc này mới thu hồi cần câu mà, sau đó quay người nhìn về phía sau đống núi nhỏ. Vợ nhóm, coi trọng cái nào liền trực tiếp cầm, không cần khách khí với phu quân của các ngươi. Phu quân của các ngươi ngay cả có tiền, chính là tùy hứng. Tần Ca một bộ đại thổ hào bộ dáng hướng Nhược Hy mấy người nữ nói ra. Nhược Hy các nàng đương nhiên sẽ không khách khí với Tần Ca, tuần tự tiến lên chọn lựa một kiện bản thân nữa thích tiên khí, mà Tần Ca cũng không có đem còn dư lại tiên khí thu hồi, trực tiếp phất tay đều cho Cơ Hạo Thiên, yêu đế thái nhất bọn hắn, để bọn hắn phân phát xuống. Bây giờ chân võ giới bên trong trừ Cơ Hạo Thiên, yêu đế thái nhất bọn hắn những cái này cường giả cái thế bên ngoài. Còn có rất nhiều tiên đài cảnh cựu trọng thiên giáo chủ cấp cao thủ, toàn bộ đều là tương lai đối mặt tam nhãn tộc lực lượng, tự nhiên là cần vũ trang một cái. Phân tiên khí về sau, còn dư lại dĩ nhiên chính là các loại thiên tài địa bảo, Tần Ca hai con ngươi quang mang chớp nhấp nháy, bắt đầu chọn lựa từng kiện có thể dùng đến luyện chế tử diệu thương vật liệu, sau khi chọn xong cũng đem còn dư lại đều cho Cơ Hạo Thiên, yêu đế thái nhất đám người. Dạ Thiên Chi Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1085 Khắc họa tiên văn. Tần Ca chuẩn bị trùng luyện tử diệu thương, đang chọn ra các loại cần thiên tài địa bảo về sau, Tần Ca đem tử diệu thương kêu gọi ra, đi tới bên cạnh một tòa to lớn đồng lô phía trước, bắt đầu muốn động thủ. Cái này tòa thật to đồng lô cũng là vừa rồi Tần Ca từ một cái hư thần giới bên trong câu đi ra tiên khí, tên là Nhật Nguyệt Đồng Lô, ẩn chứa trong đó âm dương đại đạo, có thể trực tiếp triệu hoán thái dương tinh trí cương trí dương lực lượng cùng thái âm tinh đến âm trí nhu lực lượng, dùng để luyện chế tiên khí tự nhiên là làm ít công to. Tần Ca tại đã trải qua mở ra tinh thần lĩnh vực sự tình về sau mới biết được Thái Dương Tinh, Thái Âm Tinh cùng với khắc Nhật Nguyệt Tinh Thần cũng không phải là khi hắn cho là bát phẩm chân thần giới bên trong, mà là toàn bộ đều tại nhất phẩm chân thần giới bên trong, cái khác từng cái phẩm cấp chân thần giới bên trong Thái Dương Tinh, Thái Âm Tinh mấy người tinh thần bất quá đều là hình chiếu mà thôi. Cho nên tòa này Nhật Nguyệt Đồng Lâu có thể trực tiếp triệu hoán Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh lực lượng, đích thật là một kiện thập phần cường đại tiên khí, chính là bởi vì dạng này, Tần Ca mới đem lưu lại, về sau dùng để luyện đan, luyện khí đều là rất hữu dụng. Nhật Nguyệt Đồng Lâu bên trong lạc ấn đã bị xóa đi, Tần Ca trực tiếp ở trong nó gieo một khỏa ma chủng, cứ như vậy, Tần Ca thao túng Nhật Nguyệt Đồng Lâu liền càng thêm muốn gì được nấy. Một cái ý niệm trong đầu tuôn ra, Nhật Nguyệt Đồng Lâu cái nắp trực tiếp bay lên, thấy thế, Tần Ca đem Tử Diệu Thương đầu nhập vào trong đó, lập tức thúc giục Nhật Nguyệt Đồng Lô, chỉ là trong chốc lát, tại Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh lực lượng tác dụng dưới, Tử Diệu Thương biến thành một đoàn nước thép, đồng thời tạp chất trong đó cũng bị trong nháy mắt rèn luyện sạch sẽ. Cái này Nhật Nguyệt Đồng Lô còn thực là không tồi a. Tần Ca hài lòng vừa cười vừa nói. Bên cạnh nhìn lấy Tần Ca trùng luyện Tử Diệu Thương Tử Tiêu lão đạo, Cơ Hạo Thiên cùng Yêu Đế Thái Nhất đám người nghe Tần Ca lời nói đều là một mặt hâm mộ đi theo gật đầu. Cái này Nhật Nguyệt lò luyện nào chỉ là không tệ a, dùng nó luyện đan, luyện khí nhất định chính là trà đạp đồ vật a, đây chính là có thể trực tiếp triệu hoán Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh lực đại tiên khí a, dùng để làm đòn sát thủ thật sự là thật thích hợp. Tiên khí chia làm thượng trung hạ tam phẩm, ngoài ra còn có một loại siêu việt thượng phẩm tiên khí cấp độ, nhưng còn không có chân chính bước vào thần khí cảnh giới tiên khí, thì là được xưng đại tiên khí, rất rõ ràng tòa này Nhật Nguyệt Đồng Lô chính là như vậy tồn tại. Tần Ca không để ý đến đám người ánh mắt hâm mộ, lập tức bắt đầu đem hắn lựa ra các loại thiên tài địa bảo từng kiện ném vào, ở trong đó không chỉ có hư không tiên kim, vũ trụ thạch, huyền hoàng đồng mấy người thần thiết, còn có bị Tần Ca rút ra mà đến từng cái hư thần giới thần tính, toàn bộ đều bị Tần Ca ném vào Nhật Nguyệt Đồng Lô. Trong nháy mắt, một đoàn màu vàng kim nước thép liền xuất hiện ở Nhật Nguyệt bên trong Đồng Lô, tiếp xuống chính là định hình, Tần Ca phi thường Tử Diệu Thương dáng dấp ban đầu, thế là một cái ý niệm trong đầu xuống dưới. Đoàn kia vàng nóng nước thép biến thành một cây mới tinh Tử Diệu Thương. Định hình về sau, tiếp xuống chính là muốn khắc họa tiên văn, nguyên bản Tử Diệu Thương bên trên 99.999 cái trọng lực tiên văn vẫn là nên, bất quá trừ trọng lực tiên văn bên ngoài, Tần Ca tự nhiên còn muốn là Tử Diệu Thương gia tăng một chút mới tiên văn, để Tử Diệu Thương có thể càng thêm cường đại. Thế là Tần Ca một bên thôi động lực lượng nguyên thần ở trên Tử Diệu Thương khắc họa trọng lực tiên văn, vừa suy tính lại muốn khắc họa một ít gì tiên văn. Chỉ là trong lúc nhất thời còn thật là có chút không dễ lựa chọn đây. Ai, trong xử nữ chính là không tốt, lựa chọn khó khăn chứng thật là phiền nha. Tần Ca ở trong tâm bất đắc dĩ nói. Bất quá lập tức Tần Ca trong đầu liền lóe lên một đạo linh quang, lập tức liền làm ra quyết định, lại là bởi vì Tần Ca nhớ tới huyết liên ma chủng. Bây giờ tại huyết liên ma chủng phía trên thế nhưng là có 3.000 tiên văn tồn tại a, mà từng cái tiên văn đều đại biểu cho một loại đại đạo pháp thuật. Chỉ cần Tần Ca quán chú tiên cương lực lượng liền có thể phóng xuất ra, cho nên Tần Ca quyết định muốn đem cái này 3.000 tiên văn cũng khắc sâu tại Tử Diệu Thương phía trên. Đương nhiên, Tử Diệu Thương là không thể theo huyết liên ma chủng so sánh, lấy Tử Diệu Thương thôi động 3.000 đại đạo pháp thuật uy lực khẳng định không bằng huyết liên ma chủng bên trên thúc dục, nhưng Tần Ca muốn chính là cái này phong phạm, về phần uy lực cái gì, không trọng yếu. Thế là Tần Ca cấp tốc đem 99.999 cái trọng lực tiên văn khắc xong. Sau đó liền bắt đầu ở trên Tử Diệu Thương mặt khắc họa đại đạo pháp thuật tiên văn, tự nhiên là từ huyết liên ma chủng liên hành phía dưới cùng nhất cái kia tiên văn bắt đầu khắc họa. Cứ việc đại đạo pháp thuật tiên văn phức tạp huyền ảo khó có thể tưởng tượng, nhưng là lấy Tần Ca bây giờ lực lượng nguyên thần vẫn là rất dễ dàng liền có thể in dấu xuống đến, sau đó minh khắc lên trên Tử Diệu Thương. Cái này cái thứ nhất tiên văn phi thường thuận lợi liền khắc họa hoàn thành, cái này khiến Tần Ca hết sức cao hứng, lập tức liền bắt đầu lạc ấn cái thứ hai đại đạo pháp thuật tiên văn. Lần nữa bắt đầu ở trên Tử Diệu Thương khắc họa, quá trình cũng rất thuận lợi, mà ở cái thứ hai đại đạo pháp thuật tiên văn khắc họa hoàn thành trong nháy mắt, ngoài ý muốn lại xảy ra. Chỉ thấy tại Tần Ca khắc họa hoàn thành cái thứ hai đại đạo pháp thuật tiên văn trong nháy mắt, trước đó Tần Ca minh khắc cái thứ nhất đại đạo pháp thuật tiên văn bỗng nhiên bộc phát, phóng xuất ra quần quận thần lực hướng về cái thứ hai đại đạo pháp thuật tiên văn đánh tới. Mà bị kích thích cái thứ hai đại đạo pháp thuật tiên văn tự nhiên lập tức liền bộc phát phản kích lại. Thế là hai cái đại đạo pháp thuật liền tại Nhật Nguyệt Đồng Lô bên trong bộc phát, va chạm vào nhau, phát ra từng tiếng tựa như tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh. Đây chính là đem Tần Ca giật nảy mình, một mặt ngộng bức nhìn lấy Nhật Nguyệt Đồng Lô bên trong Tử Diệu Thương, cũng may trùng luyện sau Tử Diệu Thương đầy đủ cứng cỏi, cũng không có bởi vì hai cái này đại đạo pháp thuật va chạm mà xuất hiện mảy may vết rách, cái này khiến Tần Ca thở dài một hơi. Để đọc chuyện, Tần Ca lập tức điều động chân võ giới thiên ý lực lượng trấn áp lại Tử Diệu Thương. Đồng thời cấp tốc đem phía trên minh khắc hai cái đại đạo pháp thuật tiên văn cho xóa đi. Làm sao lại không được chứ, Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Tử Tiêu lao đạo, Cơ Hạo Thiên đám người đều ở nhìn lấy Tần Ca trùng luyện Tử Diệu Thương, trông thấy xuất hiện ngoài ý muốn cũng đều là hơi nghi hoặc một chút. Tử Tiêu lao đạo hướng Tần Ca hỏi nói, ngươi đang dở trò quỷ gì đây, không phải đã trải qua luyện chế không sai biệt lắm sao? Theo đám người, Tần Ca ở trên tử diệu thương khắc họa 99.999 cái trọng lực tiên văn cũng đã là rất biến thái sự tình, cho rằng tử diệu thương luyện chế đến trình độ như vậy đã trải qua có thể, lại không nghĩ rằng Tần Ca thế mà còn phải tiếp tục khắc họa tiên văn, hơn nữa còn là bọn hắn cũng không nhận biết tiên văn, kết quả là xảy ra ngoài ý muốn đi. Tần Ca trực tiếp băn khoăn Tử Tiêu lão đạo đám người trên mặt nhìn có chút hả hê thần sắc, đem mình muốn khắc họa đại đạo pháp thuật tiên văn sự tình nói ra, mà nghe Tần Ca lời nói, Tử Tiêu lão đạo đám người lập tức biến thành một mặt ngộng bức bộ dáng. Ý của ngươi là ngươi có 3000 đại đạo pháp thuật tiên văn sao? Tử Tiêu lão đạo trừng to mắt hướng Tần Ca hỏi. Tần Ca nghe Tử Tiêu lão đạo lời nói, nhìn lấy Cơ Hạo Thiên, Yêu Đế Thái Nhất đám người bộ dáng, lập tức liền biết chuyện này có vẻ như rất nghiêm trọng, bất quá Tần Ca vẫn gật đầu, hào phóng thừa nhận xuống tới. Người đẹp trai nhất, nhanh dạy cho chúng ta. Nhưng mà để Tần Ca không nghĩ tới chính là khi hắn gật đầu về sau, Tử Tiêu lão đạo, Cơ Hạo Thiên đám người lại không có tiết tháo chút nào giống to lên. Dạ Thiên Chi Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1086, nhà ta đại môn thường mở ra. Cho dù là Tử Tiêu lão đạo cũng bất quá là nắm giữ không đến 10 cái đại đạo pháp thuật, lại càng không cần phải nói Cơ Hạo Thiên, Yêu Đế Thái Nhất bọn họ. Cái này tự nhiên là lĩnh hội cùng nắm giữ đại đạo pháp thuật thật sự là quá khó khăn, cần tốn hao quá nhiều thời gian cùng tâm lực. Cho nên khi nghe nói Tần Ca thế mà có 3000 đại đạo pháp thuật tiên văn, Tử Tiêu lão đạo bọn hắn đều muốn điên rồi, bọn hắn làm sao đều không nghĩ đến Tần Ca sẽ có vận khí tốt như vậy, chẳng lẽ đây chính là trở thành nhân hoàng chỗ tốt sao? 3000 đại đạo pháp thuật tự nhiên là khó mà lĩnh hội cùng nắm giữ, nhưng là đem đại đạo pháp thuật ngưng tụ thành tiên văn nhưng là khắc rồi, bởi vì tiên văn chỉ cần khắc họa đi ra, như vậy thì chỉ cần tương ứng lực lượng đi kích phát là có thể, căn bản không cần hao tâm tổn trí đi tìm hiểu cùng nắm giữ a. Đồng thời bọn hắn đồng dạng có thể thông qua lĩnh hội đại đạo pháp thuật tiên văn đi nắm giữ đại đạo pháp thuật, đây tuyệt đối là một đầu đường tắt ta. Các ngươi đừng như vậy có được hay không vậy, người ta sẽ sợ sợ. Nhìn lấy Tử Tiêu lão đạo, Cơ Hạo Thiên đám người một bộ hung thần ác sát bộ dáng, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp sử dụng buồn nôn đại pháp. Tử Tiêu lão đạo, Cơ Hạo Thiên đám người lúc này trong lòng toàn bộ đều là đại đạo pháp thuật tiên văn, nơi nào sẽ để ý Tần Ca có buồn nôn hay không, cho nên nghe Tần Ca lời nói cả đám đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, vẫn là chăm chú mà nhìn chằm chằm Tần Ca, để Tần Ca rất cảm thấy không thú vị, một chút cảm giác thành tựu đều không có. Sau đó Tần Ca trực tiếp thôi động lực lượng nguyên thần đem 3000 đại đạo pháp thuật tiên văn từng cái in dấu xuống đến, sau đó truyền lại cho Tử Tiêu lão đạo đám người, đương nhiên, Nhược Hy mấy người nữ cũng phải cần. Cơ Hạo Thiên, Yêu Đế Thái Nhất đám người chiếm được 3000 đại đạo pháp thuật tiên văn về sau trực tiếp liền biến mất không thấy, tự nhiên là trở về tìm hiểu, khoảng cách Tam Nhãn tộc phủ xuống thời gian đã trải qua không nhiều lắm, bọn hắn nhất định phải chỉ có thể là tăng lên lực lượng của mình. Hừ, mỗi một cái đều là Bạch Nhãn Lang a, liền câu tạ ơn đều không có. A, sư phụ, cũng là ngươi đủ ý tứ không đi. Tần Ca trông thấy Cơ Hạo Thiên đám người rời đi, bất mãn lẩm bẩm lấy. Nhưng mà nghe Tần Ca lời nói, Tử Tiêu lão đạo làm ho hai tiếng, vuốt vuốt râu ria, nghiêm trang nói, nơi này tựa như là lão đạo chỗ ở của ta. Nghe vậy, Tần Ca trực tiếp ném cho Tử Tiêu lão đạo một cái liếc mắt, sau đó quay người nhìn về phía Nhật Nguyệt Đồng Lô, tự hỏi vì sao lại xuất hiện đại đạo pháp thuật tiên văn không cách nào cùng tồn tại vấn đề, lại là một chút đầu mối cũng không có. Tử Tiêu lão đạo đã trải qua nghe Tần Ca ý nghĩ, tự nhiên biết Tần Ca tại vì sự tình gì phát sầu, thế là nói với Tần Ca, chuyện này ngươi liền không cần suy nghĩ nữa. 3000 đại đạo pháp thuật mặc dù có bài danh, uy lực cũng có mạnh yếu, nhưng dù sao cũng là quan hệ đến thiên địa đại đạo chi lực, cho nên căn bản không có khả năng cùng tồn tại, trừ phi ngươi có thể tìm được so vận mệnh tiên thuật, nhân quả tiên thuật lợi hại hơn tiên thuật. Sau khi nói xong, Tử Tiêu lão đạo cũng ngồi xếp bằng đến một bên đi tìm hiểu đại đạo pháp thuật tiên văn đi, nhưng không có trông thấy Tần Ca đang nghe hắn sau khỏe môi vểnh lên, gương mặt đắc ý, sau đó lại bắt đầu hành động. Lần này Tần Ca tự nhiên là trước đem bổn mạng của hắn thần thông, cũng chính là đại chúa tể tiên thuật khắc họa đi ra, đóng dấu ở tử diệu thương nội bộ, mà có đại chúa tể tiên thuật chấn áp, Tần Ca tự nhiên có thể nhẹ nhõm lạc ấn cái khác đại đạo pháp thuật tiên văn. Đương nhiên, 3000 đại đạo pháp thuật tiên văn bài danh phía dưới cùng rất dễ dàng khắc họa, nhưng sắp xếp tên Việt là hướng lên đại đạo pháp thuật tiên văn thì càng khó mà minh khắc, cái này không chỉ có là bởi vì bài danh phía trên đại đạo pháp thuật tiên văn càng thêm phức tạp huyền ảo. Khắc họa thời điểm cần tiêu hao nhiều thời gian hơn cùng tâm lực, cũng bởi vì tại minh khắc thời điểm cần chấn áp lực lượng càng nhiều. Để Tần Ca không nghĩ tới chính là hắn khắc họa 3000 đại đạo pháp thuật thế mà dùng dòng dã thời gian 1 năm, mà đợi đến hắn đem sau cùng một đường kia minh khắc lên trên tử diệu thương thời điểm, Tần Ca rốt cục thở dài một hơi, sau đó trực tiếp co quắp ngược lại ở trên địa. Sáng lên cái cùng nhau đi, tiểu bảo bối nhi. Đợi đến Tần Ca nghỉ ngơi đủ về sau, Tần Ca hét lớn một tiếng. Sau một khắc, tử kim sắc tử diệu thương phóng lên tận trời, xuất hiện ở Tần Ca trên không. Thấy thế, Tần Ca khẽ vươn tay, tử diệu thương tự động bay đến bên trong hữu trưởng của hắn, bị Tần Ca nắm trong tay. Tao ít ít ít. Thật đúng là trọng A. Tần Ca ngạc nhiên lớn kêu một tiếng. Phải biết Tần Ca hiện tại thế nhưng là có 100 vạn mã lực A, nhưng nắm tử diệu thương, Tần Ca thế mà cảm thấy nặng tay, cần hơi dùng sức mới có thể đem tử diệu thương nhấc lên, bởi vậy có thể thấy được tử diệu thương trọng lượng là bực nào biến thái. Tần Ca cẩn thận cảm giác một chút, cuối cùng cho ra kết luận lại là lúc này tử diệu thương chỉ là trọng lượng liền đạt tới 1000 vạn cân, cái này khiến Tần Ca hai mắt tinh quang ứa ra, một bộ bị giật mình bộ dáng. Dù sao hắn 100 vạn mã lực cũng chỉ là hơn 100 triệu cân lực lượng A. Bất quá để Tần Ca vô cùng hài lòng là 1000 vạn cân tử diệu thương thế mà 10 phần tiện tay, hơn nữa tử diệu thương bên trên khắc rõ 99.999 cái trọng lực tiên văn, cái này khiến Tần Ca tại sau này thời gian rất lâu cũng không cần trùng luyện tử diệu thương. Không biết bây giờ tử diệu thương là phẩm cấp gì đâu, Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Nhật Nguyệt Đồng Lô chỉ là ẩn chứa âm dương đại đạo chính là một kiện đại tiên khí, mà Tần Ca tử diệu thương bên trên thế nhưng là khắc rõ 3000 đại đạo pháp thuật tiên văn đó a. Mặc dù tình huống như vậy cùng Nhật Nguyệt Đồng Lô không có biện pháp tương so, dù sao Nhật Nguyệt Đồng Lô đó là chân thực thiên địa đại đạo lực lượng, mà tử diệu thương bên trên chỉ là minh khắc tiên văn mà thôi. Nhưng Tần Ca cảm thấy hắn tử diệu thương hẳn là cũng đủ để sánh ngang đại tiên khí, không có cách, người lớn lên đẹp trai chính là như vậy tự tin. Ầm ầm. Ngay lúc này, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang tới, tiếp lấy toàn bộ chân võ giới giống như là xảy ra địa chấn đồng dạng lắc bắt đầu chuyển động, trên trời cao lóe ra màu sắc đa dạng quang mang. Một bộ tận thế cảnh tượng. Rốt cuộc đã đến sao? Tần Ca hai con ngươi quang mang lóe lên, nhẹ nói nói. Dứt lời, Tần Ca cất bước mà lên, hướng về vô tận bầu trời đi đến, Tử Tiêu Lao Đạo, Cơ Hạo Thiên, Yêu Đế Thái Nhất đám người cùng chân võ giới đại lục từng cái thánh địa giáo chủ nhóm toàn bộ theo sát mà lên. Đi đến trên trời cao, Tần Ca vung tay lên, một đạo không gian đại môn liền mở ra, lập tức đám người liền đi tới thiên ngoại thiên trên chiến trường, đối diện là từng chiếc dài vạn trượng hư không phi thuyền. Phía trên đứng đầy cường đại dị tộc tu sĩ. Tần Ca nhìn phía trước hư không phi thuyền, đột nhiên nết miệng cười một tiếng, sau đó hướng về Tử Tiêu Lao Đạo đám người quát lớn, đến, cùng ta cùng một chỗ hát, nhà ta đại môn thường mở ra ôm ấp chờ ngươi. Tử Tiêu Lao Đạo, Cơ Hạo Thiên đám người không nghĩ tới Tần Ca thế mà lại tại như thế không khí khẩn trương hạ còn như thế ngu ngốc, cả đám đều hướng Tần Ca vung đi khinh bỉ bạch nhãn, tự nhiên không ai phụ họa Tần Ca. Tao ít ít ít, thật xấu hổ nha. Tần Ca một mặt im lặng hướng Tử Tiêu Lão Đạo đám người nói. Dứt lời, Tần Ca quay người hướng về đối diện nhìn lại, cùng lúc đó, một đạo to lớn thân ảnh từ phía trước nhất một chiếc hư không trên thuyền bay đi ra. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1087, Sát Lục Tiên Văn. Đi về phía trước thân ảnh chừng cao một trượng, thân thể hùng tráng như núi, cùng nhân tộc cơ bản không khác, khác biệt duy nhất chính là ở đây người mi tâm có một chiếc mắt nằm dọc. Cái kia con ngươi màu vàng nóng lóe ra hàn quang, đồng thời trên người này khí tức trùng thiên, lại là hiển thánh cảnh giới viên mãn đại cao thủ. Bản tọa Ô La, phụng ta chủ chi mệnh đến đây thu lấy giới này, các ngươi tốt nhất thúc thủ chịu trói, bớt chịu đau khổ. Cao lớn thân ảnh lạnh giọng nói ra. Nghe vị này tên là Ô La, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, lập tức vung tay lên, một tòa thật to hoàng kim bảo tòa xuất hiện ở phía sau hắn, sau đó Tần Ca trực tiếp ngồi lên, lúc này mới hướng sau lưng mọi người nói. Làm sao có chỉ cho dại gọi bậy đâu, ai đi cho bản hoàng đuổi đi nha. Nghe vậy, Cơ Hạo Thiên, Yêu Đế Thái Nhất đám người đều là một bộ nhao nhao muốn thử bộ dáng, đi qua khoảng thời gian này khổ tu, bọn hắn đều đã bước vào hiện thánh cảnh giới, đồng thời toàn bộ đều có được cực kỳ cường đại tiên khí hộ thân, cho nên cho dù đối phương là hiện thánh cảnh viên mãn, đám người lại một điểm cũng không sợ. Nhưng mà Cơ Hạo Thiên, Yêu Đế Thái Nhất đám người vẫn quá rụt rè, cũng là bị thông thiên cho giành trước, chỉ thấy theo Tần Ca thoại âm rơi xuống, một đạo kiếm khí liền từ Tần Ca bên cạnh bắn ra, thẳng đến đối diện Ô La, huy hoàng kiếm khí tựa như có thể cắt đứt bầu trời đồng dạng, để cho người ta sợ vỡ mật rung động. Lớn mật. Trông thấy kiếm khí thẳng đến Ô La, đối diện Tam Nhãn tộc trong tu sĩ truyền đến một tiếng hét lớn. Ô La là lần này Tam Nhãn tộc xâm lấn chân võ giới thông soái tối cao, tự nhiên là không thể tùy tiện ra tay, cho nên nhìn thấy thông thiên xuất thủ, Tam Nhãn tộc trong tu sĩ bay ra một đạo áo trắng thân ảnh, đồng thời chỉ về phía trước. Đồng dạng là một đạo kiếm khí bắn ra, thẳng đến thông thiên thả ra kiếm khí mà đến. Lần này xâm lấn chân võ giới Tam Nhãn tộc có 9 tòa hư không phi thuyền, mà mỗi tòa hư không trên thuyền bay đều có hơn vạn tên quy chân cảnh tu sĩ cùng 9 vị hiển thánh cảnh cường giả, như thế lực lượng cũng chỉ là tam nhãn tộc xâm lấn một cái chân thần giới lực lượng mà thôi, tuyệt đối không phải thiên nhãn giới chân chính nội tình, bởi vậy có thể thấy được, chân võ giới cùng thiên nhãn giới chênh lệch là bực nào to lớn. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn tại hai đạo kiếm khí va chạm trong nháy mắt bộc phát, lập tức quần quận lực lượng bắn ra bốn phía, cắt tứ phương bầu trời, một hồi lâu mới khôi phục bình tĩnh. Cùng lúc đó, Thông Thiên cũng sớm đã cất bước đi tới phía trước, thấy thế, Cơ Hạo Thiên, Yêu Đế Thái Nhất đám người đều thầm mắng Thông Thiên xảo trá, bất quá hảo ở đối phương hiện thánh cảnh cường giả còn có rất nhiều, không sợ không đủ phân. Xưng tên ra, bản tọa trong tay không giết hạ người vô danh. Đối diện đi ra tam nhãn tộc tu sĩ quát lớn. Đứng ở trên bầu trời, thân thể thẳng tắp như kiếm Thông Thiên nghe đối phương, cười lạnh một tiếng, lạnh giọng nói nói, lão tử ngược lại là cùng ngươi không giống nhau, ngươi không cần nói cho lão tử tên của ngươi, bởi vì lão tử xưa nay không nhớ người chết danh tự. Dứt lời, Thông Thiên bốn phía bỗng nhiên xuất hiện bốn thanh tiên kiếm, phân biệt tản ra ô quang, huyết quang, lục quang cùng tử quang, mũi kiếm mà hướng phía dưới lơ lửng tại Thông Thiên bốn phía, tản ra ngập trời kiếm khí, đâm thẳng bầu trời chín vạn dặm. Lúc trước Thông Thiên chỉ là theo Tần Ca muốn một thanh tiên kiếm, nhưng Tần Ca lại cho Thông Thiên bốn chuôi, tự nhiên là bởi vì Tần Ca đi ra cái kia hư thần giới bên trong Thông Thiên giáo chủ có Chu Tiên tứ kiếm, hơn nữa Tần Ca còn để chân võ giới Thông Thiên cũng nghiên cứu một bộ kiếm trận đi ra, bây giờ hiển nhiên đã trải qua thành công. Chỉ thấy bốn thanh tiên kiếm vờn quanh tại Thông Thiên chung quanh, kiếm khí chín vạn dặm, đồng thời tương hỗ đan vào một chỗ, hợp thành một tòa cực kỳ huyền ảo đại trận, khiến cho đối diện áo trắng tu sĩ biến sắc, lập tức liền ngưng trọng lên. Nhưng mà ngay tại lúc này, Thông Thiên chỉ về phía trước, bốn thanh tiên kiếm liền hướng về phía trước bao phủ tới, thấy thế, đối diện áo trắng tu sĩ hét lớn một tiếng, ở trong tay của hắn cũng xuất hiện một thanh tiên kiếm, vô số tiên cương bộc phát, hướng về trong tiên kiếm quán chú mà đến, trong nháy mắt liền thả ra vô tận kiếm khí, hướng kiếm trận quân giết tới. Tam nhãn tộc áo trắng tu sĩ là hiển thánh cảnh cảnh giới đại thành, nhưng Thông Thiên, Cơ Hạo Thiên cùng Yêu Đế Thái Nhất bọn hắn bởi vì cũng không có tại chân võ giới truyền giáo cùng thu thập tín ngưỡng lực lượng, cho nên đều là hiển thánh cảnh sơ kỳ, giữa hai người tiền cương lực lượng chênh lệch cực lớn. Cho nên tại lúc mới bắt đầu, tam nhãn tộc áo trắng tu sĩ phi thường xem thường Thông Thiên, cảm thấy nhất kiếm liền có thể đem Thông Thiên chém giết, lại không nghĩ rằng Thông Thiên thế mà có được bốn thanh tiên kiếm, còn sáng tạo ra một cái uy lực cực lớn kiếm trận, cái này khiến áo trắng tu sĩ trong lòng hối hận, làm sao hắn liền làm cái này chim đầu đàn nữa nha. Chỉ là khai cung không quay đầu mũi tên, nếu đã trải qua xuất chiến, hắn cũng chỉ có thể kiên trì chống đi tới. Nhưng kết quả của trận chiến này tại Thông Thiên tế ra bốn thanh tiên kiếm thời điểm liền đã định trước, chỉ thấy kiếm trận oanh minh, hướng về phía trước nghiền ép mà đến, trực tiếp cắn nát áo trắng tu sĩ kiếm khí, đồng thời tại trong chốc lát liền đem áo trắng tu sĩ bao phủ trong đó. Sau một khắc, một tiếng hét thảm truyền ra, tiếp lấy tất cả liền khôi phục bình tĩnh. Toàn bộ quá trình chỉ có hai cái thời gian hô hấp. Đợi đến Thông Thiên đem kiếm trận thu trở về thời điểm, tam nhãn tộc áo trắng tu sĩ đã trải qua vô ảnh vô tung biến mất. Ha ha, thì còn ai ra chịu chết? Thông Thiên đắc ý lấy. Đối diện tam nhãn tộc thống soái Ô La trông thấy một màn này, sắc mặt lập tức âm trầm như nước, trong hai con ngươi hàn quang lấp lóe, nhìn chằm chằm Thông Thiên đám người, lửa giận tự nhiên là không thể áp chế phóng thích ra ngoài. Lần trước tam nhãn tộc tu sĩ xâm lấn chân võ giới liền toàn quân bị diệt, cho nên lần này thiên nhãn giới nhân hoàng phái hắn xuất lĩnh 9 vạn quy chân cảnh tu sĩ cùng 80 cái hiển thánh cảnh cảnh giới đại thành cao thủ, lại thêm hắn cái này hiển thánh cảnh viên mãn thông soái, Ô La lúc đầu lòng tin tràn đầy, coi là tuyệt đối có thể nhẹ nhõm thu phục chân võ giới, lại không nghĩ rằng thế mà lại xuất hiện tình huống như vậy. Bản tọa ngược lại là coi thường giới này, ngươi một cái hiển thánh sơ kỳ sâu kiến lại có thể có được 4 thanh tiên kiếm. Ô La lạnh giọng nói ra, cho dù là thiên nhãn giới nội tình thâm hậu, cương vực so chân võ giới khổng lồ mấy lần, đồng thời còn chinh phục mấy cái cựu phẩm chân thần giới, nhưng thiên nhãn giới bên trong tu sĩ cũng chỉ riêng có hiển thánh cảnh đại thành cùng hiển thánh cảnh cảnh giới viên mãn mới có thể có một kiện tiên khí, đồng thời cũng đều là hạ phẩm tiên khí. Nhưng mà Thông Thiên dạng này một cái theo Ô La bất quá là sâu kiến đồng dạng người thế mà có được 4 thanh tiên kiếm, đồng thời cũng đều là thượng phẩm tiên khí, cái này khiến Ô La trong lòng tham dục tiệm khởi, đối với chinh phục chân võ giới càng thêm để tâm. Ít mẹ nó nói nhảm, cho lão tử chết đi. Thông Thiên nghe Ô La lời nói, giống to. Cứ việc đối mới là hiện thánh cảnh viên mãn, tu vi mạnh hơn Thông Thiên quá nhiều, nhưng Thông Thiên căn bản không quan tâm, hắn bốn thanh tiên kiếm tạo thành kiếm trận vẫn chỉ là hơi hiện ra một chút uy lực, cũng không có đến cực hạn, nếu như đem kiếm trận uy lực thôi động đến cực hạn, chưa hẳn không thể đem Ô La chém giết. Tiếng giống giận dữ rơi xuống, Thông Thiên thể nội tiên cương bỗng nhiên bộc phát, trong nháy mắt liền trong hư không khắc họa hạ một cái tiên văn. lại là từ Tần Ca nơi đó lấy được sát lục tiên văn, mà tiên văn cùng kiếm trận kết hợp về sau có thể cho kiếm trận buộc phát gấp 10 lần uy lực. Thông Thiên cùng Cơ Hạo Thiên, Yêu Đế Thái Nhất bọn hắn đều từ Tần Ca nơi đó chiếm được 3000 đại đạo pháp thuật tiên văn, nhưng bởi vì thời gian có hạn, bọn hắn căn bản không có khả năng đem tất cả đại đạo pháp thuật tiên văn lĩnh hội cùng nắm giữ, cho nên chỉ có thể lựa chọn cùng tự thân có chút lĩnh ngộ đại đạo phù hợp nhất tiên văn. Mà Thông Thiên phát hiện sát lục tiên văn cùng hắn tìm hiểu kiếm đạo cực kỳ phù hợp, một khi đem sát lục tiên văn ra chỉ ở trên kiếm trận của hắn, trong nháy mắt thì có thể làm cho kiếm trận của hắn uy lực tăng vọt gấp 10 lần. Dạ Thiên Chi Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1088, Huyết Tế. Thông Thiên buộc phát tiên cương khắc họa sát lục tiên văn, sau một khắc liền thao túng nó ra chỉ ở tại trên kiếm trận, chỉ thấy sát lục tiên văn hóa thành một mảnh bạch quang rơi vào trên kiếm trận, trong chốc lát, nguyên bản 9 vạn dặm kiếm khí trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần, trực tiếp liền đem thiên ngoại thiên bầu trời cho đâm xuyên qua. Bốn đạo thô như trụ trời đồng dạng kiếm khí vắt ngang xen lẫn, giống như là hai thanh cái kéo lớn một dạng hướng về Ô La cuốn giết tới, những nơi đi qua hư không vỡ nát tan cảnh, uy thế mạnh đủ để rung chuyển trời đất. Ngay cả đối diện Ô La thấy tình cảnh này cũng là hai con ngươi co rụt lại, trên mặt trong nháy mắt liền ngưng trọng lên. Vốn là tính xong ngày có được 4 thanh tiên kiếm, Ô La cũng không có đem Thông Thiên để ở trong mắt, lại không nghĩ rằng Thông Thiên thế mà có thủ đoạn như thế, cái này khiến Ô La trong lòng kiêng dè không thôi. Sau một khắc, Ô La lật tay một cái, một mặt gương đồng xuất hiện ở trong tay của hắn. Ô La gọi tới gương đồng tự nhiên cũng là tiên khí, tên là Hư Không Kính, mặc dù chỉ là một kiện hạ phẩm tiên khí, nhưng uy lực cực lớn. Trong đó tự thành một giới, có thể hấp thu đối thủ tất cả công kích. Đương nhiên, chính là bởi vì dạng này, Hư Không Kính chỉ có sức phòng ngự, cũng không lực công kích. Mắt nhìn thấy bốn đạo to lớn kiếm khí liền muốn bao phủ hắn, Ô La trong nháy mắt mở ra Hư Không Kính. Trong nháy mắt, kiếm trận thả ra một đạo kiếm khí liền bị Hư Không Kính hút thu vào, chỉ bất quá bị hấp thu một đạo, còn lại ba đạo đây. Thấy thế, Ô La nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội tiên cương toàn diện bộc phát. Hướng về còn dư lại ba đạo kiếm khí liên tục đánh ra ba trường, lập tức, quần quận tiên cương ngưng tụ thành ba cái cự trường, rơi vào ba đạo kiếm khí phía trên, lập tức liền ngăn trở kiếm khí tiến lên. Cản là chặn lại, nhưng Ô La đánh ra cái này ba trường cũng không có khả năng đem ba đạo kiếm khí đập nát, chỉ là ngăn cản lại kiếm khí tiến lên mà thôi, nhưng xem ra hẳn là ngăn cản không được bao lâu thời gian, bởi vì tại kiếm khí cắt gọn phía dưới, cự trường bên trên đã trải qua xuất hiện vết rách. Các sư huynh sư tỷ, các ngươi cũng liền không cần che giấu nữa, bằng không cái này danh tiếng đều để Thông Thiên sư huynh cấp đi. Ngay lúc này, Thần Ca cười hắc hắc, nhẹ bỗng nói ra. Nghe Thần Ca lời nói, từng tiếng thét dài lập tức vang lên, tiếp lấy Cơ Hạo Thiên, Yêu Đế Thái Nhất đám người toàn bộ phóng lên tận trời, nhao nhao tế ra riêng mình tiên khí, xông về trước giết mà đến. Chỉ thấy Cơ Hạo Thiên lật tay một cái, nhân tổ đăng liền xuất hiện ở trong tay của hắn, chẳng qua hiện nay nhân tổ đăng đã không phải là ban đầu nhân tổ đăng. Cơ Hạo Thiên từ Tần Ca nơi đó làm đi không ít thiên tài địa bảo, toàn bộ đều tăng thêm vào nhân tổ đăng bên trong, khiến cho nhân tổ đăng từ lúc đầu trung phẩm tiên khí, trực tiếp lên cao thành thượng phẩm tiên khí. Tay cầm nhân tổ đăng, Cơ Hạo Thiên trực tiếp xông về phía một chiếc hư không phi thuyền, sau một khắc, Cơ Hạo Thiên đem nhân tổ đăng hướng về phía trước quét qua, lập tức, vô cùng vô tận đèn đuốc đổ xuống mà ra, hướng về phía trước hư không phi thuyền vọt tới. Cái này một chiếc hư không phi thuyền có 9 vị hiển thánh cảnh đại thành cường giả cùng một vạn quy chân cảnh tu sĩ, trông thấy Cơ Hạo Thiên vọt tới, tự nhiên nhao nhao xung ra, từng cái hiển thánh cảnh đại thành cường giả nhao nhao tế ra tiên khí nghênh chiến, mà còn dư lại một vạn quy chân cảnh tu sĩ thì là khống chế hư không phi thuyền hướng về phía trước đánh tới. Tam nhãn tộc hư không phi thuyền cùng Tần Ca câu được Nhật Nguyệt thần toa công dụng không sai biệt lắm, có thể tại hai cái chân thần giới ở giữa xuyên toa, chỉ bất quá tốc độ muốn so Nhật Nguyệt thần toa chậm quá nhiều. Cũng chính bởi vì dạng này, thiên nhạn giới mới có thể cách gần một cái kỷ nguyên lần nữa xâm lấn chân võ giới. Bất quá hư không phi thuyền mặc dù tốc độ phi hành không bằng Nhật Nguyệt thần toa, nhưng cái này tiên khí có được sức tấn công cực kỳ mạnh, nhất là tại một vạn quy chân cảnh tu sĩ dưới sự thao túng, có thể hoàn toàn đem cái này tiên khí uy lực toàn bộ phóng xuất ra. Nhưng mà ngay tại lúc này, Cơ Hạo Thiên đồng dạng buộc phát tiên cương, cấp tốc trong hư không khắc họa hạ một cái tiên văn, hình như hỏa diễm, chính là thực diễm tiên văn. Cùng Thông Thiên một dạng, Cơ Hạo Thiên trong khoảng thời gian này cũng chỉ là lựa chọn cùng tự thân có chút lĩnh ngộ đại đạo phù hợp nhất thực diễm tiên văn, đồng thời cũng sớm đã nắm giữ, bây giờ khắc họa đi ra, gia trì ở tại nhân tổ đăng bên trên, lập tức liền để nhân tổ đăng uy lực tăng vọt 15 lần, cái này tự nhiên là bởi vì thực diễm tiên văn so sát lục tiên văn bài danh cao hơn. Nhân tổ đăng uy lực tăng vọt 15 lần về sau, Cơ Hạo Thiên lần nữa vung vẩy nhân tổ đăng, chỉ thấy từng mảnh hỏa diễm đổ xuống mà ra. hướng về đối diện 9 cái hiển thánh cảnh cường giả cùng hư không phi thuyền bao phủ tới, trong nháy mắt liền đem đối diện tam nhãn tộc tu sĩ toàn bộ bao lại, từng tiếng kêu thảm truyền đến. Một bên khác, yêu đế thái nhất chiến đấu liền lộ ra đơn giản nhiều, hắn là như vậy xông về một chiếc hư không phi thuyền, nhưng là chỉ thấy yêu đế thái nhất lật tay một cái, hỗn độn trung liền xuất hiện ở trong tay của hắn, tiếp lấy liền bị yêu đế thái nhất tế ra, hướng về phía trước bay đi. Hỗn độn trung nên phong biến dài, trong khoảnh khắc liền biến thành mấy vạn trượng lớn, đối diện chiếc kia hư không trên thuyền bay tam nhãn tộc tu sĩ còn chưa kịp phản ứng liền bị hỗn độn trung bao phủ, thu vào hỗn độn trung bên trong không gian. Sau đó đã nhìn thấy yêu đế thái nhất buộc phát tiên cương, trong hư không khắc họa một cái phong ấn tiên văn, cái này tiên văn cùng hỗn độn trung bên trong thời không đại đạo đem kết hợp, lại là liền thời gian và không gian đều có thể trong nháy mắt phong ấn, nếu như yêu đế thái nhất có thể đem phong ấn tiên văn uy lực toàn bộ thả ra lời nói, cho dù là một cái thế giới cũng có thể phong ấn. Mà ở mấy cái khác phương hướng, Thái Thượng, Nguyên Thủy, Thiên Ma, Huyết Ma, Tây Hoàng cùng Như Lai cũng đều nhao nhao xuất thủ, riêng phần mình thi triển thủ đoạn đối phó từng chiếc hư không phi thuyền, cùng Cơ Hạo Thiên, yêu đế thái nhất đám người mở dạng, mượn nhờ tiên khí chi lực cùng tiên văn chi huy, Thái Thượng mấy người cũng rất thoải mái liền đem riêng phần mình đối mặt tam nhãn tộc tu sĩ ngăn cản hạ. Cùng lúc đó, đang ở chống cự lại kiếm trận Ô La cũng nhìn thấy tứ phương tình cảnh, lập tức khỏe mắt, hắn làm sao đều không nghĩ đến biết là như vậy một cái kết quả, tam nhãn tộc khí thế hung hăng đến đây, lại không nghĩ rằng chân võ giới chỉ đi ra 9 người cũng đã đem bọn hắn đánh cho hoa rơi nước chảy. Không, điều đó không có khả năng. Ô La lớn tiếng gầm thét. Thiên nhãn giới đã trải qua chinh phục trọn vẹn 7 cái cựu phẩm chân thần giới, từng cái đều hết sức nhẹ nhõm, chưa từng có tao ngộ qua chống cự, một lần duy nhất thất bại chính là tại chân võ giới. Nhưng mà một lần kia thiên nhãn giới phái tới xâm lấn chân võ giới chỉ có một cái hiển thánh cảnh cùng 3 cái quy chân cảnh tu sĩ mà thôi. Đồng thời một lần kia mặc dù thiên nhãn giới tu sĩ toàn quân bị diệt, nhưng vẫn như cũ truyền tin tức trở về, để bọn hắn biết chân võ giới bất quá là một cái hiển thánh cảnh cùng 9 cái quy chân cảnh mà thôi. Cho nên lần này xâm lấn chân võ giới, thiên nhãn giới phái ra đại quân như vậy, vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm hủy diệt chân võ giới, lại không nghĩ rằng chân chính muốn toàn quân bị diệt vẫn là bọn hắn thiên nhãn giới tu sĩ. Huyết tế. Sau một khắc, Ô La lớn tiếng gầm thét. Theo Ô La cái này gầm lên giận dữ, chỉ thấy Ô La mi tâm mắt dọc trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một đám mưa máu, hướng về bầu trời lướt tới. Cùng lúc đó, cái khác hư không trên thuyền bay 80 cái hiển thánh cảnh cùng 9 vạn quy chân cảnh tu sĩ toàn bộ bắt đầu huyết tế mi tâm mắt dọc, từng đám huyết vụ không ngừng xuất hiện, hướng về bầu trời bay đi, hội tụ vào một chỗ. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1089. Hùng hài tử. Bao quát Ô La ở bên trong 81 vị hiển thánh cảnh cường giả cùng 9 vạn quy chân cảnh tu sĩ cùng một thời gian huyết tế, khiến cho mi tâm mắt dọc nổ tung, hóa thành huyết vụ phóng lên tận trời, nhưng mà máu của bọn hắn tế cũng không phải đơn giản như vậy, chỉ thấy theo mi tâm mắt dọc nổ tung, Ô La đám người thể nội khí huyết cùng tiên cương lực lượng nhau nhau tuôn ra, hướng lên bầu trời hội tụ. Chỉ là trong nháy mắt, thiên ngoại thiên trên bầu trời liền xuất hiện một cái biển máu, đồng thời cấp tốc ngưng tụ thành một con mắt, sau một khắc, cái này một con mắt đống nhiên bắn ra một đạo hồng quang, thẳng đến Tần Ca bên này mà đến, tốc độ nhanh chóng, liền xem như Tần Ca tự thân cũng chưa kịp phản ứng. Nhưng mà cái này một đạo hồng quang cũng không phải là hướng về phía Tần Ca, mà là nhằm vào lấy Tần Ca sau lưng trong mọi người cơ hồng mà đến, trong nháy mắt liền đem cơ hồng bao khỏa, lập tức hồng quang vòng quanh cơ hồng hướng về bầu trời bay đi. Hồng Nhi. Cơ Hạo Thiên trông thấy một màn này, lớn tiếng gầm thét. Dứt lời, Cơ Hạo Thiên vung lên nhân tổ đăng. Một đạo sông thiên hỏa diễm hướng về kia một đạo huyết quang chặn đường mà đến, giờ này khắc này, bởi vì huyết tế quan hệ, cùng Cơ Hạo Thiên đại chiến tam nhãn tộc tu sĩ đã trải qua toàn bộ hình thần câu diện, Cơ Hạo Thiên tự nhiên có thể rút tay ra ngoài cứu giúp Cơ Hồng. Nhưng mà Cơ Hạo Thiên thôi động nhân tổ đang bắn ra hỏa diễm rơi vào huyết quang phía trên, lại chỉ nghe thấy suy một tiếng, tiếp lấy hỏa diễm liền dập tắt, mà Cơ Hồng đã bị dẫn tới cái kia con mắt phía trước. Nhân hoàng bệ hạ, xin cứu cứu ta nhi tử. Cơ Hạo Thiên lớn tiếng hướng Tần Ca kêu lên. Bình thời thời điểm, Cơ Hạo Thiên vẫn luôn xưng hô Tần Ca vì sư đệ, mà bây giờ vì Cơ Hồng, Cơ Hạo Thiên lại xưng hô Tần Ca là nhân hoàng bệ hạ, bởi vậy có thể thấy được tâm tình của Cơ Hạo Thiên là biết bao cấp bách. Bởi vì Tần Ca tại Cơ Hồng trên người gieo ma trùng quan hệ, cho nên Tần Ca tự nhiên biết cái kia con mắt bắt đi Cơ Hồng nguyên nhân. Đương nhiên, Tần Ca nếu là muốn cứu Cơ Hồng lời còn là không có vấn đề, dù sao chân võ giới thế nhưng là địa bàn của hắn. Thế là Tần Ca chậm rãi từ Hoàng Kim Bảo Tòa đứng lên, hướng về phía trước đi đến, vừa đi vừa hướng cái kia con mắt nói, ngươi chính là thiên nhãn giới nhân hoàng đi, hy sinh nhiều như vậy thủ hạ làm ra một cái như vậy phân thân, ngươi thật đúng là điên rồi nha. Ha ha, bất quá là một bầy kiến hôi mà thôi, nếu không thể hoàn thành bản hoàng nhiệm vụ, còn sống cũng không còn tác dụng gì nữa. Nghe Tần Ca lời nói, cái kia trong ánh mắt lập tức truyền đến một cái phách lối tàn nhẫn thanh âm. Ô là mấy người 81 vị hiển thánh cao thủ cùng 9 vạn quy chân cảnh tu sĩ huyết tế ngưng tụ con mắt này chính là thiên nhãn con ngươi nhân hoàng phân thân, chỉ bất qua cái này phân thân dù sao chỉ là khí huyết ngưng tụ, muốn phát huy ra toàn bộ lực lượng vẫn còn cần một cái nhục thân, cho nên liền lựa chọn cơ hồng. Tần Ca nghe thiên nhãn giới nhân hoàng lời nói, nhẹ nhàng cười một tiếng, mở miệng nói ra, mặc dù lời của ngươi nói cũng không có gì không đúng. Nhưng ngươi cảm thấy tại bản hoàng địa bàn bên trên ngươi có thể lật ra cái gì bọt nước sao, tin hay không bản hoàng một câu liền có thể nhường ngươi hôi phi yên diệt. Không sai. Bản hoàng tại giới này hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của ngươi, nhưng thì tính sao bản hoàng đánh không lại ngươi, lại có thể buồn nôn ngươi, ha ha. Thiên nhãn giới nhân hoàng ha ha cười lớn nói. Dứt lời, chỉ thấy cái kia con mắt trực tiếp hóa thành một đạo huyết quang bắn vào cơ hồng mi tâm, tại cơ hồng mi tâm tạo thành một chiếc mắt nằm dọc. Trông thấy một màn này, Tần Ca cùng chân võ giới đám người đều biết thiên nhãn giới nhân hoàng phải làm gì, cái này đích xác là phải lấy cơ hồng tính mệnh buồn nôn Tần Ca à, nếu như Tần Ca xuất thủ chém giết cơ hồng, như vậy cơ hạo thiên tất nhiên sẽ sinh lòng hiểm khích, mà nếu là Tần Ca không ra tay, chân võ giới bên trong nhưng không có ai có thể chấn áp cơ hồng. Bởi vì con mắt dọc kia thế nhưng là dùng 81 vị hiển thánh đại thành cao thủ cùng 9 vạn quy chân cảnh tu sĩ ngưng tụ mà thành, ẩn chứa trong đó lực lượng đơn giản kinh thiên động địa. Trừ Tần Ca có thể triệu hoán chân võ giới thiên ý đem gạt bỏ bên ngoài, những người khác căn bản không được. Đây chính là lực lượng cảm giác sao, ha ha, Tần Ca, chúng ta giờ khắc này phải đợi quá lâu. Đồng nhiên, cơ hồng ha ha cười lớn nói. Lại là theo mi tâm xuất hiện một chiếc mắt nằm dọc về sau, cơ hồng khí tức cấp tốc tăng vọt, nguyên bản hắn chỉ là tiên đài cảnh cựu trọng thiên, nhưng ở con mắt dọc kia lực lượng quan chú, cơ hồng trong chớp mắt liền đặt chân quy chân cảnh, sau đó liên tục tăng lên. Trong nháy mắt đã đột phá đến hiện thánh cảnh cảnh giới viên mãn. Cơ Hạo Thiên nghe Cơ Hồng lời nói, biến sắc, cau mày hướng Cơ Hồng uống nói, "Hồng Nhi, ngươi đây là muốn làm gì?" "Làm cái gì phụ thân, ngươi cảm thấy ta phải làm gì, nhân hoàng chi vị vốn phải là ngươi, mà nhược hy vốn hẳn nên thuộc về ta. Nhưng bọn hắn lại vì tắc thành cho hắn liền để cha con chúng ta từ bỏ, đây là dựa vào cái gì?" Cơ Hồng nghe Cơ Hạo Thiên lời nói, quát lớn. Nghe lời này, Cơ Hạo Thiên trầm mặc không nói. Muốn nói với những chuyện này không có chút nào hoàn khí, Cơ Hạo Thiên tuyệt đối là đang nói láo, chỉ bất quá vì chân võ giới, Cơ Hạo Thiên có thể tiếp nhận an bài như vậy. Hơn nữa cuối cùng chứng minh thành toàn Tần Ca cách làm là đúng, Tần Ca không gần như chỉ ở nhất phẩm chân thần giới mở ra tinh thần lĩnh vực, khiến cho chân võ giới tương lai có không thể tưởng tượng tấn thăng không gian. Hơn nữa Tần Ca càng là tiếp dẫn tiên khí tẩm bổ chân võ giới, khiến cho chân võ giới có tấn thăng bát phẩm chân thần giới khả năng. Lại thêm Tần Ca trước đó từ hư thần giới bên trong câu đi ra các loại tiên khí cùng thiên tài địa bảo, Tần Ca đối với chân võ giới cống hiến đã sớm siêu việt hắn lấy được. Cho dù là Cơ Hạo Thiên cũng không thể không thừa nhận, liền xem như đổi hắn cũng không thể nào làm được Tần Ca tình trạng như vậy. Hồng Nhi, ngươi không cần phạm hồ đồ. Cơ Hạo Thiên trầm giọng hướng Cơ Hồng quát. Nhưng mà nghe Cơ Hạo Thiên lời nói, Cơ Hồng ha ha cười to một tiếng, nhìn về phía trong ánh mắt của Cơ Hạo Thiên đều là vẻ thất vọng. Lập tức lạnh giọng nói nói, phụ thân, hồ đồ là ngươi. Được rồi, ta cũng không nguyện ý cùng ngươi nhiều lời, hôm nay cho dù chết, ta cũng phải hướng chỗ có người chứng minh ta Cơ Hồng không kém bất kỳ ai. Mặc dù tiếp nhận rồi thiên nhãn giới nhân hoàng lực lượng, nhưng Cơ Hồng vô cùng rõ ràng tại chân võ giới bên trong hắn không phải là đối thủ của Tần Ca, bởi vì Tần Ca tùy thời có thể điều động chân võ giới thiên ý chi lực, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể để hắn tan xương nát thịt, cho nên Cơ Hồng đã làm xong đánh chết được rồi. Tần Ca, ngươi dám không còn dám cùng ta một trận chiến? Cơ Hồng sau đó hướng Tần Ca giống to. Nghe Cơ Hồng lời nói, Tần Ca bất đắc dĩ thán thở ra một hơi, lập tức nhìn về phía Cơ Hạo Thiên, nhẹ nói nói, Hạo Thiên sư huynh nha, về sau ngươi cũng ít tu luyện một hồi, hài tử cũng phải quản quản nha, ngươi xem một chút, cũng là bởi vì ngươi quản ít, Cơ Hồng tốt biết bao hoa nhi à, thế mà cũng thay đổi thành hùng hài tử. Cơ Hạo Thiên nghe Tần Ca lời nói, gương mặt mộng bức, trong lòng tự nhủ cái này đến lúc nào rồi. Ngươi nói đây là mấy cái ý từ a? Bất quá ngay tại Tần Ca thoại âm rơi xuống, Tần Ca tử phủ bên trong huyết liên ma trùng khẽ đung đưa, sau một khắc, cơ hồng trên người ma trùng trong nháy mắt phát động, trực tiếp đem cơ hồng lực lượng trong cơ thể toàn bộ rút ra, không chỉ có bao quát cơ hồng sức mạnh của bản thân, còn có thiên nhãn giới nhân hoàng lực lượng. Dạ Thiên Chi Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1090, Thiên Ý ban thưởng. Huyết liên ma trùng từ trước đến nay đều là cực kỳ bá đạo. Mà mượn lực của nó thần thông càng là như vậy, Tần Ca đang thúc dục động trong nháy mắt, không chỉ có đem cơ hồng lực lượng toàn bộ thôn phệ sạch sẽ, càng đem thiên nhãn giới nhân hoàng lực lượng cũng thuận tiện cắn nuốt hết, khiến cho cơ hồng trong nháy mắt biến thành một phàm nhân bình thường. Tần Ca, ngươi cho bản hoàng chờ lấy, bản hoàng nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Một cái tràn ngập oán hận thanh âm từ cơ hồng mi tâm truyền ra. Tiếp lấy đã nhìn thấy cơ hồng mi tâm mắt dọc hóa thành một đám mưa máu, chậm rãi tiêu tán không gặp, mà cơ hồng bởi vì đã mất đi tất cả lực lượng, từ trong hư không rơi xuống, cơ hạo thiên thân thể nhoáng một cái, liền tranh thủ cơ hồng đón lấy, quan tâm kiểm tra rồi bắt đầu. Làm cơ hạo thiên phát hiện cơ hồng chỉ là đã mất đi tu vi, cũng không lo ngại thời điểm, cơ hạo thiên vội vàng cảm kích nói với Tần Ca, đa tạ nhân hoàng bệ hạ. Cha! Không cần cảm ơn hắn, ta cho dù chết cũng không cần ngươi tạ hắn. Cơ hồng nghe cơ hạo thiên lời nói, hai con ngươi đỏ bừng, hướng về cơ hạo thiên giống to, thanh âm bên trong đều là không cam lòng cùng oán hận. Bột một tiếng giòn vang, cơ hạo thiên nghe cơ hồng lời nói sau trực tiếp liền quăng hắn một bạt tai, lập tức trầm giọng mắng, đồ hôn trướng. Về sau ngươi nếu là dám lại làm ra như thế chuyện sai, không cần nhân hoàng bệ hạ xuất thủ, ta liền sẽ tự tay chấm dứt ngươi. Đi qua chuyện lúc trước, cơ hạo thiên trước đó đối với Tần Ca có chừng một tia oán khí cũng đã biến mất không thấy. Nhất là nhìn thấy Tần Ca trong một ý nghĩ liền đem đã trải qua hiển thánh cảnh viên mãn cơ hồng biến thành phàm nhân, phần này thủ đoạn càng làm cho cơ hạo thiên khiếp sợ không thôi, bởi vì Tần Ca động thủ thời điểm cũng không có triệu hoán chân võ giới thiên ý à. Lúc mới bắt đầu, cơ hạo thiên cầu Tần Ca cứu cơ hồng cũng là bởi vì Tần Ca nắm giữ chân võ giới thiên ý, có thể tùy tiện chấn áp cơ hồng, nhưng Tần Ca cũng không có dùng thiên ý lực lượng thì ung dung giải quyết tất cả, cái này tự nhiên là cơ hạo thiên đám người trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Cơ hồng nghe cơ hạo thiên lời nói tự nhiên vẫn như cũ không phục, hai mắt vẫn là oán hận nhìn lấy Tần Ca, thấy thế, cơ hạo thiên lạnh rên một tiếng, vung tay lên liền đem cơ hồng thu nhập hắn nhân tổ đang bên trong, lần này cơ hồng làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình, không trừng phạt một chút căn bản không thể phục chúng. Tần Ca đối với cơ hạo thiên cách làm cũng không có ngăn cản, dù sao cơ hồng thể nội có ma chủng, mặc kệ hắn làm sao dạy vò cũng không biện pháp chạy ra Tần Ca ngũ chỉ sơn. Đánh xong kết thúc công việc, trở về uống rượu rồi. Tần Ca lập tức cười lớn nói. Nghe Tần Ca lời nói, bất kể là cơ hạo thiên, yêu đế thái nhất, thái thượng, thông thiên đám người, vẫn là tử tiêu lão đạo đều cảm thấy trở nên hoảng hốt, thiên nhạn giới lần này xâm lấn thế mà liền nhẹ nhàng như vậy giải quyết, làm sao cảm giác đây hết thể giống như là tại giống như nằm mơ đâu. Không chỉ là bọn hắn, chân võ giới từng cái tân thánh địa giáo chủ nhóm càng là như vậy, lúc đầu bọn hắn đều đã làm xong muốn thân tử đạo tiêu chuẩn bị, lại không nghĩ rằng căn bản cũng không có đến phiên bọn hắn xuất thủ. Xâm lấn thiên nhãn giới tu sĩ cứ như vậy được giải quyết. Nhân hoàng bệ hạ và tuế. Cũng không biết là vị nào giáo chủ tâm huyết dâng trào hô lớn một câu. Sau một khắc, từng tiếng tiếng hoan hô liên tiếp vang lên, giải quyết thiên nhãn giới một lần này xâm lấn, chân võ giới trong tương lai một đoạn thời gian rất dài đều sẽ bình an vô sự, bởi vì thiên nhãn giới muốn lại phái binh đến chân võ giới lời nói lại phải đem gần một cái kỷ nguyên, cho đến lúc đó, bọn hắn những cái này tân thánh địa giáo chủ nhóm nói không chừng đều đã phi thăng bát phẩm chân thần giới. Đương nhiên, chiếu vào chân võ giới bây giờ phát triển xu thế, có lẽ không dùng đến một cái kỷ nguyên, chân võ giới liền có thể bước vào bát phẩm chân thần giới nữa nha. Huống hồ liền xem như chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, lần tiếp theo thiên nhãn giới lại xâm lấn, bọn hắn đều không có phi thăng, chân võ giới cũng không có tấn thăng bát phẩm, nhưng chân võ giới thế nhưng là Tần Ca sân nhà, thiên nhãn giới nhân hoàng bản tôn đến rồi cũng không khả năng chiến thắng Tần Ca. Nghe mọi người reo hò, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng. Lập tức đi trở về Hoàng Kim Bảo chỗ ngồi, vung tay lên, đám người lần nữa về tới chân võ giới Đại Lục Thiên Vũ Thành bên trong, tiếp lấy thịnh đại tiệc rượu liền lập tức chuẩn bị. Nhưng mà không đợi tiệc rượu bắt đầu, trên trời cao liền chậm rãi xuất hiện một cái vắt ngang toàn bộ bầu trời to lớn con mắt xuất hiện, chính là Thiên Ý Chi Đồng. Lần trước Thiên Ý Chi Đồng xuất hiện là bởi vì Tần Ca tại nhất phẩm chân thần trong giới thần thổ bên trên mở ra tinh thần lĩnh vực, chẳng những cho Tần Ca ban thưởng vô số công đức kim quang. Càng là sắc phong Tần Ca thành chân võ giới nhân hoàng, chỉ là không biết Thiên Ý Chi Đồng lần này xuất hiện lại là vì cái gì đâu. Sau một khắc, từng đạo công đức kim quang từ trên trời giáng xuống, hướng về Tử Tiêu Lao Đạo, Cơ Hạo Thiên, Yêu Đế Thái Nhất, Thông Thiên, Thái Thượng đám người cùng các vị tân thánh địa giáo chủ rơi đi, trông thấy một màn này, mọi người nhất thời vạn phần kinh hỉ, đây chính là công đức kim quang A, có nó, sau này bọn hắn độ thiên kiếp có thể ắt có niềm tin nhiều. Tử Tiêu Lão Đạo bọn hắn mặc dù bởi vì không có ở chân võ giới truyền giáo cùng thu thập tín ngưỡng, cho nên chỉ có thể dừng lại ở hiện thánh sơ kỳ cảnh giới, nhưng Tần Ca đã trải qua đáp ứng bọn hắn tương lai có thể cho bọn hắn đi cái khác chân thần giới truyền giáo. Cứ như vậy, Tử Tiêu Lão Đạo bọn hắn rất nhanh liền có thể ngưng tụ thiên hồn tiên đài, từ đó nghênh đón thiên kiếp. Chỉ bất quá thành tiên thiên kiếp khủng bố ai cũng rõ ràng, liền xem như Tử Tiêu lão đạo cũng không có nắm chắc. Nhưng bây giờ có công đức kim quang, tương lai đối mặt thành tiên thiên kiếp thời điểm, Tử Tiêu lão đạo bọn hắn liền có thể có ít thụ rất nhiều khổ, thành công độ kiếp cơ hội sẽ rất lớn, cho nên trông thấy công đức kim quang rơi xuống, tự nhiên là từng cái kích động vô cùng. Đương nhiên, Tử Tiêu lão đạo bọn hắn vô cùng rõ ràng chi cho nên sẽ có công đức kim quang rơi xuống, tự nhiên là bởi vì hắn nhóm trước đó thu được thắng lợi, thành công bảo vệ chân võ giới. Huynh đệ, ngươi cũng quá khu, cho thêm bọn hắn mấy đạo a. Tần Ca trông thấy chỉ có một đạo công đức kim quang rơi vào Tử Tiêu lão đạo trên người, sau đó cũng chưa có, lập tức liền hướng Thiên Ý chi đồng kêu lớn lên. Nghe Tần Ca lời nói, Tử Tiêu lão đạo đám người tự nhiên mười phần cảm kích, nhưng bọn hắn cũng rõ ràng Thiên Ý nhất là công chính, đương nhiên sẽ không nghe Tần Ca, bọn hắn lần này chống cự Thiên Nhãn giới xâm lấn trong sự tình mặc dù ra lực, nhưng cũng không phải chủ yếu nhất, nếu không phải là bởi vì có Tần Ca, chân võ giới căn bản là thủ không được. Quả nhiên, Thiên Ý chi đồng không có nghe Tần Ca, tại cho Tử Tiêu lão đạo đám người một đạo công đức kim quang về sau liền chậm rãi biến mất không thấy. Ta cái một đi không trở lại. Của ta đâu? Tần Ca trông thấy Thiên Ý chi đồng biến mất không thấy gì nữa, lập tức lớn tiếng kêu lên. Lúc đầu Tần Ca coi là Thiên Ý chi đồng ban thưởng Tử Tiêu lão đạo bọn hắn về sau nhất định sẽ ban thưởng hắn, lại không nghĩ rằng Thiên Ý chi đồng trực tiếp biến mất không thấy, cái này khiến Tần Ca lập tức liền nổ. Đây không phải khi dễ người sao? Hắn nhưng là lần này chống cự Thiên Nhãn giới xâm lấn lớn nhất công thần a, vì cái gì sẽ không cho hắn ban thưởng đâu? Tử Tiêu lão đạo đám người nhìn thấy Thiên Ý chi đồng không có ban thưởng Tần Ca cũng đều là sức sở, lập tức cả đám đều thoải mái phá lên cười, bọn hắn dám thề cái này tuyệt đối không phải cười trên nỗi đau của người khác, bởi vì thật sự là buồn cười quá hoa. Dạ Thiên Chi Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1091, A Tử cầu cứu. Tần Ca giờ này khắc này thật là cảm giác khóc không ra nước mắt ta, hắn bất quá chỉ là muốn cho Tử Tiêu lão đạo bọn hắn mưu phúc lợi mà thôi, lại tuyệt đối không nghĩ tới a, thế mà cứ như vậy bị Thiên Ý chi đồng từ bỏ. Huynh đệ, ta sai rồi. Ngươi mau trở lại, ta một người tiếp nhận không đến. Tần Ca hướng về bầu trời gân giọng lớn tiếng hát nói. Nhưng mà mặc kệ Tần Ca làm sao kêu rên, Thiên Ý chi đồng lại là không còn xuất hiện. Tần Ca sa sút tinh thần ngồi ở Hoàng Kim Bảo chỗ ngồi, một bộ sinh không thể yêu bộ dáng. Bất quá ngay lúc này, Tần Ca tử phủ bên trong nhân hoàng ấn đống nhiên kim quang lấp lóe, tiếp lấy lần nữa ngưng thật mấy phần. Cái này khiến Tần Ca sững sờ, vội vàng cảm ứng một chút, lại phát hiện thông qua nhân hoàng ấn, hắn thì đã có thể thao túng chân võ giới một phần tư thiên ý. Cái này khiến Tần Ca lập tức cuồng hỉ không thôi, nguyên lai Thiên Ý chi đồng không quên hắn nha. Tần Ca lần trước tại nhất phẩm chân thần giới thần thổ bên trên mở ra tinh thần lĩnh vực, là chân võ giới lập được đại công, lúc ấy đã được đến vô số công đức kim quang, cho nên Tần Ca lần này đối với công đức kim quang cũng không làm sao quan tâm, nhưng Tử Tiêu lão đạo bọn hắn đều có, là hắn bản thân không, cái này há chẳng phải là quá mất mặt. Nhưng mà không nghĩ tới tai ông mất ngựa sao, biết không phải phúc a, hắn mặc dù tại Tử Tiêu lão đạo đám người trước mặt mất mặt, nhưng vụng trộm lại thu hoạch được càng lớn chỗ tốt, một phần tư chân võ giới thiên y a. Cái này khiến Tần Ca tại chân võ giới đơn giản có thể muốn làm gì thì làm. Đương nhiên, Tần Ca cũng sớm đã thông qua nhân hoàng ấn biết hắn tại chân võ giới có thể thao túng thiên ý lực lượng cực hạn là 1/3, dù sao chân võ giới thiên ý cũng cần bảo trì đầy đủ quyền uy, nếu là Tần Ca có thể thao túng thiên ý lực lượng vượt qua chân võ giới thiên ý bản thân, vậy nếu là Tần Ca muốn tạo phản, chân võ giới thiên ý còn thế nào áp chế hắn đâu. Xem ra lại lập một lần đại công liền có thể đem nhân hoàng ấn chân chính ngưng thật đây. Tần Ca âm thầm ở trong tâm nói ra, nhân hoàng ấn không chỉ là một kiện có thể câu thông cùng thao túng chân võ giới thiên ý lực lượng công cụ, một khi Tần Ca có thể khống chế 1/3 chân võ giới thiên ý, hắn liền có thể đem nhân hoàng ấn chân chính ngưng tụ ra, mà lúc kia mới là nhân hoàng ấn uy lực chân chính hiện hiện thời điểm. Đến lúc đó Tần Ca cho dù là thân ở cái khác chân thần giới, có được chân chính ngưng thực nhân hoàng ấn, Tần Ca cũng vẫn như cũ có thể câu thông chân võ giới thiên ý lực lượng, dùng để chống cự cái kia chân thần giới thiên ý lực lượng. Đương nhiên, có thể hay không chống cự được liền muốn nhìn cái chân thần giới thiên ý lực lượng đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Ngoài ra, Tần Ca khoảng cách chân võ giới càng xa, hắn có thể đủ thông qua nhân hoàng ấn câu thông chân võ giới thiên ý lực lượng cũng sẽ càng ít. Sư phụ, ta khổ a, đến, uống một chén. Đợi đến nhân hoàng ấn an tĩnh lại về sau, Tần Ca tay trái dẫn theo bầu rượu, tay phải cầm chén lớn rượu, một mặt thương tâm bộ dáng đi tới Tử Tiêu lão đạo bên người, theo Tử Tiêu lão đạo đụng rượu bắt đầu. Tử Tiêu lão đạo nghe Tần Ca lời nói, cười râu ria đều nết lên đến rồi, có thể trông thấy Tần Ca kinh ngạc một lần thật đúng là không dễ dàng a, thế là Tử Tiêu lão đạo thống khoái theo Tần Ca cạn một chén lại một chén. Sư phụ, tiểu lượng của ngươi không được a, lúc này mới mấy chén sẽ say nữa nha. Tại lại uống một chén về sau, Tần Ca bỗng nhiên kêu lớn lên. Nghe Tần Ca lời nói, Tử Tiêu lao đạo song mi giơ lên, lớn tiếng nói, đánh giám, lao đạo ta danh xưng vạn chén không say, cái này mấy chén căn bản không tính sự tình. Tử Tiêu lao đạo lời còn chưa nói hết liền trực tiếp ngã xuống ở trên mặt đất, bộ dáng kia tuyệt đối là uống say dáng vẻ, hơn nữa còn hô hô ngáy lên. Thấy thế, Tần Ca trong lòng cùng thiếu, tiến lên liền đem Tử Tiêu lao đạo quần áo trên người cho rút, lộ ra một thân xương sườn, bất quá Tần Ca coi như phúc hậu, cho Tử Tiêu lao đạo lưu lại một đầu quần của mà. Tiếp đó, Tần Ca lật tay một cái cỏ màu xuất hiện ở trong tay của hắn, Tần Ca chọn lấy một chim màu xanh biếc trước tiên ở Tử Tiêu lao đạo tóc trắng bên trên bôi lên, sau đó lại dùng hắc sắc tại Tử Tiêu lao đạo vành mắt, lông mày này địa phương họa, cuối cùng lại tại Tử Tiêu lao đạo trên người vẽ lên thật nhiều chỉ tiểu ô quy. Hoàn Mỹ. Z1B8 Aizer nhìn mình cái tác, Tần Ca một mặt đắc ý nói. Dứt lời, Tần Ca quay người liền hướng yêu đế thái nhất nhìn sang, vừa cười vừa nói, lao đại, hai người chúng ta uống hai chén chứ sao? Cút. Yêu đế thái nhất nghe Tần Ca lời nói, trực tiếp phun ra một chữ, tiếp lấy quay người liền hóa thành một đạo kim quang độn đi. Mặc dù không biết Tử Tiêu lão đạo làm sao lại uống say, nhưng yêu đế thái nhất dám khẳng định Tử Tiêu lão đạo nhất định là chúng Tần Ca ám toán, cho nên căn bản không cho Tần Ca cơ hội, trực tiếp bỏ chạy. Tần Ca nhìn lấy yêu đế thái nhất hóa thành kim quang độn đi, cười hắc hắc, nhẹ giọng hát nói, trở về đi, trở về nhà, lưu lạc thiên nhai người xa quê. Theo Tần Ca tiếng ca rơi xuống, nguyên bổn đã hóa thành một đạo kim quang độn đi yêu đế thái nhất bỗng nhiên lại xuất hiện ở trước mặt mọi người, yêu đế thái nhất tự nhiên là một mặt mộng bức, sắc mặt khó coi nhìn lấy Tần Ca. Lão đại, uống một chén chứ sao? Tần Ca cười híp mắt nói với yêu đế thái nhất. Nhìn lấy Tần Ca gần trong gang tấc khuôn mặt tươi cười, yêu đế thái nhất biết chắc là bởi vì vừa rồi đối với Tần Ca chế rêu gây họa, mà nhìn lấy đã trải qua say ngã Tử Tiêu lão đạo cùng Tần Ca tại Tử Tiêu lão đạo trên người kết tác, yêu đế thái nhất khỏe miệng co giật không thôi, lập tức hướng Tần Ca cầu xin tha thứ. Nhân hoàng bệ hạ, ta sai rồi còn không được sao? Yêu đế thái nhất vẻ mặt cầu xin nói ra. Giờ này khắc này, không chỉ có là yêu đế thái nhất hiểu chuyện gì xảy ra, Cơ Hạo Thiên bọn hắn cũng đều hiểu, từng cái nhao nhao hướng Tần Ca cầu xin tha thứ, uống say không đáng sợ, nhưng là bị Tần Ca lột sạch lại vẽ lên khó coi như vậy tranh, cái này cũng thật là đáng sợ a. Đương nhiên, yêu đế thái nhất bọn hắn càng rõ ràng bản thân trốn không thoát Tần Ca lòng bàn tay, bởi vì Tần Ca nắm trong tay chân võ giới thiên ý, nôn xuất pháp thủy, Tử Tiêu lao đạo cùng yêu đế thái nhất chính là như vậy bị Tần Ca tinh kế. Nghe mọi người cầu xin tha thứ, Tần Ca một mặt vô tội hướng yêu đế thái nhất đám người nói, lão đại, các ngươi đây là thế nào? Ta là thực sự chỉ muốn cùng các ngươi uống một chén mà thôi, các ngươi sẽ không liền mặt mũi này cũng không cho ta đi. Nghe vậy, yêu đế thái nhất đám người cười khổ không thôi, bất quá cũng chỉ có thể kiên trì theo Tần Ca uống một chén. Mà liền tại yêu đế thái nhất bọn hắn sau khi uống xong, Tần Ca cười hắc hắc, tiếp lấy ngay tại yêu đế thái nhất đám người hoảng sợ nhìn soi mói nói, lão đại, tiểu lượng của các ngươi cũng không được à? Làm sao một chén sẽ say nữa nha? Theo Tần Ca câu nói này rơi xuống, yêu đế thái nhất, Cơ Hạo Thiên, Thái Thượng, Thông Thiên đám người cả đám đều phù ngã trên mặt đất, giống như là say mềm quỷ nhất vậy ngáy khò khò. Thấy thế, Tần Ca nhếch miệng cười một tiếng, liền muốn lần nữa tiến lên bắt đầu sáng tác. Tần Ca, mau tới cứu ta. Nhưng mà ngay tại lúc này, một cái thanh âm thanh thúy dễ nghe xuất hiện ở Tần Ca trong đầu. Nhưng mà nghe được cái này thanh âm, Tần Ca thế mà trước tiên không nhớ tới là ai. Chọn vẹn sửng sốt 2 giây mới nhớ tới đây là tiểu mẫu Long Á Tử tại hướng hắn cầu cứu. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1092, ta sẽ ăn. Từ mở ra tinh thần lĩnh vực đến bây giờ đã trải qua hơn 1 năm, Tần Ca vẫn luôn không tiếp tục đi hắn tinh thần lĩnh vực, mà tiểu mẫu Long Á Tử cũng không có theo Tần Ca từng có bất cứ liên hệ gì, cho nên Tần Ca thật đúng là đưa nàng đem quên đi. Bây giờ nghe gặp tiểu mẫu Long Á Tử kêu cứu, Tần Ca lập tức liền bối rối. Tinh thần lĩnh vực thế nhưng là hắn hiện tại thứ trọng yếu nhất, nếu như hắn tinh thần lĩnh vực nhận lấy trùng kích cùng hư hao, cho dù là hắn tại chân võ giới có được mạnh đi nữa lực lượng cũng sẽ trong nháy mắt thân tử đạo tiêu. Tâm niệm vừa động, yêu đế thái nhất đám người toàn bộ tỉnh táo lại, Tử Tiêu lão đạo tự nhiên cũng tỉnh. Tần Ca, ngươi một cái tiểu vương bắt đản, lão đạo ta liều mạng với ngươi. Tử Tiêu lão đạo trước tiên liền phát hiện Tần Ca ở trên người hắn kết tác, lập tức liền hướng Tần Ca giận giống lên. Nghe Tử Tiêu lão đạo lời nói, Tần Ca nghiêm trang hướng Tử Tiêu lão đạo nói, trước đừng làm rộn, Á Tử hướng ta cầu cứu rồi. Liên quan tới Tần Ca tinh thần trong lĩnh vực có một đầu chân long sự tình, Tần Ca đã sớm hướng Tử Tiêu lão đạo bọn hắn khoe khoang qua, đây là phi thường đáng giá đắc ý sự tình, Tần Ca tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tử Tiêu lão đạo, yêu đế thái nhất đám người nghe Tần Ca lời nói, từng cái cũng đều nghiêm túc, lập tức Tử Tiêu lao đạo vội vàng nói cờ SXG 1MH với Tần Ca, vậy ngươi còn chờ cái gì, nhanh đi à. Vậy ngươi thể không thể ở thời điểm này trả thù ta. Tần Ca một mặt nghiêm túc hướng Tử Tiêu lao đạo hỏi. Tại mở ra tinh thần lĩnh vực về sau, Tần Ca chỉ có thể để hắn nguyên thần tại chân võ giới cùng tinh thần lĩnh vực ở giữa xuyên toa, mà một khi Tần Ca nguyên thần rời đi nhục thần, nhục thể của hắn coi như mặc cho người định đoạt ta. Trước đó Tần Ca tại Tử Tiêu lao đạo như vậy sáng tác, Tần Ca đương nhiên lo lắng Tử Tiêu lao đạo biết trả thù lại. Tử Tiêu lao đạo nghe Tần Ca lời nói, trên mặt trong nháy mắt hiện lên vẻ lúng túng, hắn thật đúng là có quyết định này, lại không nghĩ rằng thế mà bị Tần Ca xem thấu. Bất quá Tử Tiêu lao đạo lập tức liền nghiêm trang nói, lao đạo ta là loại kia người không phân biệt nặng nhẹ, sao ngươi yên tâm đi thôi. Không được, ta không tin ngươi, ngươi nhất định phải thề. Tần Ca kiên trì nói ra. Nghe lời này, Tử Tiêu lao đạo lập tức giơ lên tay phải, hết sức nghiêm túc nói nói, ta thề tuyệt đối sẽ không trả thù Tần Ca, như làm trái lưng, liền để lao đạo ta đoạn tử tuyệt tôn. Tử Tiêu lao đạo cái này lời thề vẫn là vô cùng độc, cho nên nghe lời này, Tần Ca hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức liền ngồi xếp bằng xuống, tâm niệm vừa động, nguyên thần trong nháy mắt biến mất ở Tần Ca bên trong tử phủ, tiến về tinh thần lĩnh vực. Ngay tại lúc sau một khắc, Tử Tiêu lao đạo liền lên trước đem Tần Ca quần áo lột sạch. Cứ việc Tần Ca trên người có thiên ý chiến ý để thủ hộ, nhưng Tần Ca lúc này căn bản không biện pháp thôi động a, cho nên trong nháy mắt thì trở nên trần trùng trụ. Lão đạo ta từ xuất thế một ngày kia trở đi liền quyết định một đời hướng đạo, tự chém hồng trần tình dục, đương nhiên sẽ không có tử tôn, tiểu tử ngươi liền nhận thua đi. Một bên moi Tần Ca quần áo, Tử Tiêu lão đạo một bên đắc ý nói. Đợi đến đem Tần Ca lột sạch về sau, Tử Tiêu lão đạo lật tay một cái, cũng triệu hoán ra một cái cọ màu. Lập tức ngay tại trên người Tần Ca sáng tạo tác, quá hảo sau một hồi, một cái toàn thân đủ mọi màu sắc lớn vẹn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sư phụ, ngài thực sự là diệu thủ đan thanh A. Cơ Hạo Thiên đám người dựng thẳng ngón tay cái hướng Tử Tiêu lao đạo tán dương nói nói. Nếu không phải A Tử hướng Tần Ca nhờ giúp đỡ, Cơ Hạo Thiên bọn hắn cũng phải bị Tần Ca độc thủ, cho nên bây giờ trông thấy Tử Tiêu lao đạo đem Tần Ca vẽ thành một cái lớn vẹn, Cơ Hạo Thiên bọn hắn tự nhiên phi thường hài lòng. Tần Ca tự nhiên không biết trên thân thể hắn gặp cực khổ, chỉ là mấy hơi thở ở giữa, nguyên thần Tần Ca liền đã xuất hiện ở hắn tinh thần trong lĩnh vực. Tại mở ra tinh thần lĩnh vực thời điểm, Tần Ca cần một cái chân thần giới một cái chân thần giới đi sông, nhưng là tại mở ra tinh thần lĩnh vực về sau, Tần Ca nguyên thần liền có thể không nhìn thời gian và không gian giới hạn, tùy ý tại nhục thân cùng tinh thần lĩnh vực ở giữa xuyên toa. Nhưng mà đợi đến nguyên thần Tần Ca tiến nhập tinh thần lĩnh vực thời điểm, lại lập tức liền ngây ngẩn cả người, bởi vì chỉ là hơn một năm không gặp. Nguyên bản chỉ có dài 3 thước A Tử thì đã lớn lên chừng dài 10 trượng, mà tòa này phù đồ tháp tầng thứ 9 rõ ràng đã trải qua không cách nào trang hạ A Tử. Chỉ thấy A Tử co do thân thể, nhẫn 10 phần vất vả, tại nhìn thấy nguyên thần Tần Ca xuất hiện về sau, lập tức liền khóc giống lên, ô ô, Tần Ca, ngươi rốt cuộc đã đến, ta nhớ ngươi muốn chết. Nghe A Tử lời nói, Tần Ca trực tiếp lật lên bạch nhãn, cái này nha đầu chết tiệt kia nói láo thật đúng là há mồm liền ra A Tử muốn thực sự nghĩ tới hắn. Hơn một năm nay làm sao biết một lần đều không có liên hệ hắn đâu, rất rõ ràng, A Tử đây là không có cách nào mới có thể hướng Tần Ca nhờ giúp đỡ. Chỉ là nhìn lấy A Tử hai mắt đấm lệ, co do thân thể bộ dáng, Tần Ca tự nhiên cũng không nỡ tâm vạch trần nàng, im lặng nói nói, ngươi liền không thể đem người thu nhỏ sao. Người ta đã sớm thử A, căn bản không được nha. A Tử nghe Tần Ca lời nói, mười phần ủy khuất trả lời. Nghe lời này, Tần Ca liền càng thêm bó tay rồi, A Tử thế nhưng là chân long A. Thậm chí ngay cả biến hóa dáng thần thông đều không có sao nhìn vẻ mặt ủy khuất A Tử, Tần Ca buồn bực nói, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi đến cùng biết cái gì? Ta sẽ ăn. A Tử một bộ dáng chuyện đương nhiên kêu to. Nghe vậy, Tần Ca mười phần bội phục hướng A Tử giơ ngón tay cái lên, đối với A Tử mãnh liệt như vậy trả lời, Tần Ca là thật không có bất kỳ phản bác nào lời nói. Sau đó Tần Ca nhìn lấy vẫn như cũ liên tục không ngừng hướng phù đồ tháp bên trong quán chú mà đến mệnh nguyên long tức. Phát hiện dù cho A Tử không đi hấp thu, cái kia một cỗ mệnh nguyên long tức cũng sẽ chủ động hướng về A Tử trong thân thể dũng mãnh lao tới, mà theo mệnh nguyên long tức không ngừng tràn vào, A Tử thân thể tự nhiên là một chút xíu lớn lên lấy. Trông thấy tình huống như vậy, Tần Ca đoán chừng muốn không được bao dài thời gian, A Tử thân thể liền muốn đem phủ đồ tháp no bạo. Đương nhiên, cũng có một khả năng khác, cái kia chính là A Tử thân thể căn bản không thể đem phủ đồ tháp no bạo, mà là sẽ bị phủ đồ tháp đè ép. Chỉ là bất kể là cái nào kết quả, Tần Ca đều cần tranh thủ thời gian giải quyết chuyện này, bởi vì Tần Ca tinh thần lĩnh vực là ở bên trong Long Sào mở ra, mà Long Sào cũng đã theo phù đồ tháp dung hợp, cho nên cũng có thể nói Tần Ca tinh thần lĩnh vực là ở bên trong phù đồ tháp mở ra. Cứ như vậy, nếu như phù đồ tháp đem A tử đè ép đó còn dễ nói, có thể vạn nhất A tử đem phù đồ tháp no bạo, Tần ca coi như thật chính là khóc không ra nước mắt. Đương nhiên, Tần ca cũng sẽ không để A tử bị phù đồ tháp đè ép, dù sao A tử thế nhưng là đến từ Long Chi vị diện chân Long, thiên sinh liền tự mang đại khí vận, có nàng tại Tần ca tinh thần trong lĩnh vực, nơi này mới có thể càng thêm an toàn. Chỉ là Tần ca cũng sẽ không chân Long nhất tộc thần thông A, cũng vô pháp thao túng tòa này phù đồ tháp. Cho nên phải như thế nào mới có thể giải quyết cái vấn đề khó khăn này đâu, Tần ca trong lúc nhất thời thật đúng là không có chủ ý. Dạ thiên chi đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1093, khuyết trương tinh thần lĩnh vực. Chương 1093, khuyết trương tinh thần lĩnh vực. Cứ việc Tần ca nắm giữ không ít thần thông bí thuật, cũng có 3.000 đại đạo pháp thuật, nhưng chỉ thích hợp 9 thiên vị mặt tu sĩ A. A tử không chỉ có là chân long nhất tộc, hơn nữa còn là đến từ Long Chi vị diện. Tần ca thần thông bí thuật cùng đại đạo pháp thuật căn bản không thích hợp A tử, cho nên Tần ca cũng không có biện pháp. Về phần muốn thao túng phù đồ tháp, nhất định phải sử dụng thuần chính Phật đạo lực lượng, nếu như Như Lai ở chỗ này, ngược lại là có thể để hắn thử một chút, nhưng có thể thành công hay không cũng không thể cam đoan, dù sao tòa này phù đồ tháp đến từ chân Phật vị diện. Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Nguyên thần Tần ca nhẹ giọng tự nói. Nguyên thần Tần ca cấp tốc tự hỏi đối sách, lại nhất thời ở giữa căn bản không có biện pháp gì tốt. Cái này khiến nguyên thần Tần ca 10 phần phiền muộn, trừng mắt liếc A tử, nói, ngươi về sau cũng ít ăn chút, lớn lên mập như vậy về sau còn thế nào lấy chồng. Lấy chồng ngươi thế mà để cho ta lấy chồng ngươi, cái này người không có lương tâm hỗn đản. Bản cô nương trong sạch đều bị ngươi điếm ô, ngươi lại còn muốn đem ta gả cho người khác, bản cô nương liều mạng với ngươi. A tử nghe Tần ca lời nói, lập tức hoa hoa kêu lớn lên. Nghe A tử lời nói, nguyên thần Tần ca biểu tình trên mặt liền càng thêm buồn bực. Đều do lúc trước tay thiếu lần mò A tử long giác, kết quả là bị A tử tiểu nha đầu này cho ỉ lại vào, cái này khiến Tần ca 10 phần bất đắc dĩ, nếu là A tử về sau khi biến hóa rất xinh đẹp cái kia còn chưa tính, chỉ là chiếu khuynh hướng này xuống dưới, A tử rất có thể sẽ là một cái tiểu mập cô nàng A. A tử một bên hoa hoa kêu to, một bên uốn éo người muốn hướng Tần ca bổ nhỏ qua, chỉ tiếc nàng bây giờ thân thể đối với phù đồ tháp tầng thứ 9 thật sự mà nói là quá to lớn, không cần nói nào về phía Tần ca. Liền xem như bốn éo người đều rất khó khăn, kết quả không làm sao được Tần ca, ngược lại là bản thân bị đè ép kêu thảm lên. Được rồi, chớ kêu, quấy rầy ta nghĩ biện pháp ngươi chịu tội thời gian dài hơn. Tần ca bất đắc dĩ nói với A tử. Nghe vậy, A tử lập tức liền yên tĩnh trở lại, một mặt ủy khuất nhìn lấy Tần ca, sau đó nhỏ giọng hướng Tần ca hỏi nói, vậy ngươi còn để cho ta lấy chồng sao? Ngươi ăn ít một chút sẽ không nhường ngươi lập gia đình. Tần ca hù dọa A tử nói ra. Nghe lời này, A tử lập tức liền không vui, lớn tiếng gọi nói, căn bản không phải bản cô nương muốn ăn được không là lòng tức cuối cùng hướng trong thân thể ta chui A, bản cô nương cũng không có biện pháp. Đối với A tử giải thích, Tần ca căn bản không tâm tư phản ứng, thôi động lực lượng cẩn thận tra xét phù đồ tháp, nói đến Tần ca thật đúng là không có hảo hảo dò xét tòa này phù đồ tháp đâu, mà cái này tìm tòi tra lại là để Tần ca cảm thấy tòa này phù đồ tháp chỗ bất phàm. Quả nhiên là một kiện đại tiên khí A. Tần ca cảm khái nói ra. Đi qua một phen dò xét về sau, Tần ca phát hiện tòa này phù đồ tháp lại là một kiện đại tiên khí, đồng thời còn công thủ đều có, không chỉ có được cực kỳ cường hãn lực phòng ngự, càng có thể triệu hoán phù đồ nghiệp hỏa, uy lực 10 phần khủng bố. Cái này tự nhiên là để Tần ca hết sức cao hứng, dù sao cái này phù đồ tháp cũng coi là Tần ca tinh thần lĩnh vực, mà đại tiên khí cho dù là tại nhất phẩm chân thần giới bên trong cũng đều xem như đứng đầu tồn tại, cứ như vậy, Tần ca tinh thần lĩnh vực cũng có thể càng thêm an toàn. Chỉ chẳng qua hiện nay Tần ca tinh thần lĩnh vực cũng chỉ là chiếm cứ phù đồ tháp tầng thứ 9 một phần rất nhỏ, còn không thể đem chọn cái phù đồ tháp đều bao phủ lại, cho nên Tần ca cần trước mở rộng hắn tinh thần lĩnh vực, triệt để khống chế phù đồ tháp mới được. Tần ca tại mở ra tinh thần lĩnh vực thời điểm bất quá là tiên đài cảnh cửu trọng thiên, bây giờ Tần ca cũng đã là hiện thánh cảnh viên mãn, chỉ cần Tần ca nguyện ý, hắn tùy thời đều có thể ngưng tụ thiên hồn tiên đài, từ đó nên đón thành tiên thiên kiếp tẩy lễ. Chỉ bất quá Tần ca bởi vì cần là chân võ giới thiên ý chinh phục 10 cái cựu phẩm chân thần giới, trợ giúp chân võ giới tấn thăng bát phẩm chân thần giới, cho nên Tần ca bây giờ chỉ có thể tiếp tục tích lũy nội tình, áp chế cảnh giới đột phá. Đương nhiên, bởi vì Tần ca đã trải qua hiện thánh cảnh viên mãn, hắn lực lượng nguyên thần tự nhiên mạnh hơn, tự nhiên có thể mở rộng tinh thần lĩnh vực, thế là Tần ca lập tức liền hành động. Tâm niệm vừa động, Tần ca lực lượng nguyên thần điên cuồng tràn vào phù đồ tháp tầng thứ 9, quan chú đến hắn tinh thần trong lĩnh vực. Mà theo lực lượng nguyên thần quan chú, Tần ca tinh thần lĩnh vực cấp tốc mở rộng, trong nháy mắt liền bao phủ tầng thứ 9, sau đó hướng về tầng thứ 8 mở rộng mà đến. Trọn vẹn 2 canh giờ về sau, Tần Ca tinh thần lĩnh vực rốt cục đem trọn cái phù đồ tháp đều cho lồng chụp vào trong, mà giờ này khắc này, Tần Ca lực lượng nguyên thần cũng đã đến cực hạn, không cách nào lại hướng ra phía ngoài khuyết trương từng bước. Nhưng mà dạng này cũng đã đầy đủ để Tần Ca hưng phấn, bởi vì theo hắn tinh thần lĩnh vực bao phủ toàn bộ phù đồ tháp, Tần Ca chợt phát hiện hắn và phù đồ tháp quan hệ lập tức trở nên vô cùng thân mật bắt đầu, giống như là huyết mạch tương liên đồng dạng. Chỉ tiếc Tần Ca không có Phật đạo lực lượng, nếu không thật đúng là có thể thôi động phù đồ tháp nữa nha. Mặt khác bởi vì phù đồ tháp vừa vặn ở vào tòa này đạo vực hải đảo trung tâm có bầu dục khối này thần thổ phía trên, không chỉ có hấp thu cái này nhất phẩm chân thần trong giới hạn 3000 đại đạo lực lượng, càng là thai nghén ôn dưỡng lấy Tần Ca thiên đế đại đạo, cường hóa lấy Tần Ca đại chúa tể tiên thuật. Nhưng trước đó Tần Ca tinh thần lĩnh vực chỉ ở vào phù đồ tháp tầng thứ 9 một phần rất nhỏ, cho nên nhất phẩm chân thần giới 3000 đại đạo lực lượng cùng trong thần thổ dựng dục sức mạnh lớn bộ phận đều bị phù đồ tháp hấp thu mà đến. Bất quá bây giờ Tần Ca tinh thần lĩnh vực đã trải qua bao phủ toàn bộ phù đồ tháp, kể từ đó, không ngừng rót vào GZ37 bờ UF mảnh này thần thổ bên trên 3000 đại đạo lực lượng cùng thần thổ tự thân dựng dục lực lượng liền xa xa không ngừng dung nhập vào Tần Ca tinh thần trong lĩnh vực. Không có gì ngoài nhất phẩm chân thần giới bên ngoài, cái khác bất luận cái gì phẩm cấp chân thần trong giới hạn thiên địa đại đạo đều cũng có thiếu. Cho nên cái khác phẩm cấp chân thần trong giới hạn sinh linh toàn bộ đều là tiên thiên không đủ, xa xa không có nhất phẩm chân thần trong giới hạn sinh linh cường đại, cũng chính bởi vì dạng này, cái khác phẩm cấp chân thần giới tu sĩ mới có thể nghĩ hết tất cả biện pháp tại nhất phẩm chân thần trong giới hạn mở ra tinh thần lĩnh vực, vì cái gì mà có thể hấp thu nhất phẩm chân thần giới thiên địa đại đạo chi lực để đền bù tự thân tiên thiên không đủ. Chỉ là cho dù tại nhất phẩm chân thần trong giới hạn mở ra tinh thần lĩnh vực, nhưng nếu không phải tại đạo vực, thần thổ bên trên mở ra, mà là tại đồng dạng địa phương, nghĩ như vậy muốn hấp thu 3000 đại đạo lực lượng cũng là rất khó khăn. Tần Ca không giống nhau, hắn tinh thần lĩnh vực mở ra ở tại thần thổ phía trên, không chỉ có nhất phẩm chân thần giới 3000 đại đạo lực lượng chủ động tràn vào, thần thổ tự thân còn có thể thai nghén mới siêu việt 3000 đại đạo lực lượng. Cho nên bây giờ Tần Ca tinh thần lĩnh vực bao phủ mảnh này thần thổ về sau, mang cho Tần Ca chỗ tốt coi như quá lớn. Cảm giác liên tục không ngừng 3000 đại đạo lực lượng không ngừng tràn vào tinh thần trong lĩnh vực. Nguyên thần Tần Ca lập tức liền cảm giác mình tựa như là ngâm mình ở trong ôn tuyền một dạng, cả người đều ấm áp, có một loại buồn ngủ dục vọng đang ở sinh sôi. Sau một khắc, nguyên thần Tần Ca bỗng nhiên thân thể khẽ đảo liền nằm ở trên người A Tử, hô hô ngáy khò khò, vui sướng ngủ. Dạ Thiên Chí Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1094, Thần Thai. Chương 1094, Thần Thai. Tần Ca bỗng nhiên ngã xuống trên người A Tử, đây chính là đem A Tử giật nảy mình. A Tử còn tưởng rằng Tần Ca muốn đối nàng làm ngượng ngùng sự tình đâu, đang nghĩ ngợi có muốn cự tuyệt hay không Tần Ca, lại phát hiện Tần Ca thế mà ghé vào trên người của nàng ngủ thiếp đi, đây chính là đem A Tử chọc tức. Hôn đàn, ngươi nhanh cho bản cô nương bắt đầu. Bản cô nương còn không có cự tuyệt ngươi đây, không cho ngươi ngủ. Muốn ngủ cũng được, ngủ trước bản cô nương, ngươi ngủ tiếp chính ngươi. A Tử lớn tiếng hướng Tần Ca kêu lên. Chỉ là vào giờ phút này Tần Ca cũng sớm đã lâm vào cấp độ sâu giấc ngủ ở trong đi, căn bản là nghe không được A Tử lời nói, không chỉ như vậy, liền sau đó một khắc, từ tứ phương giữa thiên địa tràn vào phù đồ tháp bên trong thiên địa đại đạo chi lực điên cuồng hướng Tần Ca thể nội tràn vào, cấp tốc đem Tần Ca bao phủ bao khỏa, giống như là một cái to lớn kén tầm đồng dạng. Trông thấy một màn này, A Tử đương nhiên biết rõ không nên ở thời điểm này quấy rầy Tần Ca, vội vàng im miệng an tĩnh nhìn lại. Ngay tại lúc Tần Ca lâm vào ngủ mê man trong nháy mắt, hắn tại chân võ giới nhục thân tử phủ bên trong, huyết liên ma trùng đống nhiên nhẹ nhàng chập trở lên, một cỗ quần quần khí tức từ huyết liên ma trùng bên trên phóng xuất ra, tiếp lấy đã nhìn thấy huyết liên ma trùng trên không, ở dưới nhân hoàng ấn mới, đống nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy, từ trong đó tuôn ra một cỗ thiên địa đại đạo khổng lồ lực lượng. Từ trong vòng xoáy xông ra thiên địa đại đạo lực lượng tự nhiên là đến từ nhất phẩm chân thần giới, là thông qua nguyên thần Tần Ca hấp thu tới. Mà liền tại nhất phẩm chân thần giới thiên địa đại đạo lực lượng tràn vào huyết liên ma trùng trong nháy mắt, huyết liên ma trùng cùng nhân hoàng ấn đồng thời rung rung, huyết liên ma trùng ánh sáng đỏ như máu ngút trời, nhân hoàng ấn kim quang bắn ra bốn phía, đồng thời tranh đoạt lên nhất phẩm chân thần giới thiên địa đại đạo lực lượng. Chỉ thấy huyết liên ma trùng tại hấp thu nhất phẩm chân thần giới thiên địa đại đạo về sau, nhan sắc càng thâm thúy hơn, cái kia màu huyết hồng thật giống như chân chính huyết dịch đồng dạng, đồng thời theo hấp thu nhất phẩm chân thần giới thiên địa đại đạo lực lượng về sau, huyết liên ma trùng giống như tóe ra một cỗ cuộn trào sinh cơ. Bởi vì đạo tâm trùng ma đại pháp là lấy hấp thu tất cả mặt trái lực lượng ngưng tụ huyết liên ma trùng, cho nên huyết liên ma trùng cho tới bây giờ đều là âm u đầy tử khí, nhưng bây giờ bởi vì chiếm được nhất phẩm chân thần giới thiên địa đại đạo lực lượng tầm bổ, huyết liên ma chủng thế mà thần kỳ tỏa sáng sinh cơ, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Nhưng mà không chỉ là dạng này, theo huyết liên ma chủng hấp thu nhất phẩm chân thần giới thiên địa đại đạo càng ngày càng nhiều, huyết liên ma chủng liên hành bên trên minh khắc 3000 đại đạo pháp thuật tiên văn từ thấp nhất bắt đầu, một cái sát bên một cái đang ở lặng yên phát sinh biến hóa. Huyết liên ma chủng bên trên 3000 đại đạo pháp thuật tiên văn là lấy chân võ giới 3000 đại đạo làm cơ sở ngưng tụ, mà cửu phẩm chân thần giới 3000 đại đạo mặc dù số lượng không ít một cái, nhưng mỗi một loại thiên địa đại đạo pháp tắc đều là không hoàn toàn, cho nên tự nhiên không cách nào phát huy ra chân chính 3000 đại đạo pháp thuật uy lực. Bây giờ huyết liên ma chủng bị hấp thu tới nhất phẩm chân thần giới thiên địa đại đạo chi lực, liên hành bên trên 3000 đại đạo pháp thuật tiên văn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội, đương nhiên muốn thừa cơ bù đắp tự thân thiếu hụt. Mà một bên khác nhân hoàng ấn cũng không cam chịu yếu thế, điên cuồng cướp đoạt nhất phẩm chân thần giới thiên địa đại đạo chi lực, chỉ bất quá cướp đoạt đi thiên địa đại đạo lực lượng cũng không phải là bị nhân hoàng ấn hấp thu, mà là trực tiếp chuyển cho chân võ giới thiên ý. Nhân hoàng ấn là chân võ giới thiên ý là tần ca ngưng tụ, là tần ca cùng chân võ giới thiên ý cầu thông duy nhất công cụ, mà khi nhất phẩm chân thần giới thiên địa đại đạo lực lượng tràn vào tần ca trong cơ thể thời điểm, chân võ giới thiên ý trước tiên liền cảm ứng được. Cựu phẩm chân thần giới 3000 đại đạo là không trọn vẹn, chân võ giới thiên ý tự nhiên cũng không hoàn chỉnh, bằng không cũng sẽ không để tần ca đi chinh phục cái khác chân thần giới, từ đó trợ giúp nó thôn phệ cái khác chân thần giới thiên ý đến lớn mạnh tự thân. Nhưng liền xem như chân võ giới thiên ý thôn phệ cái khác chân thần giới thiên ý, đối với bù đắp hắn tự thân mặc dù có dùng, nhưng cũng có hạn, dù sao cái khác chân thần giới thiên ý cũng đồng dạng là không trọn vẹn a. Nhưng mà đây chính là đến từ nhất phẩm chân thần giới thiên địa đại đạo lực lượng a. Chỉ cần chân võ giới thiên ý có thể một mực hấp thu xuống dưới, nó liền có thể chậm rãi bù đắp chân võ giới 3000 đại đạo, đến lúc đó chân võ giới thiên ý tự thân không trọn vẹn cũng sẽ bị bù đắp đó a. Cho nên huyết liên ma chủng cùng nhân hoàng ấn liền bắt đầu chia cắt tràn vào tần ca tử phủ bên trong nhất phẩm chân thần giới thiên địa đại đạo chi lực, phân biệt đang tăng cường bù đắp lấy tự thân, đồng thời theo thời gian trôi qua, tràn vào tần ca tử phủ bên trong nhất phẩm chân thần giới thiên địa đại đạo lực lượng thế mà càng ngày càng mãnh liệt cuộn trào bắt đầu. Đến cuối cùng cho dù là lấy huyết liên ma chủng cùng nhân hoàng ấn chi lực cũng vô pháp hoàn toàn chia cắt tất cả lực lượng, cho nên liền có một ít thiên địa đại đạo lực lượng tiêu tán đến rồi tần ca trong thân thể, bù đắp lấy tần ca thân thể tiên thiên không đủ. Chỉ là nhất phẩm chân thần giới thiên địa đại đạo lực lượng thật sự là quá kinh khủng, tần ca bây giờ nhục thân mặc dù cường hãn, nhưng cũng không cách nào chịu đựng lấy trùng kích như thế, thế là tần ca nhục thân trong nháy mắt liền bị no bạo. Hôn trướng, lao đạo kiệt tác của ta a. Ngay tại tần ca nhục thân hóa thành vô tận hạt tiến hành tách ra thời điểm, tử tiêu lão đạo đông nhiên kêu lớn lên. Lại là tần ca thân thể tách ra về sau, tử tiêu lão đạo tại tần ca trên người vẽ lớn vẹt liền biến mất không thấy, cái này tự nhiên là để tử tiêu lão đạo mười phần phiền muộn, tâm tình phi thường khó chịu. Đương nhiên, tử tiêu lão đạo cũng biết nặng nhẹ, rõ ràng tần ca bây giờ khẳng định có đại sự phát sinh, không phải đang tiến hành thuế biến, chính là tao ngộ nguy hiểm. Cho nên tử tiêu lao đạo bọn hắn cả đám đều chuyên tâm là tần ca hộ pháp bắt đầu, lại là không còn tần ca trên người vẽ tranh. Cùng lúc đó, nhất phẩm chân thần giới bên trong tần ca tinh thần trong lĩnh vực, A tử khẩn trương nhìn lấy biến thành kén tầm tần ca, trong lòng kim thân lo lắng, bởi vì từ vừa rồi bắt đầu tràn vào tần ca trong cơ thể thiên địa đại đạo chi lực trở nên vô cùng kinh khủng, A tử ở một bên nhìn lấy đều cảm thấy kinh hồn táng đảm bắt đầu. Còn nói ta đây, ngươi ăn cũng không ít. A tử nhỏ giọng thì thầm. Bên trong kén tằm, nguyên thần tần ca vẫn như cũ ngủ mê man, nhưng mà theo thiên địa đại đạo không ngừng tràn vào, nguyên thần tần ca cũng bắt đầu không thể thừa nhận, lần lượt tách ra bắt đầu. Lần trước tần ca mở ra tinh thần lĩnh vực thời điểm, cựu chuyển tinh thần biến đã trải qua hoàn thành đệ nhị chuyển toàn bộ tách ra, bây giờ tự nhiên là tiến nhập đệ tam chuyển, mà ở cái này nhất chuyển bên trong cần kinh nghiệm tam cựu nhị thập thất lần tách ra mới có thể viên mãn. Thời gian một chút xíu trôi qua. Nguyên thần tần ca tại nhất phẩm chân thần giới thiên địa đại quy 2 na 4V không đạo lực lượng rèn luyện dưới lần lượt trải qua tách ra, rốt cục đem cửu chuyển tinh thần biến đệ tam chuyển tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Sau một khắc, từng đạo kim quang bỗng nhiên từ nguyên thần trên người tần ca bắn ra đến, xuyên thấu qua kén tầm bắn tới phù đồ tháp trên vách tường, mà lâm vào ngủ mê man nguyên thần tần ca cũng bỗng nhiên thanh tỉnh lại. Tam chuyển công thành, thần thai tự hiện. Thanh tỉnh sau nguyên thần tần ca phảng phất vô ý thức đồng dạng thấp giọng quát nói: "Dạ Thiên Chi Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé." Chương 1095, Hóa Thân Thuật. Chương 1095, Hóa Thân Thuật. Nhẹ giọng tự nói sau tần ca triệt để thanh tỉnh, đồng thời cũng hiểu trên người mình phát sinh sự tình, lập tức cuồng hỉ không thôi, hắn không nghĩ tới thế mà liền nhanh như vậy có thể ngưng tụ ra thần thai. Từ khi đạt được hoàn chỉnh cựu chuyển tinh thần biến thời điểm, Tần Ca liền biết tại hoàn thành đệ tam chuyển thời điểm có thể ngưng tụ thần thai, nhưng muốn ngưng tụ thần thai nhất định phải tại hoàn chỉnh thiên địa đại đạo phía dưới, cho nên nếu như Tần Ca một mực tại chân võ giới lời nói, cho dù là hắn nguyên thần tu luyện đến cựu chuyển tinh thần biến đệ tam chuyển viên mãn cũng không khả năng ngưng tụ thần thai. Mặt khác theo lực lượng nguyên thần không ngừng tăng lên, muốn tiến hành tách ra cần lực lượng cũng sẽ mạnh hơn, cho nên nguyên thần Tần Ca khi tu luyện tới cựu chuyển tinh thần biến đệ nhị chuyển viên mãn về sau vẫn còn đều không có lại tiến hành tách ra, lại không nghĩ tới lần này lại có thể hết ý tu luyện tới đệ tam chuyển viên mãn, đồng thời còn ngưng tụ thành thần thai. Mà thần thai một thành đối với Tần Ca chỗ tốt coi như quá lớn, đầu tiên là Tần Ca ngộ tính sẽ gấp trăm lần, nghìn lần tăng lên, đồng thời về sau thần thai mỗi một lần tách ra, Tần Ca ngộ tính cũng đều sẽ đề cập với lấy thăng. Không chỉ như vậy, nguyên thần ngưng tụ thành thần thai về sau sẽ có được lực lượng cường đại hơn, đồng thời cho dù là thoát ly nhục thân cũng có thể tồn tại xuống dưới, không giống như là trước kia, nguyên thần nhất định phải lưu ở bên trong nhục thân, tức mà có thể rời đi cũng không thể thời gian quá dài. Nói cách khác bây giờ thần thai Tần Ca có thể một mực tọa trấn tại tinh thần lĩnh vực bên trong, chỉ cần phân ra một cái hạt phân thân trở lại nhục thân bên trong là có thể. Đương nhiên, nếu như thần thai Tần Ca nếu là một mực lưu tại tinh thần lĩnh vực, chỉ dùng một cái hạt phân thân thao túng thân thể lời nói, Tần Ca thân thể toàn bộ lực lượng cũng đã rất khó phát huy được, cho nên thần thai Tần Ca đương nhiên sẽ không thời gian dài lưu tại tinh thần trong lĩnh vực. Cũng không biết nhục thân lúc nào có thể ngưng tụ thành thánh thai, thật là khiến người ta chờ mong nha. Cảm thụ được thần thai cường đại, thần thai Tần Ca nhẹ nói nói. Từ Tử Tiêu lão đạo nơi đó chiếm được hoàn chỉnh Tạo Hóa Thiên Kinh về sau, Tần Ca mới biết được đem Tạo Hóa Thiên Kinh tu luyện tới đệ tam trọng cảnh giới cũng đồng dạng có thể ngưng tụ thánh thai, mà một khi ngưng tụ thánh thai, Tần Ca hoàn mỹ thánh thể sẽ thu hoạch được càng lớn tăng lên. Chỉ bất quá Tần Ca bây giờ chỉ là dừng lại ở Tạo Hóa Thiên Kinh đệ nhị trọng cảnh giới, muốn tu luyện tới đệ tam trọng cảnh giới viên mãn còn cần rất dài thời gian, đồng thời còn nhất định phải là tại nhục thân thiếu hụt bị bù đắp điều kiện tiên quyết, cho nên Tần Ca hiện tại chỉ có thể mong đợi. Này, ngươi nằm sấp đủ không có a bản cô nương thân thể cứ như vậy nhờ ngươi mê luyến sao? Ngay tại Tần Ca nghĩ đến những chuyện này thời điểm, bên hai bỗng nhiên truyền đến A Tử thanh âm. Nghe A Tử lời nói, thần thai Tần Ca ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên phát hiện mình chính ghé vào trên người A Tử, đồng thời vị trí này còn có chút xấu hổ, bởi vì nơi này hẳn là nhìn thẳng vào A Tử song phong. Đương nhiên, A Tử còn không có phát dục, tự nhiên nhìn không ra cái gì. Thần thai Tần Ca chậm rãi đứng dậy, vừa muốn nói với A Tử hai câu xin lỗi lời nói, lại trông thấy A Tử đem phía trước hai cái móng vuốt rồng mở ra, nâng cao nằm ở trên mặt đất, sau đó nói với Tần Ca, tới đi, bản cô nương đã trải qua chuẩn bị xong. Nghe A Tử lời nói, thần thai Tần Ca lập tức liền trợn tròn mắt, ngơ ngác nhìn A Tử, làm ý thức được A Tử tư thế là như thế mập mờ thời điểm, Tần Ca lập tức liền hiểu A Tử là có ý gì. Ta cái một đi không trở lại. Ngươi coi ta là người nào, ta có tùy tiện như vậy sao? Thần thai Tần Ca lớn tiếng kêu lên. A Tử nghe Tần Ca lời nói, khinh bỉ nhìn thoáng qua Tần Ca, cười lạnh nói, ngươi dĩ nhiên không phải người tùy tiện, chỉ là ngươi tùy tiện bắt đầu không phải người nha. Nghe vậy, thần thai Tần Ca lập tức một mặt xấu hổ, lập tức tranh thủ thời gian thi triển nói sang chuyện khác đại pháp, nói với A Tử, ta tìm tới cứu biện pháp của ngươi, lập tức liền có thể lấy nhường ngươi không cần như thế bị khuất. Nghe thần thai Tần Ca lời nói, A Tử trợn nhìn Tần Ca một chút, biết hôm nay là không có cách nào theo Tần Ca làm ngượng ngùng sự tình, thế là liền nói với Tần Ca, vậy ngươi nhanh lên à, bản cô nương đều muốn bị chèn chết. Thần thai Tần Ca nghe A Tử lời nói, lập tức hành động, chỉ bất quá thần thai Tần Ca trước việc cần phải làm lại là lĩnh hội một môn đại đạo pháp thuật, tên là hóa thân thuật, chỉ muốn nắm giữ môn này đại đạo pháp thuật, hắn liền có thể đem phù đồ tháp biến thành hắn thân ngoại hóa thân, cứ như vậy. Thần thai Tần Ca coi như không có Phật đạo lực lượng cũng có thể tùy ý thao túng phù đồ tháp. Hóa thân thuật, 3000 đại đạo pháp thuật một trong, lĩnh hội cùng nắm giữ môn này đại đạo pháp thuật có thể đem thiên địa vạn vật luyện hóa thành thân ngoại hóa thân, thậm chí tu luyện tới cực hạn có thể đem một cái vị diện cũng thay đổi thành thân ngoại hóa thân, cho nên chỉ là một tòa phù đồ tháp, tự nhiên không nói chơi. Thần thai một thành, Tần Ca ngộ tính bị gấp trăm lần, nghìn lần tăng lên, trước kia muốn lĩnh hội một môn đại đạo pháp thuật tự nhiên cần thời gian phải rất lâu. Nhưng bây giờ cũng không cần, chỉ dùng 7 ngày 7 đêm, thần thai Tần Ca liền nắm giữ hóa thân thuật. Tần Ca sở dĩ có thể ngưng tụ thần thai, lại là bởi vì nhất phẩm chân thần giới thiên địa đại đạo lực lượng đem Tần Ca nguyên thần không trọn vẹn bổ toàn, cho nên thần thai Tần Ca bây giờ nắm giữ hóa thân thuật đương nhiên là hoàn chỉnh nhất đại đạo pháp thuật. Chỉ thấy thần thai Tần Ca chậm rãi thôi động lực lượng, thi triển hóa thân thuật, chỉ thấy từng đạo thần quang từ thần thai Tần Ca song trưởng bên trong phong xuất ra, hướng về tứ phương vọt tới. Dung nhập vào phù đồ tháp bên trong, sau một khắc, kim quang bắn ra bốn phía phù đồ tháp trong nháy mắt thì trở thành một đoàn chất lỏng, lập tức một trận biến hóa, lại là biến thành người mặc kim sắc tăng bào, mang một cái đại quang đầu Tần Ca. Đầu chọc Tần Ca chỉ là Tần Ca một cái thân ngoại hóa thân, bản thể tự nhiên là phù đồ tháp, mà theo cái này thân ngoại hóa thân xuất hiện, A Tử trong nháy mắt liền từ đầu chọc Tần Ca thể nội xung ra, xuất hiện ở to lớn trên hải đảo không, lớn tiếng hoan hô. Hoa ca ca, bản cô nương rốt cục đi ra. A Tử hưng phấn kêu to. Cùng lúc đó, đầu chọc trên người Tần Ca thần quang lóe lên, thần thai Tần Ca cũng bay ra, sau đó trông thấy ở trên bầu trời vui sướng bay lượn A Tử, thần thai Tần Ca cười cười, khẽ gọi nói, A Tử, ngươi kiềm chế một chút, đừng chạy quá xa, ngươi bây giờ có thể đánh không lại mảnh này trong biển hung thú đây. Lúc trước đi tới nơi này phiến đạo vực thời điểm, Tần Ca xuyên việt nghìn vạn dặm bao la, phát hiện vô số cường đại hung thú, mặc dù A Tử là chân long, tiên thiên huyết mạch muốn so những trong biển đó hung thú cao quý rất nhiều, có thể áp chế những hung thú kia, nhưng A Tử dù sao mới xuất sinh không lâu, lực lượng còn quá yếu, tự nhiên vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Ta biết rồi. A Tử lớn tiếng kêu. Dứt lời, A Tử liền năm dịch chín hướng về nơi xa bay đi, thấy thế, Tần Ca cũng không để ý tới nữa A Tử. Dù sao lấy A Tử thực lực hôm nay căn bản là không có cách rời đi hải đảo, ngược lại cũng sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Thần thai Tần Ca nhìn lấy đầu chọc Tần Ca cái này thân ngoại hóa thân, lập tức cong ngón búng ra, một cái hạt phân thân hướng về đầu chọc Tần Ca mi tâm vào tới, lập tức đầu chọc Tần Ca tựa như cùng sống lại đồng dạng, mở to mắt nhìn về phía thần thai Tần Ca. Dạ thiên chi đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1096, Nhất Long Cửu Phượng, Thượng. Trước 1096, Nhất Long Cửu Phượng, Thượng. Đầu chọc Tần Ca là phù đồ tháp biến thành thân ngoại hóa thân, là không có trí tuệ cùng tư tưởng, cho nên nhất định phải thần thai Tần Ca phân ra một cái hạt phân thân, dung nhập trong đó về sau, cái này thân ngoại hóa thân mới có thể hoàn chỉnh, đồng thời cũng đem giao phó đầu chọc Tần Ca sau này có thể tu luyện lột xác cơ hội. Chỉ thấy đầu chọc Tần Ca sau khi mở mắt, hướng thần thai Tần Ca cười cười, lập tức liền ngồi xếp bằng xuống, ở dưới hắn thân là phương viên khoảng một trượng thần thổ. Sau đó là cả một cái hải đảo đạo vực, từ tứ phương giữa thiên địa vọt tới vô tận thiên địa đại đạo lực lượng cùng chí tôn hôn nguyên tiên khí, nhao nhao tràn vào đầu chọc Tần Ca thể nội, bị đầu chọc Tần Ca hấp thu luyện hóa. Thần thai Tần Ca cẩn thận quan sát đến đầu chọc Tần Ca, vốn còn nghĩ muốn để đầu chọc Tần Ca tu luyện tạo hóa thiên kinh đâu, lại không nghĩ rằng đầu chọc Tần Ca tại hấp thu thiên địa đại đạo lực lượng cùng tiên khí về sau thế mà tự động tu luyện, lập tức một cỗ quần quận từ bi Phật đạo khí tức từ đầu chọc Tần Ca trên người truyền đến. Thấy thế, thần thai Tần Ca tự nhiên biết đây là phù đồ tháp tự thân tại tu luyện thuế biến, thế là cũng liền không đi quản nữa chuyện này, chỉ là thôi động lực lượng tại đầu chọc Tần Ca thể nội nhìn một chút, phát hiện đầu chọc Tần Ca thể nội tự thành một giới, không gian cực kỳ rộng lớn, về sau A Tử ở bên trong tự nhiên là không có vấn đề chút nào. Đem tinh thần lĩnh vực phóng xuất ra nhìn xem. Thần thai Tần Ca hướng đầu chọc Tần Ca nói ra. Nghe thần thai Tần Ca lời nói, đầu chọc Tần Ca vừa tu luyện một bên thả ra tinh thần lĩnh vực. Chỉ thấy lấy đầu chọc Tần Ca làm trung tâm chậm rãi dâng lên một cái bán cầu hình quang cháo, đồng thời một chút xíu hướng 5-6 ra phía ngoài khuyết tán, một mực đem toàn bộ thần thổ đều bao phủ mới thôi. Thần thai Tần Ca nhìn trước mắt tinh thần lĩnh vực, khẽ gật đầu, mặc dù hắn bây giờ tinh thần lĩnh vực phạm vi còn rất nhỏ, nhưng bởi vì phù đồ tháp quan hệ, hắn cái này tinh thần lĩnh vực vẫn là rất kiên cố, cho dù là có người xâm lấn đến nơi đây cũng không khả năng xúc phạm tới hắn tinh thần lĩnh vực. Huống hồ đầu chọc Tần Ca tùy thời đều có thể đem tinh thần lĩnh vực thu hồi thể nội, mà lấy đại tiên khí cấp bậc thân thể bảo vệ bọn họ tinh thần lĩnh vực, cái này tự nhiên là một kiện mười phần sự tình đơn giản. Hoa ca ca, nơi này chơi thật vui. Nơi xa truyền đến A Tử thanh âm. Nháy mắt sau đó, A Tử từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nện ở thần thai Tần Ca trên bờ vai, trước mặt hai cái móng vuốt rồng hung hăng ôm Tần Ca cổ, đầu rồng to lớn tại trên mặt của Tần Ca mài cọ lấy, hơi thở nóng bỏng phun đến trên mặt của Tần Ca. Để Tần Ca cảm giác ngứa một chút. Cũng may thần thai Tần Ca thân thể đủ mạnh mẽ, bằng không lần này cũng sẽ bị A Tử đạp nát. Sau đó thần thai Tần Ca đem A Tử buông xuống, cười nói với A Tử, tốt, ta phải đi về, chính ngươi chơi đi. Không được, bản cô nương còn không có cùng ngươi làm ngượng ngùng sự tình đâu, ngươi không thể đi. A Tử nghe thần thai lời nói, lập tức kêu lớn lên. Nghe A Tử lời nói, Tần Ca lập tức mặt sạm lại, mặc dù đã sớm nghe nói chân long nhất tộc tính dâm. Nhưng A Tử như thế không biết xấu hổ không biết thẹn tư thế vẫn là để Tần Ca có chút chống đỡ không được. Tần Ca cảm thấy hắn liền đã đủ phóng đãng không bị trói buộc, không nghĩ tới A Tử càng hơn một bậc. Thần thai Tần Ca nhìn lấy A Tử, một bộ dụng tâm lương khổ bộ dáng nói A Tử, ngươi thế nhưng là một cái nữ hài tử nha, Sao có thể nói ra dạng này không biết xấu hổ không biết thẹn thì sao đây muốn rụt rẻ nha. Rụt rẻ chúng ta chân long nhất tộc không có hai chữ này. Lại nói, cùng người mình thích làm ngượng ngùng sự tình tại chân long nhất tộc là thần thánh nhất, làm sao biết không biết xấu hổ không biết thẹn đâu. A tử đương nhiên nói với Tần ca. Nghe vậy, Tần ca một trận xấu hổ, vội vàng nói với A tử nha, nhưng ta hiện tại chỉ là nguyên thần thân thể A, ngươi muốn làm ngượng ngùng sự tình cũng phải mấy người nhục thể của ta đến rồi mới được nha. Lại nói, ngươi cũng không hóa hình đâu, chúng ta cái này cũng không tiện nha. A tử nghe thần thai Tần ca lời nói, nghèo đầu nhìn một chút Tần ca, một bộ giống như hiểu, giống như lại càng hồ đồ bộ dáng, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Tần ca giữa hai chân, gật đầu nói nói, ân, là có chút tiểu. Ta cái một đi không trở lại. Ngươi nói cái gì thần thai Tần ca nghe A tử lời này, lập tức giống như là bị đã dẫm vào cái đuôi một dạng, dậm chân hét lên. Nhìn lấy thần thai Tần ca tức hổn hển bộ dáng, A tử cười hắc hắc. Lắc đầu vẫy đuôi bay đến đầu chọc Tần ca bên cạnh nằm xuống, lại là nhắm mắt tiểu ngủ, mà ở A tử ngủ say quá trình bên trong, từ đầu chọc Tần ca trên người thế mà tuôn ra một cỗ mệnh nguyên long tức hướng về A tử thể nội quán trú mà đến. Thần thai Tần ca trông thấy một màn này liền yên tâm lại, sau đó phải trở về chân võ giới đi, bất quá ngay tại hắn muốn rời đi thời điểm, A tử bỗng nhiên mở mắt ra hướng thần thai Tần ca hỏi nói, thăng cấp long xảo đồ vật ngươi đều đã tìm được chưa? A tử long xảo chia làm cấp 9. Lúc trước Tần ca trợ giúp A tử đem long xảo cùng phù đồ tháp dung hợp, chỉ có thể coi là để long xảo chân chính thành hình, nhưng chỉ là cấp 1 long xảo, chỉ có thể tiếp dẫn bình thường nhất mệnh nguyên long tước, chỉ có đem long xảo thăng cấp về sau mới có thể tiếp dẫn cường đại hơn long tước. Tần ca đương nhiên không có quên chuyện này, ban đầu ở chân võ giới từng cái hư thần giới bên trong câu đi ra các loại thiên tài địa bảo bên trong thì có không ít là có thể dùng đến thăng cấp long xảo, mặc dù không có khả năng đủ để long xảo tăng lên tới cấp 2 cảnh giới. Nhưng để long xảo tiếp dẫn mệnh nguyên long tức tốc độ tăng lên một chút vẫn là không có vấn đề. Ngược lại là tìm tới một chút, chỉ là ta không có cách nào đưa tới A. Thần thai Tần ca nói với A tử. Nghe thấy thần thai Tần ca thế mà tìm được một chút thăng cấp long xảo đồ vật, A tử hai mắt lập tức liền phát sáng lên, lập tức hướng thần thai Tần ca nói nói, trước kia đương nhiên không có cách, nhưng ngươi hiện tại hữu thần thai A, nhất định không có vấn đề. Ừ ngươi cũng biết thần thai Tần ca nghe A tử lời nói, lập tức ngạc nhiên mà hỏi. Nghe vậy, A tử bĩu môi, một bộ dáng bất mãn nói nói, bản cô nương thế nhưng là chân long A, không phải liền là thần thai nha, mấy người bản cô nương long xảo thăng cấp đến cấp 3 về sau, bản cô nương cũng có thể ngưng tụ. Nghe lời này, Tần ca nhẹ gật đầu, không có hỏi nhiều, chỉ là hướng A tử hỏi thăm muốn thế nào dùng thần thai đem những cái kia thiên tài địa bảo đưa đến tinh thần lĩnh vực sự tình, A tử tự nhiên toàn bộ đều nói cho Tần ca. Ý của ngươi là ta cũng có thể mang đừng người nguyên thần đến ta tinh thần lĩnh vực sao? Tần ca kích động hướng A tử hỏi. Lúc đầu Tần ca cho là hắn hiện tại chỉ có thể dùng thần thai đem những cái kia thiên tài địa bảo đều đưa đến tinh thần trong lĩnh vực, lại không nghĩ rằng A tử thế mà nói cho hắn biết cũng có thể đem người khác tinh thần lĩnh vực đưa đến tinh thần lĩnh vực. Chỉ bất quá làm như vậy có rất nhiều nguy hiểm, Tần ca nhất định phải cam đoan mang tới đều là đối với hắn tuyệt đối trung thành người, bằng không một khi người kia tại Tần ca tinh thần lĩnh vực làm ra điên cuồng sự tình. Như vậy Tần ca coi như khóc không ra nước mắt. A tử nghe thần thai Tần ca lời nói, nhàm chán ngáp một cái, sau đó nói với Tần ca, được rồi, ngươi đi nhanh lên đi, bản cô nương còn muốn đi ngủ đây. Nghe vậy, thần thai Tần ca thân thể nhoáng một cái liền trực tiếp tại tinh thần trong lĩnh vực biến mất không thấy gì nữa, hồi chân võ giới đi. Dạ thiên trí đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1097, Nhất Long Cửu Phượng, Trung. Chương 1097, Nhất Long Cửu Phượng. Trung. Ngưng tụ thành thần thai về sau, Tần ca lực lượng nguyên thần tự nhiên mạnh hơn, chỉ là một cái ý niệm trong đầu thời gian, thần thai Tần ca cũng đã về tới Tần ca bên trong tử phủ, tự nhiên cũng nhìn thấy tử phủ phát sinh sự tình. Thần thai Tần ca nhìn lấy ở vào huyết liên ma chủng cùng nhân hoàng ấn trung ương vòng xoáy, khẽ cau mày một cái, hắn có chút không rõ vì cái gì mình đã trở về, vòng xoáy này còn không có biến mất, vẫn là từ nhất phẩm chân thần giới rút ra lấy thiên địa đại đạo chi lực. Chẳng lẽ bởi vì phù đồ hóa thân nguyên nhân sao? Thần thai Tần ca nhẹ giọng tự nói. Đầu chọc Tần ca là phù đồ tháp biến thành, cho nên bị thần thai Tần ca gọi phù đồ hóa thân. Bây giờ trông thấy tử phủ bên trong xuất hiện vòng xoáy liên tục không ngừng rút ra lấy nhất phẩm chân thần giới thiên địa đại đạo lực lượng, thần thai Tần ca trước tiên nghĩ tới chính là phù đồ hóa thân. Trên thực tế Tần ca suy đoán là đúng, chính là bởi vì hắn đem phù đồ tháp luyện hóa ngưng tụ thành thân ngoại hóa thân, kể từ đó đầu chọc Tần ca tại hấp thu nhất phẩm chân thần giới thiên địa đại đạo chi lực cùng tiên khí lúc tu luyện, tự nhiên cũng sẽ thuận tiện là Tần ca cái này bản tôn chia lãi một vài chỗ tốt. Bất quá chuyện này đối với Tần ca mà nói tự nhiên là công việc tốt, không nói trước huyết liên ma chủng cùng nhân hoàng ấn lấy được chỗ tốt, chỉ là tần ca bản tôn liền có thể thông qua không ngừng hấp thu luyện hóa nhất phẩm chân thần giới thiên địa đại đạo chi lực đến bù đắp tự thân tiên thiên không đủ chỗ. Cho nên thần thai tần ca liền không tiếp tục để ý những chuyện này, thân thể nhoáng một cái liền về tới huyết liên phía trên, xếp bằng ở 9 cái 2SL8V đút chính giữa tiên đài. Sau một khắc, tần ca bản tôn liền mở mắt. Lao hôn đàn, ngươi lại dám nuốt lời. Mở mắt trong ngay mắt, tần ca cũng cảm giác thân thể mát lạnh, lập tức liền biết mình bị lột sạch, tự nhiên là lửa giận ngút trời, lớn tiếng hướng Tử Tiêu lão đạo giống giận. Đứng ở bên cạnh Tử Tiêu lão đạo nghe tần ca lời nói, bĩu môi, căn bản cũng không có phản ứng cái này một gốc dạ, mà là hướng tần ca hỏi nói, ngươi tinh thần lĩnh vực không có chuyện gì chứ? Nghe Tử Tiêu lão đạo lời nói, tần ca lạnh rên một tiếng, tiếp lấy chỉ một ngón tay thiên ý chiến ý đi. Sau một khắc, thiên ý chiến ý tự động bay lên, rơi vào tần ca trên người, đem tần ca bao vây lại, lúc này mới tức giận hướng Tử Tiêu lão đạo nói nói, không có chuyện, tốt đây. Dứt lời, tần ca cũng không theo Tử Tiêu lão đạo nói thêm nữa, trực tiếp lôi kéo Nhược Hy, Doan Bảo Nhi, Doan Bối Nhi đám người bay thẳng hồi chỗ ở của mình. Thấy thế, Tử Tiêu lão đạo ở phía sau lớn tiếng gọi nói, kiểm chế một chút, đừng thận hư. Cái này già mà không kính lao hôn đản. Tần ca nghe Tử Tiêu lão đạo lời nói, ở trong tâm mắng to. Nhược Hy mấy người nữ nghe Tử Tiêu lão đạo lời nói tự nhiên là từng cái khuôn mặt đỏ bừng, các nàng cũng đều coi là tần ca thật là sốt ruột muốn đi làm ngượng ngùng sự tình đâu, dù sao tần ca lần này thế nhưng là rời đi trọn vẹn hơn 10 ngày đâu, khẳng định đã trải qua nhịn gần chết. A các ngươi đỏ mặt cái gì nha, trở lại chỗ ở về sau, tần ca nhìn lấy khuôn mặt đỏ bừng Nhược Hy đám người, một mặt kinh ngạc hỏi. Nghe tần ca lời nói, Nhược Hy mấy người nữ nhao nhao trợn nhìn tần ca một chút, sau đó Doan Bảo Nhi, Doan Bối Nhi mấy người nữ phải trở về chỗ ở của mình, bởi vì dị vãng chuyện này đều là dự theo thứ tự tới, Nhược Hy từ trước đến nay đều là xếp tại cái thứ nhất. Này, các ngươi đều chớ đi a. Tần ca gặp Doan Bảo Nhi, Doan Bối Nhi các nàng muốn đi, lập tức ngăn cản chúng nữ. Nhìn lấy ở phía trước ngăn đón tần ca, Doan Bảo Nhi mấy người nữ càng là ý xấu hổ không chịu nổi, thầm nghĩ lấy tần ca chẳng lẽ là muốn cùng với các nàng cùng một chỗ làm ngượng ngùng sự tình, sau đó thật đúng là quá mắc cỡ nha. Các ngươi đều nghĩ cái gì đâu, ta có chính sự. Nhìn lấy chúng nữ biểu tình trên mặt, tần ca liền biết các nàng hiểu lầm, vội vàng nghiêm trang nói. Nghe lời này, Nhược Hy mấy người nữ một mặt nghi hoặc nhìn tần ca, từng cái trong lòng đều rất không tin, tần ca cùng với các nàng thời điểm trừ muốn ngượng ngùng sự tình, còn có thể có chính sự gì chút đấy. Nhìn lấy chúng nữ nghi ngờ trên mặt thần sắc, tần ca cực kỳ bất đắc dĩ, lôi kéo chúng nữ làm xuống dưới, sau đó đem ý nghĩ của hắn nói ra. Ngươi nói là có thể làm cho chúng ta đã ở nhất phẩm chân thần giới mở ra tinh thần lĩnh vực, Nhược Hy trừng to mắt hưng phấn hướng tần ca hỏi. Tần ca từ A từ nơi đó biết hắn hiện tại đã trải qua có thể mang đường người nguyên thần tiến vào hắn tinh thần lĩnh vực thời điểm, tần ca liền trong nháy mắt có ý nghĩ này. Bây giờ Nhược Hy mấy người nữ đã trải qua có thể mở ra tinh thần lĩnh vực, chỉ là bởi vì không có lượng quá lớn lắm, lúc này mới một mực ngâng. Nhưng bây giờ tần ca ngưng tụ thần thai, hắn liền có thể mang Nhược Hy các nàng nguyên thần đến nhất phẩm chân thần giới đi mở ra tinh thần lĩnh vực. Không chỉ có là nhất phẩm chân thần giới, hơn nữa còn là thần thổ nha. Tần ca cười nói với chúng nữ. Nghe vậy, Nhược Hy mấy người nữ tự nhiên là ngạc nhiên hét lên, các nàng cũng không muốn cùng tần ca chênh lệch càng lúc càng lớn. Nếu là như vậy, tần ca tương lai tu vi càng ngày càng cao, đi đường cũng càng ngày càng xa, các nàng cũng sẽ theo tần ca dần dần từng bước đi đến. Cho nên Nhược Hy các nàng vẫn luôn rất cố gắng tu luyện, chính là vì rút ngắn cùng tần ca chênh lệch, nhưng tần ca thế nhưng là tại nhất phẩm chân thần giới thần thổ mở ra tinh thần lĩnh vực, tương lai tiềm lực bất khả hạn lượng, các nàng muốn đuổi kịp tần ca độ khó thật sự là quá lớn. Nhưng nếu là các nàng có thể tại nhất phẩm chân thần giới thần thổ bên trên mở ra tinh thần lĩnh vực, như vậy các nàng cùng tần ca chênh lệch dĩ nhiên là nhỏ không ít. Vậy ngươi nhanh lên a. Nhược Hy hướng tần ca thúc giục nói ra. Nghe lời này, tần ca gương mặt cười bị ổi, lập tức hướng Nhược Hy mấy người nữ nói nói, còn không được, tu vi của các ngươi còn cần lại củng cố đề cao một chút mới được. Nhược Hy mấy người nữ nghe tần ca lời nói lập tức liền muốn bế quan đi tu luyện, lại bị tần ca lần nữa ngăn lại, sau đó chỉ nghe thấy tần ca vừa cười xấu vừa nói, ta hiện tại đã trải qua ngưng tụ thần thai, còn có cái gì có thể so sánh cùng ta song tu càng nhanh tăng lên tu vi của các ngươi đâu. Phi. Nhược Hy mấy người nữ nghe tần ca lời nói, lập tức miệng đồng thanh khẽ gắt một tiếng, lượn một vòng hay là trở về đến rồi trên sự tình này a. Tần ca ha ha cười to một tiếng, lập tức ôm Nhược Hy chúng nữ hướng về tẩm cung đi đến, thấy thế, Nhược Hy mấy người nữ chỉ là hơi kháng cự một chút, liền đi theo tần ca cùng một chỗ tiến vào tẩm cung, thế là tại tần ca trong tẩm cung liền diễn ra một trận nhất long cửu phượng vở kịch. Ba ngày sau đó, Tần Ca trong tầm cung, Tần Ca bàn ngồi ở trung ương, Nhược Hy, Doan Bảo Nhi, Doan Bối Nhi, Tiểu Điệp Nhi, Tiên Linh Lung, Hàn Nhược Tuyết, Giao Cơ phân biệt xếp bằng ở Tần Ca bốn phía. Đi. Tần Ca quát nhẹ một tiếng. Dứt lời, Tần Ca tử phủ bên trong thần thai Tần Ca hóa thành một đoàn thần quang xông ra tử phủ, trực tiếp bọc lại Nhược Hy mấy người nữ, đem các nàng nguyên thần bao vây lấy hướng hắn tinh thần lĩnh vực phóng đi. Đương nhiên, Tần Ca cũng không có quên cầm thăng cấp long xảo những cái kia thiên tài địa bảo. Sau một khắc, thần thai Tần Ca cùng Nhược Hy mấy người nữ nguyên thần đều xuất hiện ở Tần Ca tinh thần trong lĩnh vực, đầu chọc Tần Ca lẳng lặng ngồi xếp bằng tu luyện, A Tử lười biếng nằm ở bên cạnh, đã ở tu luyện. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1098, Nhất Long Cửu Phượng, hạ. Chương 1098, Nhất Long Cửu Phượng, hạ. A Tử tại thần thai Tần Ca xuất hiện về sau liền mở mắt, vốn cũng không có phản ứng Tần Ca dự định, nhưng là khi nhìn thấy Tần Ca đứng bên người Nhược Hy mấy người nữ, A Tử lập tức liền bay lên, ở trên bầu trời bay múa. Tức chết bản cô nương. Tần Ca, ngươi lại dám mang những nữ nhân khác về nhà, cũng quá không ta đây chính cung để ở trong mắt ta. A Tử hét lên. Nghe A Tử lời nói, thần thai Tần Ca lập tức liền mặt sầm lại, im lặng nhìn lấy A Tử, mà Nhược Hy mấy người nữ thì là khanh khách khẽ nở nụ cười. Các nàng tự nhiên là đã sớm biết Tần Ca tinh thần trong lĩnh vực có một đầu tiểu mẫu long, chỉ là không nghĩ tới đầu này tiểu mẫu long dạng này đùa. Muốn nói chính cung, bên trong chúng nữ chỉ sợ chỉ có Nhược Hy mới có tư cách, nhưng bất kể là Nhược Hy vẫn là Doan Bảo Nhi, Doan Bối Nhi mấy người nữ chưa từng có ai đề cập qua vấn đề này, lại không nghĩ rằng đầu này tiểu mẫu long thế mà lấy chính cung tự cho mình là, đồng thời còn không cho Tần Ca đem những nữ nhân khác mang về nhà, còn thật là có chút bá đạo đây. Được rồi, đừng làm loạn. Chúng ta có chính sự đây. Thần thai Tần Ca có chút bất đắc dĩ nói với A Tử. Nghe vậy, A Tử từ trên bầu trời trực tiếp rơi xuống, đập vào Tần Ca trên người, lập tức 10 trượng thân thể liền quấn lên Tần Ca, vừa lung lay thân thể, một bên kêu to, không được, ngươi phải thừa nhận bản cô nương là chính cung, các nàng đều là chắc phi. Được, ngươi là chính cung, có thể đi. Tần Ca im lặng nói với A Tử. Nghe Tần Ca lời nói, A Tử lúc này mới cao hứng trở lại, trực tiếp nhất phi trùng thiên. Tại Nhược Hy mấy người nữ trước mặt bay múa, đồng thời một bên gật gù đắc ý, vừa hướng Nhược Hy mấy người nữ nói, nghe được đi, ta là chính cung, mau kêu A Tử tỷ tỷ. A Tử tỷ tỷ tốt. Nhược Hy mấy người nữ nghe A Tử lời nói, trong lòng nín cười, chăm miệng một lời nói với A Tử. A Tử nghe Nhược Hy mấy người nữ lời nói, lập tức càng thêm đắc ý lên, một bên ở trên bầu trời bay múa, một bên lớn tiếng gọi nói, ân, thật ngoan. Về sau có A Tử tỷ tỷ bảo kê các người, ai cũng không dám khi dễ các ngươi. Đa tạ A Tử tỷ tỷ. Nhược Hy mấy người nữ nghe A Tử lời nói, lần nữa miệng đồng thanh nói ra. Thần thai Tần Ca gặp Nhược Hy các nàng đùa A Tử chơi rất sung sướng, cũng không có ngăn cản, đợi các nàng náo đủ về sau, thần thai Tần Ca lúc này mới đem Nhược Hy các nàng gọi vào bên người, làm cho các nàng riêng phần mình phân ra một sợi thần niệm in vào hắn tinh thần lĩnh vực phía trên. Dạng này được không? Nghe Tần Ca lời nói, Nhược Hy có chút bận tâm nói ra. Lúc đầu Nhược Hy các nàng coi là Tần Ca đưa các nàng đưa đến nơi này chỉ là vì làm cho các nàng ở mảnh này thần thổ bên trên mở ra tinh thần lĩnh vực, lại không nghĩ rằng Tần Ca thế mà làm cho các nàng đem tinh thần lĩnh vực mở ra khi hắn tinh thần lĩnh vực phía trên, cái này khiến Nhược Hy mấy người nữ đều lo lắng, đây nếu là vạn nhất xảy ra vấn đề coi như hối tiếc không kịp. Thần thai Tần Ca nghe Nhược Hy lời nói, nhẹ gật đầu, nói, yên tâm đi, khẳng định không có vấn đề. Tần Ca, ngươi điên đưa ngươi lại để cho các nàng đem tinh thần lĩnh vực mở ra tại ngươi tinh thần lĩnh vực bên trên. Nhưng mà thần thai Tần Quốc Ca tiếng nói vừa mới rơi xuống, A Tử gọi kêu lớn lên. Thần thai Tần Ca nghe A Tử lời nói, lập tức trong bóng tối kêu không tốt, làm sao lại đã quên bàn giao A Tử đừng lắm miệng đâu, chỉ là hiện tại đã trưởng, thần thai Tần Ca chỉ có thể vội vàng nói với A Tử, đừng lắm miệng. Nghe Tần Ca lời nói, A Tử miết miệng bay đến một bên phụng phịu đi. Nhưng mà Nhược Hy mấy người nữ tự nhiên nhìn ra Tần Ca làm cho các nàng việc làm nhất định sẽ đối với hắn tinh thần lĩnh vực gặp nguy hiểm, cho nên đều lặng lặng nhìn Tần Ca, ai cũng không nói gì. Thấy thế, Tần Ca bất đắc dĩ nói, tốt à, ta thừa nhận sẽ có chút ảnh hưởng, chỉ bất quá cũng không tính nghiêm trọng, đơn giản chính là chia lại một chút lực lượng mà thôi. Cái gì nha, hay là chia cắt người tương lai tu luyện tiềm lực đây? A Tử nghe thần thai Tần Ca lời nói, nhỏ giọng thì thầm. Đương nhiên, A Tử nhỏ giọng thầm thì có thể tuyệt không nhỏ giọng, tối thiểu nhất Nhược Hy đám người đều nghe, mà nghe được các nàng nếu là tại Tần Ca tinh thần lĩnh vực bên trên lại mở tinh thần lĩnh vực lời nói, không chỉ có muốn gánh vác đi Tần Ca lực lượng, càng phải chia cắt Tần Ca tương lai con đường tu luyện tiềm lực, Nhược Hy mấy người nữ đương nhiên sẽ không lại nguyện ý làm như vậy. A Tử, ngươi im miệng. Thần thai Tần Ca trầm giọng quát. Nghe Tần Ca lời nói, A Tử ủy khuất gọi nói, hừ, im miệng liền im miệng. Thần thai Tần Ca gặp A Tử dáng vẻ ủy khuất, cũng không có đi an ủi, chỉ là nhìn lấy Nhược Hy mấy người nữ, hắn sở dĩ làm ra quyết định như vậy cũng là không có cách nào. Mặc dù ngưng tụ thần thai về sau có thể nhẹ nhõm mang Nhược Hy các nàng nguyên thần đến nhất phẩm chân thần giới, nhưng là lại vì các nàng tìm kiếm mới đạo vực cùng thần thổ liền quá khó khăn. Tại nhị phẩm chân thần giới cùng nhất phẩm chân thần giới bên trong, đạo vực cùng thần thổ rất ít, trừ rộng lớn vô biên bình thường vực bên ngoài, đại đa số cũng chỉ là động thiên phúc địa cùng thánh địa, chỉ bất quá chỗ như vậy trên cơ bản đã bị chiếm cứ. Mà đạo vực cùng thần thổ không chỉ có số lượng càng ít, hơn nữa một khi có một tu sĩ ở phía trên mở ra tinh thần lĩnh vực, như vậy liền không khả năng lại có tu sĩ khác tại đạo vực cùng thần thổ bên trên mở ra tinh thần lĩnh vực, trừ phi đem lúc đầu tinh thần lĩnh vực phá hủy, mới để cho tu sĩ khác mở ra mới tinh thần lĩnh vực. Tần Ca mở ra tinh thần lĩnh vực cái này toàn bộ hải đảo đều là đạo vực, cương vực cực kỳ rộng lớn, đủ để theo toàn bộ chân võ giới sánh ngang, đồng thời còn tại khu vực trung tâm dựng dục ra một mảnh nhỏ thần thổ, nhưng lập tức chính là rộng như vậy rộng khu vực, bởi vì Tần Ca ở trong này mở ra tinh thần lĩnh vực. Nhược Hy các nàng cũng không có biện pháp lại ở trong này mở ra tinh thần lĩnh vực. Cho nên Tần Ca mới muốn ra biện pháp này, để Nhược Hy các nàng tại chính mình tinh thần lĩnh vực mở ra tinh thần lĩnh vực. Nếu như vậy, mặc dù sẽ gánh vác Tần Ca tinh thần lĩnh vực lực lượng, cũng sẽ chia cắt Tần Ca tương lai con đường tu luyện tiềm lực, nhưng cũng xem như để Nhược Hy các nàng ở trên thần thổ mở ra tinh thần lĩnh vực. Nếu như các ngươi không muốn đem đến cùng ta tách ra, vậy cứ dựa theo ta nói đi làm. Thần thai Tần Ca nghiêm trang nói. Nhược Hy các nàng một mực lo lắng tương lai sẽ cùng Tần Ca chênh lệch càng lúc càng lớn, dẫn đến các nàng đuổi không kịp Tần Ca bộ pháp, từ đó sẽ cùng Tần Ca tách ra, nhưng Tần Ca làm sao tâm tình của không phải như vậy đâu. Tần Ca nguyện vọng là chế tạo một cái to lớn hậu cung, lại hy vọng hắn và trong hậu cung mỗi một nữ nhân đều vĩnh viễn cùng một chỗ, sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì mà tách ra, cho nên mặc kệ bỏ ra cái giá gì, Tần Ca đều là nguyện ý. Nhược Hy các nàng nghe Tần Ca lời nói, lập tức hiểu tâm ý của Tần Ca, cả đám đều cảm động đánh về phía Tần Ca, cùng Tần Ca đang ôm nhau, thậm chí Doan Bảo Nhi, Doan Bối Nhi, Tiểu Điệp Nhi mấy người các nàng tuổi nhỏ đều cảm động hy lý hoa lạp. Này, ta có biện pháp, ngươi có muốn hay không nghe ngay lúc này, A Tử thanh âm bay vào Tần Ca trong thai. Nghe vậy, thần thai Tần Ca lập tức hướng A Tử nhìn lại, liền vội vàng hỏi, đương nhiên muốn nghe, ngươi mau nói. Hừ, ngươi không phải để cho ta im miệng nha, ta mới không cần nói sao. A Tử nghe Tần Ca lời nói, lắc lắc đầu nói ra. Nghe lời này, Tần Ca nào dám lại đắc ý, vội vàng hướng A Tử chịu nhận lỗi bắt đầu, nói một cái sọt lời hữu ích mới rốt cục hống tốt A Tử, đồng thời chiếm được A Tử nói biện pháp. Nhất Long Cửu Phượng thần trận Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1099, phân ra. Chương 1099, phân ra. A Tử nói tới Nhất Long Cửu Phượng thần trận cho Tần Ca một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng, trực tiếp liền đem Tần Ca nan để giải quyết, đồng thời một khi thành công, Tần Ca còn đem biết thu hoạch được chỗ tốt cực lớn, cái này khiến Tần Ca hết sức kích động. Dựa theo A Tử nói, Chân Long vị diện cùng Phượng Hoàng vị diện liền nhau, đồng thời hai cái này thần thú chủng tộc quan hệ cực kỳ mật thiết, Chân Long cùng Phượng Hoàng ở giữa thường xuyên thông hôn, cha mẹ của A Tử chính là như thế, dưới tình huống như vậy. Đi qua vô số Chân Long cùng Phượng Hoàng cố gắng mới sáng chế ra dạng này một tòa thần trận. Mà cái này Nhất Long Cửu Phượng thần trận chủ yếu tác dụng chính là đem tinh thần lĩnh vực chồng chất lên nhau, cũng chính là Tần Ca hy vọng dạng này, nếu như có thể thành công, ở cái này tinh thần trong lĩnh vực tất cả mọi người lại nhận chỗ tốt cực lớn. Chỉ bất quá bởi vì đây là Chân Long cùng Phượng Hoàng hai tộc mới có thể bố trí thần trận, cho nên A Tử cũng không biết Tần Ca cùng Nhược Hy các nàng có thể thành công hay không, hơn nữa còn có một cái vấn đề lớn nhất. Cái kia chính là Tần Ca bây giờ chỉ có 7 cái vợ, còn kém 2 cái A. Thần thai Tần Ca vừa nhìn Nhược Hy, Doan Bảo Nhi, Doan Bối Nhi, Tiểu Điệp Nhi, Tiên Linh Lung, Hàn Nhược Tuyết cùng Giao Cơ Thất Nữ, một vừa suy nghĩ Nhất Long Cửu Phượng thần trận, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào A Tử trên người. Thấy thế, A Tử một bộ dáng lười biếng nằm sấp ở trên mặt đất, nhẹ nói nói, ngươi xem bản cô nương cũng vô dụng, coi như bản cô nương nguyện ý, cũng vẫn là kém một cái, cho nên ta xem chuyện này ngươi vẫn là thôi đi. Tần Ca nghe A Tử lời nói, nhếch miệng cười một tiếng, không nói gì, chính như A Tử nói, liền xem như tăng thêm nàng, cái này Nhất Long Cửu Phượng thần trận cũng vẫn là kém một cái đâu. Tần Ca muốn hiện tại bố trí Nhất Long Cửu Phượng thần trận căn bản không có khả năng, trừ phi hắn có thể đủ hiện tại sẽ thấy tìm một cái vợ đi ra. Bất quá ngay tại Tần Ca nghĩ như vậy thời điểm, chân võ giới trung bàn ngồi nhục thân tử phủ bên trong, huyết liên ma chủng nhẹ nhàng một trận chập chờn, tiếp lấy đã nhìn thấy Tần Ca đan điền luân hải thanh quang lấp lóe, sau một khắc, một đạo thanh quang từ Tần Ca đan điền luân hải bên trong xung ra, trong nháy mắt phóng tới bầu trời, đảo mắt liền biến mất không thấy. Mấy hơi thở về sau, Tần Ca tinh thần trong lĩnh vực, một đạo thanh quang bỗng nhiên xuất hiện, tiếp lấy một đạo huyền chuyển diêm dúa thân ảnh chậm rãi xuất hiện, chính là Hỗn Độn Thanh Liên chân linh biến thành Tiểu Thanh, lúc này chính một mặt ngậm bực nhìn về phía trước. "Tiểu Thanh tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây?" Thần thai Tần Ca nghi ngờ hướng Tiểu Thanh hỏi. Nghe lời này, Tiểu Thanh lập tức liền nổ, lớn tiếng khét đều, lão nương cũng muốn biết là chuyện gì xảy ra mà. Nói, có phải hay không là ngươi tiểu tử dở trò quỷ? Nghe vậy, thần thai Tần Ca lập tức mặt sầm lại, vội vàng thôi động lực lượng xem xét thân thể tình huống, trong nháy mắt liền biết đây cũng là huyết liên ma chủng làm ra, chỉ là huyết liên ma chủng đây rốt cuộc là muốn làm gì đâu, chẳng lẽ là muốn Tiểu Thanh làm vợ của hắn sao? Làm ý nghĩ này xông ra trong nháy mắt, thần thai Tần Ca liền run một cái. Mặc dù nói Tiểu Thanh tướng mạo so Nhược Hy đều còn muốn cao hơn một bậc, đồng thời khí chất bên trên càng thêm vũ mị yêu diễm, một cái nhăn mày một nụ cười đều tràn đầy dụ hoặc, nhưng Tần Ca có đúng không Tiểu Thanh chưa từng có bất luận cái gì ý nghĩ sâu à, dù sao bọn hắn thế nhưng là loại quan hệ đó nha. Nếu như Tần Ca cưới Tiểu Thanh, hắn tại cùng Tiểu Thanh làm ngượng ngùng chuyện thời điểm há không phải mình chơi mình. Tao ít ít ít. Ngươi lại dám y dâm lão nương! Ngay tại thần thai Tần Ca suy nghĩ lung tung thời điểm, Tiểu Thanh bỗng nhiên hướng Tần Ca lớn tiếng khét đều. Nghe lời này, Nhược Hy, Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi các nàng lập tức liền mở to hai mắt nhìn chằm chằm Tần Ca, từng cái trên mặt đều là dị dạng, các nàng đều là Tần Ca cùng Tiểu Thanh quan hệ, tự nhiên không nghĩ tới Tần Ca sẽ có ý tưởng như vậy nha. Thần thai Tần Ca nghe Tiểu Thanh lời nói, tức giận đến kém chút lại tách ra một lần, một mặt lúng túng làm ho hai tiếng, đối với vô liêm sỉ không điểm mấu chốt Tiểu Thanh là thật một chút biện pháp cũng không có, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Tiểu Thanh tỷ tỷ, van cầu ngài, ngài vẫn là nhanh đi về đi. Thần thai Tần Ca bất đắc dĩ nói với Tiểu Thanh. Nghe lời này, Tiểu Thanh tự nhiên không vui, lạnh rên một tiếng, căn bản không có phản ứng Tần Ca, mà là hướng biển đảo bốn phía nhìn một chút, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào trên người A Tử, sau đó nói với A Tử, Tiểu Mẫu Long, ngươi nói Nhất Long Cửu Phượng Thần Trận có thể cho chủng tộc khác dùng. Vậy bản cô nương cũng không biết. A Tử nghe Tiểu Thanh lời nói, lười biếng nói ra. Tiểu Thanh nghe A Tử lời nói, nhìn lấy bàn ngồi ở trên địa hấp thu từ tứ phương vọt tới thiên địa đại đạo lực lượng cùng chí tôn tiên khí đầu chọc Tần Ca, còn có lấy đầu chọc Tần Ca làm trung tâm, phương viên chỉ có một trượng hình bán cầu tinh thần lĩnh vực, Tiểu Thanh khẽ gật đầu. Vậy liền thử xem đi. Tiểu Thanh một mặt bình tĩnh nói. Nghe lời này, không chỉ có là Tần Ca, ngay cả Nhược Hy các nàng đều sợ ngây người, ai cũng không nghĩ tới Tiểu Thanh thế mà lại nói ra nếu như vậy. Chẳng lẽ nàng không biết muốn bố trí thành công Nhất Long Cửu Phượng Thần Trận cần dùng nguyên thần cùng Tần Ca làm ngượng ngùng sự tình sao? Mặc dù nói nguyên thần song tu cùng nhục thân song tu có cực lớn khác biệt, nhưng bất kể nói thế nào ZZG96T5 vậy cũng là song tu à, lấy Tần Ca cùng Tiểu Thanh quan hệ, thực sự có thể chứ? Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi không đang nói đùa à? Tần Ca trừng trong mắt nói với Tiểu Thanh. Nghe Tần Ca lời nói, Tiểu Thanh trừng Tần Ca một chút, sau đó duỗi cái lưng mệt mỏi, triển lộ ra vô hạn tuyệt vời thân thể, rồi mới lên tiếng, dù sao lão nương đã sớm tại bên trong thân thể của ngươi chơi chán, cũng nên rời đi. Dứt lời, không đợi Tần Ca có phản ứng, Tiểu Thanh trên người chính là lúc thì xanh quang thiểm nhấp nháy, sau một khắc, Tần Ca cũng cảm giác nguyên bản cùng Tiểu Thanh ở giữa loại kia tâm thần tương thông quan hệ đột nhiên biến mất không thấy, cái này khiến Tần Ca trong lòng giật mình, vội vàng thôi động thần thai lực lượng cầu thông huyết liên ma chủng, xem xét thân thể tình huống. Để Tần Ca yên tâm là nhục thân bên trên tất cả bình thường, liền xem như ở đan điền luân hải cũng giống như vậy, một gốc Hỗn Độn Thanh Liên vẫn là xúc lập ở trong đó, đỉnh thiên lập địa, tản ra vô tận thần uy, vạn pháp bất xâm, vạn giới độc tôn. Sau đó Tần Ca lại đem lực chú ý thả lại Tiểu Thanh trên người, giờ này khắc này, hắn rốt cục phát hiện chỉ là cái này trong chốc lát, Tiểu Thanh nguyên vốn phải là nguyên thần thân thể vậy mà cấp tốc hướng về huyết nhục chi khu chuyển hóa, một màn này lập tức liền để Tần Ca mở bước. Dù cho Tần Ca đã trải qua ngưng tụ thần thai, nhưng ở cái này nhất phẩm chân thần giới bên trong hắn cũng chỉ có thể lấy nguyên thần thân thể mà tồn tại, nhưng mà Tiểu Thanh lại có thể đem nguyên thần thân thể chuyển hóa thành huyết nhục chi khu, cái này há chẳng phải là nói Tiểu Thanh về sau liền có thể lưu tại nhất phẩm chân thần giới. Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi Tần Ca khiếp sợ kêu lên. Nghe Tần Ca lời nói, Tiểu Thanh nhếch miệng cười một tiếng, lập tức nói với Tần Ca, được rồi, từ hôm nay trở đi hai ta liền tách ra. Mặc dù lão nương có thể gả cho ngươi, nhưng ngươi muốn ngủ lão nương vậy thì chờ ngươi chừng nào thì tới nơi này rồi nói sau. Tần Ca nghe Tiểu Thanh lời nói, lập tức im lặng, nguyên bản còn muốn hỏi Tiểu Thanh là làm sao làm được những chuyện này, bây giờ nghe lời này, Tần Ca trực tiếp liền đã mất đi hứng thú. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1100, thành công bảy trận. Chương 1100, thành công bảy trận. Mặc dù bị Tiểu Thanh giận quá chừng, nhưng giờ này khắc này, trong lòng Tần Ca cũng vẫn còn có chút cảm giác khó chịu, hắn cứ như vậy theo Tiểu Thanh chia cắt ra sao. Từ khi Hỗn Độn Thanh Liên ở trong tam giới một lần nữa ngưng tụ về sau, Tần Ca vẫn cùng với Hỗn Độn Thanh Liên, đồng thời về sau Hỗn Độn Thanh Liên càng là lấy toàn bộ hư thần giới thần tính lực lượng chế tạo lần nữa Tần Ca thân thể, để cho hai người thành làm một thể hai mạng quan hệ. Cho nên bắt đầu từ lúc đó, Tần Ca cảm thấy hắn cả đời này chỉ sợ cũng không thể thoát ly Hỗn Độn Thanh Liên ma trường, sẽ bị Hỗn Độn Thanh Liên các loại hố xuống dưới, nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới hôm nay sẽ cùng Tiểu Thanh phân ra, từ đó về sau, Tần Ca là Tần Ca, Tiểu Thanh là Tiểu Thanh, riêng phần mình đều là độc lập. Loại cảm giác này thật đúng là vô cùng thoải mái. Thần thai Tần Ca ngửa đầu cùng tiếu, phát tiết vui sướng trong lòng, rốt cục đem Tiểu Thanh cái này vô liêm sỉ không điểm mấu chốt nữ ma đầu căng. Tần Ca cái này trong lòng cũng đừng xách có bao nhiêu thoải mái, nếu không phải cố kỵ Tiểu Thanh liền đứng bên người, Tần Ca đều muốn dùng chạy trần chuồng để diễn tả mình nội tâm mừng như điên. Cười đủ không có ngay tại Tần Ca lớn tiếng cuồng lúc cười, Tiểu Thanh nhẹ nhàng mở miệng nói ra. Nghe vậy, Tần Ca lập tức liền ngậm miệng lại, mặc dù đã cùng Tiểu Thanh chia cắt thành hai cái độc lập người, nhưng cho tới nay bị Tiểu Thanh khi dễ cùng các loại hố kinh lịch vẫn là để Tần Ca trong lòng lưu lại bóng mờ, không dám quá không kiêng nể gì cả. Tần Ca nín cười, hướng Tiểu Thanh nhìn lại, lập tức mở miệng hỏi, Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi thật muốn gả cho ta nha. Mặc dù Tiểu Thanh trước đó đã trải qua minh xác biểu thị ra một lần, nhưng Tần Ca cũng không có coi là thật, dù sao lúc ấy Tần Ca cùng Tiểu Thanh vẫn là một thể hai mạng quan hệ, Tiểu Thanh nếu thật là gả cho Tần Ca chỉ sợ cũng là hữu danh vô thực, nhưng bây giờ Tiểu Thanh cùng Tần Ca đã trải qua phân ra, liền không thành vấn đề. Cứ việc Tần Ca tam hồn thất phách đều là Tiểu Thanh tách ra đi, nhưng tư tưởng của hai người hoàn toàn khác biệt. Nếu không phải là bởi vì cùng ở tại một cái thân thể, lại là như vậy quan hệ, Tần Ca làm sao có thể nhịn được không đi có ý đồ với Tiểu Thanh đâu. Làm gì lão nương còn không vào được pháp nhãn của ngươi sao? Tiểu Thanh chậm rãi mở miệng nói ra. Nghe lời này, Tần Ca liền vội vàng lắc đầu, một bộ nịnh nọt bộ dáng nói nói, khó có thể đâu, ta cầu còn không được mới đúng. Bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian bắt đầu bày trận đi. Cũng may Nhược Hy các nàng đều là thánh thể. Nếu không cái này Nhất Long Cửu Phượng thần trận thật đúng là không có hy vọng thành công. Tiểu Thanh nghe Tần Ca lời nói, nhẹ nói nói. Nhất Long Cửu Phượng thần trận vốn là Chân Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc mở ra cường đại nhất tinh thần lĩnh vực chi pháp, mà Chân Long cùng Phượng Hoàng nhất tộc thiên sinh liền đều là thần thú chi thể, tự nhiên không cần để ý thể chất vấn đề, nhưng Tần Ca hiện tại muốn cùng Nhược Hy các nàng bố trí Nhất Long Cửu Phượng thần trận thì không khỏi không suy tính. Cũng may Nhược Hy mấy người nữ toàn bộ đều là thánh thể, theo thứ tự là Nhược Hy Cửu Âm thánh thể, Doãn Bảo Nhi cùng Doãn Bối Nhi băng cơ ngọc cốt thánh thể, Tiểu Điệp Nhi hư không thánh thể, Tiên Linh Lung Phi tiên thánh thể, Hàn Nhược Tuyết Cửu Âm thánh thể cùng Giao Cơ Thiên Mị thánh thể. Về phần A Tử, không cần hỏi, tự nhiên là Chân Long chi thể. Tần Ca nghe Tiểu Thanh lời nói, nhẹ gật đầu, lập tức tò mò hướng Tiểu Thanh hỏi nói, Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi là cái gì thánh thể nha? Ngươi đoán? Tiểu Thanh cười híp mắt nói với Tần Ca. Nghe lời này, Tần Ca lập tức đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Nhược Hy. Muốn nói đối với Tiểu Thanh hiểu rõ, trừ Nhược Hy, Tần Ca nghĩ không ra người thứ hai, mà Nhược Hy trông thấy Tần Ca xin giúp đỡ ánh mắt về sau, nhẹ khẽ cười nói, Tiểu Thanh nàng là Hỗn Độn Thánh Thể rồi. Hỗn Độn Thánh Thể. Nghe được bốn chữ này, Tần Ca lập tức liền bị rung động, bởi vì Hỗn Độn Thánh Thể thế nhưng là toàn bộ 9 ngày bên trong vị diện cường đại nhất cùng thần bí thánh thể, chỉ là cái này Hỗn Độn Thánh Thể không phải hẳn là xuất hiện ở nhân tộc trên người sao, vì cái gì xuất hiện ở Tiên Thiên Thần tộc Hỗn Độn Thanh Liên trên thân đâu? 9 ngày bên trong vị diện vạn tộc săn sát, mỗi một chủng tộc cũng có các loại cường đại thể chất, cũng đều có các xưng hô, mà nhân tộc đem loại này có được cường đại thể chất gọi là thánh thể, đồng thời còn đẩy thứ tự, Hỗn Độn Thánh Thể chính là xếp hạng thứ nhất vô thượng tồn tại. Chỉ là liền xem như tại toàn bộ 9 thiên vị mặt trong nhân tộc, Hỗn Độn Thánh Thể cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại, giống như là chân võ giới dạng này cựu phẩm chân thần giới trong nhân tộc càng là cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Hiện tại Tần Ca đột nhiên nghe nói Tiểu Thanh là Hỗn Độn Thánh Thể, tự nhiên là phi thường ngoài ý muốn, bất quá tại biết chuyện này về sau, Tần Ca đối với trước kia không nghĩ ra sự tình cũng sáng tỏ thông suốt. Trước kia Tần Ca nghĩ mãi mà không rõ Tử Tiêu lão đạo bọn hắn vì sao lại lựa chọn Hỗn Độn Thanh Liên, dùng hết tất cả biện pháp đi thành toàn nàng, chẳng lẽ chỉ là bởi vì Hỗn Độn Thanh Liên có được vạn pháp bất xâm thần thông sao? Hiện tại xem ra càng hẳn là nhìn chúng Hỗn Độn Thánh Thể nha. Chắc hẳn Tử Tiêu lão đạo bọn hắn lúc trước nghĩ hết biện pháp bức Hỗn Độn Thanh Liên tiến vào hư thần giới, mục đích nhất định là muốn Hỗn Độn Thanh Liên chế tạo ra một cái chân chính nhân tộc Hỗn Độn Thánh Thể, lại không nghĩ rằng Hỗn Độn Thanh Liên cho Tần Ca chế tạo hoàn mỹ thánh thể lại là muốn so Hỗn Độn Thánh Thể còn cường hãn hơn. Đã như vậy, chúng ta hãy bắt đầu đi. Tần Ca cười nói với đám người. Dứt lời, thần thai Tần Ca lắc người một cái thể, xuất hiện ở hắn tinh thần trong lĩnh vực, đồng thời đứng ở đầu chọc Tần Ca chính trên không, vừa vặn ở vào hình bán cầu tinh thần lĩnh vực cao nhất chỗ. Sau đó thần thai Tần Ca toàn lực thôi động lực lượng, rót vào tinh thần lĩnh vực phía trên. Lập tức, vốn chỉ là một lớp mỏng manh trong suốt tinh thần lĩnh vực trong nháy mắt ngưng tụ rất nhiều, đồng thời hiện ra kim sắc quang mang nhàn nhạt. Thấy thế, thần thai Tần Ca trầm giọng ung nói, nhanh, đem bọn ngươi thần niệm bám vào tại ta tinh thần lĩnh vực phía trên. Nghe Tần Ca lời nói, Nhược Hy đám người không dám thất lễ, nhao nhao thôi động lực lượng, phân chia ra riêng mình một sợi thần niệm hướng về Tần Ca tinh thần lĩnh vực đầu nhập đi. Tiểu Thanh cùng Á Tử cũng giống như thế. Chỉ thấy Nhược Hy cái kia một sợi thần niệm tản mát ra màu trắng bạc thần quang, tựa như là vứt xuống nước cục đá đồng dạng rơi vào Tần Ca tinh thần lĩnh vực phía trên, lập tức, từng vòng gợn sóng nhộn nhạo lên, vương vàng bám vào ở bên trên. Tiếp theo là Doãn Bảo Nhi cùng Doãn Bối Nhi hai người thuần bạch sắc thần niệm, Tiểu Điệp Nhi màu xám thần niệm, Tiên Linh Lung màu lam nhạt thần niệm, Hàn Nhược Tuyết màu xanh nhạt thần niệm, Giao Cơ Hỏa Hồng thần niệm cùng A Tử Tử sắc thần niệm đều từng luồng rơi vào Tần Ca tinh thần lĩnh vực phía trên, cuối cùng là Tiểu Thanh màu xanh biếc thần niệm. Nhất Long Cửu Phượng thần trận chỗ mấu chốt nhất chính là chỗ này, dung nhập Tần Ca tinh thần lĩnh vực từng sợi thần niệm nhất định phải không thể cùng Tần Ca tinh thần lĩnh vực sinh ra bất kỳ xung đột nào. GS74LZL nhất định phải kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ, chỉ cần có một cái xảy ra xung đột thì sẽ đưa đến Tần Ca tinh thần lĩnh vực sụp đổ. Cũng may sự tình tiến triển phi thường thuận lợi, làm Tiểu Thanh thần niệm rơi vào Tần Ca tinh thần lĩnh vực phía trên về sau, chỉ thấy Tần Ca tinh thần lĩnh vực run lên bần bật, tiếp lấy một cỗ quần quận khí tức cấp tốc từ Tần Ca tinh thần lĩnh vực bên trên phóng xuất ra. Dạ Thiên Chí Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1101, kích hoạt. Chương 1101, kích hoạt. Quần quận như huy hoàng thiên uy khí tức từ Tần Ca tinh thần lĩnh vực phía trên phóng xuất ra, sau một khắc, toàn bộ hải đảo tứ phương thiên địa đại đạo lực lượng cấp tốc hướng về Tần Ca tinh thần lĩnh vực tụ đến, hướng về Tần Ca tinh thần trong lĩnh vực mãnh liệt quán trú. Trong chốc lát, trên hải đảo không cùng bao vây lấy hải đảo vô tận bao la liền gió nổi mây phun bắt đầu, nguyên bản là bao phủ toàn bộ mênh mông từng mảnh khổng lồ mây đen phảng phất là giống như điên giống giận, từng đạo so bình thường to lớn mấy lần lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, rơi ở phía dưới trong ông dương. Thế là trong biển rộng vô số hải thú liền bị kịch rất nhiều bị lôi đỉnh trực tiếp đánh thành bã vụn, coi như là vận khí tốt cũng đã bị hoành đã hôn mê, đảo trắng cái bụng trôi nổi ở trên bao la mặt. Tần Ca tự nhiên là chú ý tới tứ phương tình huống, trong lòng cũng rất lo lắng, nhưng Nhất Long Cửu Phượng thần trận chính là thời điểm mấu chốt nhất, Tần Ca cũng không có tâm tư cùng tinh lực đi để ý tới sự tình khác, mà là toàn lực thao túng tinh thần lực lượng lĩnh vực dung hợp Tiểu Thanh, Nhược Hy các nàng thần niệm, trợ giúp các nàng mở ra tinh thần lĩnh vực. Ông Nhược Hy thần niệm cái thứ nhất bị Tần Ca tinh thần lĩnh vực dung hợp, mà liền tại dung hợp trong chốc lát, chỉ thấy một đạo hào quang màu trắng bạc từ Tần Ca tinh thần lĩnh vực bên trên nở rộ ra, cùng lúc đó, vô cùng thiên địa đại đạo lực lượng phảng phất là tìm được chút xuống khẩu đồng dạng, càng thêm điên cuồng hướng Tần Ca tinh thần lĩnh vực quán chú tiến đến. Cái này lại là thế nào? Thần thai Tần Ca vừa mừng vừa sợ kêu lên. Nguyên lai ngay tại thần thai Tần Ca thôi động tinh thần lĩnh vực lực lượng dung hợp Nhược Hy thần niệm, trợ giúp Nhược Hy mở ra tinh thần lĩnh vực về sau, Tần Ca chợt phát hiện hắn tinh thần lĩnh vực thế mà chậm rãi khuyết trương lớn lên, từ bán kính một trượng hình bán cầu, trong nháy mắt biến thành bán kính 2 trượng, 3 trượng, 4 trượng, mãi cho đến 10 trượng. Biến hóa như thế để Tần Ca sợ ngây người, hắn làm sao đều không nghĩ đến sẽ có chuyện tốt như vậy xuất hiện, phải biết dựa theo đầu chọc Tần Ca cái này thân ngoại hóa thân tốc độ tu luyện đến xem, Tần Ca muốn đem tinh thần lĩnh vực khuyết trương đến bán kính 10 trượng trình độ chí ít cũng cần 100 năm. Nhưng bây giờ chỉ là dung hợp Nhược Hy thần niệm, là Nhược Hy mở ra tinh thần lĩnh vực, Tần Ca thì tương đương với tiết kiệm 100 năm A, cái này mua bán cứng rắn ăn muốn được A. A Tử, đây chính là ngươi nói chỗ tốt sao? Thần thai Tần Ca vội vàng hướng A Tử hỏi. Nghe vậy, A Tử gật gù đắc ý bay lên, đi vào thần thai Tần Ca bên người, mười phần đắc ý nói, đây đương nhiên là một cái, bất quá không phải toàn bộ, còn có càng lớn chỗ tốt đâu, chờ ngươi chân chính hoàn thành cái này thần trận sau sẽ biết. Nghe lời này, Tần Ca lập tức nhiệt tình mười phần hành động. Lần nữa thôi động tinh thần lĩnh vực lực lượng bắt đầu dung hợp Doãn Bảo Nhi, Doãn Bối Nhi thần niệm, sau một khắc, hai đạo hào quang màu trắng tinh tại Tần Ca tinh thần lĩnh vực bên trên nở rộ, vô số thiên địa đại đạo lực lượng lần nữa điên cuồng quán chú mà tới. Tần Ca tinh thần lĩnh vực tự nhiên lần nữa cấp tốc huyết trường, đợi đến lúc ngừng lại, nguyên bản bán kính 10 trượng tinh thần lĩnh vực lại một lần làm lớn ra gấp 10 lần, đạt đến bán kính 100 trượng trình độ, cái này tự nhiên là để Tần Ca nhiệt tình mà càng đầy. Sau đó Tần Ca lại tranh thủ thời gian dung hợp Tiểu Điệp Nhi, Tiên Linh Lung, Hàn Nhược Tuyết, Giao Cơ, A Tử cùng Tiểu Thanh Thần Nghiệm, trợ giúp các nàng riêng phần mình mở ra tinh thần lĩnh vực, mà mỗi một lần thành công dung hợp về sau, Tần Ca tinh thần lĩnh vực liền mở rộng gấp 10 lần, đợi đến trợ giúp Tiểu Thanh mở ra tinh thần lĩnh vực thời điểm, Tần Ca tinh thần lĩnh vực đã trải qua đạt tới bán kính 100 triệu trượng. Dạng này một màn để Tần Ca đều sợ ngây người, hắn làm sao đều không nghĩ đến vẹn vẹn để Nhược Hy các nàng tại chính mình tinh thần lĩnh vực bên trên mở ra tinh thần lĩnh vực, thế mà liền có thể có như thế chỗ tốt, loại cảm giác này thật là không có cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Nhìn lấy bán kính 100 triệu trượng tinh thần lĩnh vực, Tần Ca trong lòng vô tận cảm khái, cái này Nhất Long Cửu Phượng thần trận thật sự là quá cường hãn, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu liền để hắn thu được tốt như vậy chỗ, tương đương với tiết kiệm hắn mấy chục vạn năm khổ tu thời gian a. A Tử, còn có chỗ tốt gì nha? Tần Ca liền vội vàng hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, A Tử giơ lên long chảo hướng về Tần Ca tinh thần lĩnh vực chỉ, nhẹ nói, chính ngươi nhìn thôi. Nghe vậy, Tần Ca theo A Tử long chảo nhìn lại, chỉ thấy khi hắn tinh thần lĩnh vực phía trên thế mà xuất hiện 9 cái phượng hoàng hư ảnh, riêng phần mình tản ra màu sắc bất đồng, có màu bạc trắng, có trắng thao, còn có màu lam nhạt, màu xanh nhạt, hỏa hồng cùng màu xám cho, cuối cùng một cái là màu xanh, không ngừng tại tinh thần lĩnh vực bên trên bay lượn lấy. Ừ, bản cô nương rõ ràng là chân long, lại vì ngươi hy sinh lớn như vậy, thực sự là thua thiệt lớn. A Tử sau đó bĩu môi nói ra, thân là chân long A Tử, mặc dù nàng là một đầu tiểu mẫu long, nhưng nếu thật là nàng tự mình mở ra tinh thần lĩnh vực lời nói, chắc chắn sẽ không để cho mình thần niệm hóa thành phượng hoàng hư ảnh, chỉ là vì trợ giúp Tần Ca hoàn thành Nhất Long Cửu Phượng thần trận, A Tử cũng chỉ có thể làm đoàn chính mình. Tần Ca nghe A Tử lời nói, liền vội vàng cười nói với A Tử, cảm ơn ngươi. Ta quyết định, chờ ngươi hóa hình về sau ta độc sủng ngươi 100 ngày. Phi, đồ lưu manh. A Tử nghe Tần Ca lời nói, lập tức khẽ gắt nói. Nghe vậy, Tần Ca nhếch miệng cười xấu xa, chẳng biết xấu hổ nói, nếu như ngươi cảm thấy 100 ngày không đủ, chúng ta còn có thể thương lượng lại nha. Nghe Tần Ca lời nói, A Tử lập tức liền không lên tiếng, luận vô sỉ, nàng thật đúng là không phải là đối thủ của Tần Ca, bất quá A Tử vẫn là nhắc nhở lấy Tần Ca nói. Còn thiếu một bước cuối cùng mới có thể đem thần trận kích hoạt, ngươi không cần chậm trễ thời gian nữa. Trợ giúp Nhược Hy đám người mở ra tinh thần lĩnh vực, chỉ là đem Nhất Long Cửu Phượng thần trận hoàn thành một nửa, bây giờ còn cần đem thần trận V681VFH kích hoạt, dạng này mới có thể để cho thần trận tự động vận chuyển lại, mà bước cuối cùng này chính là muốn thần thai Tần Ca cùng Nhược Hy mấy người nguyên thần tiến hành song tu. Nghe A Tử lời nói, Tần Ca cười hắc hắc, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía tinh thần lĩnh vực bên trên 9 cái phượng hoàng. Sau đó thân thể nhoáng một cái, hóa thành một vệt thần quang cũng rơi vào tinh thần lĩnh vực phía trên. Tiếp theo, một đầu cơ hồ bao trùm toàn bộ tinh thần lĩnh vực Hoàng Kim Chân Long liền xuất hiện. Sau một khắc, thần thai Tần Ca biến thành Hoàng Kim Chân Long liền cùng 9 cái phượng hoàng điên loan đảo phượng bắt đầu. Mà ở trong quá trình này, tứ phương giữa thiên địa vọt tới thiên địa đại đạo lực lượng trong nháy mắt tăng vọt gấp 100 lần, 1000 lần, giống như một đạo nói sóng lớn đồng dạng vỗ về phía Tần Ca tinh thần lĩnh vực, mặc dù đại bộ phận đều bị Tần Ca tinh thần lĩnh vực hấp thu. Để mà tiếp tục mở rộng tinh thần lĩnh vực bán kính, bất quá vẫn là có một bộ phận thông qua đầu. Chọc Tần Ca tuân hướng chân võ giới Tần Ca thể nội. Chân võ giới Tần Ca nhục thân tử phủ bên trong, cái kia một mực tồn tại ở huyết liên ma chủng cùng nhân hoàng ấn ở giữa vòng xoáy chấn động mạnh một cái, tiếp lấy từng đoàn sôi trào mãnh liệt thiên địa đại đạo lực lượng từ trong đó tuân ra, thấy thế, huyết liên ma chủng cùng nhân hoàng ấn lần nữa tranh đoạt bắt đầu. Bất quá lần này huyết liên ma chủng cùng nhân hoàng ấn giống như cực kỳ ăn ý điều khiển hấp thu tốc độ, khiến cho từ trong vòng xoáy xông ra đại bộ phận nhất phẩm chân thần giới thiên địa đại đạo lực lượng quán chú đến rồi Tần Ca thể nội. Dạ Thiên Chi Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1102, Thánh Thai. Từ lần trước A Tử hướng Tần Ca cầu cứu, Tần Ca đi vào tinh thần lĩnh vực cơ duyên xảo hợp ngưng tụ thành công thần thai vở GN2 la năm về sau, tại Tần Ca tử phủ bên trong vẫn có dạng này vòng xoáy tồn tại, thời khắc đều ở rút ra lấy nhất phẩm chân thần giới thiên địa đại đạo lực lượng cùng chí tôn tiên khí quán chú đến Tần Ca thể nội. Chỉ bất quá mỗi một lần từ trong vòng xoáy xông ra thiên địa đại đạo lực lượng cùng chí tôn tiên khí đều sẽ bị huyết liên ma chủng cùng nhân hoàng ấn chia cắt, Tần Ca bản thân chỉ có thể có đến một phần rất nhỏ, nhưng mà cho dù là dạng này, Tần Ca hoàn mỹ thánh thể cũng nhanh chóng trưởng thành lấy, bởi vì tại chân võ giới dạng này cựu phẩm chân thần giới sinh ra xuất hiện tiên thiên không đủ chính đang nhanh chóng được chữa trị lấy. Nhưng là lần này lại không giống nhau, từ trong vòng xoáy xông ra đại bộ phận nhất phẩm chân thần giới thiên địa đại đạo lực lượng cùng chí tôn tiên khí đều bị Tần Ca thân thể hấp thu, cuồn cuộn mênh mông lực lượng không ngừng đánh thẳng vào Tần Ca tứ chi bách hải, khiến cho Tần Ca thân thể một lần lại một lần tách ra, mà mỗi khi trải qua một lần tách ra, Tần Ca hoàn mỹ thánh thể cũng sẽ bị kích phát rất nhiều, để Tần Ca sức mạnh thân thể lần nữa tăng vọt. Trước đó Tần Ca hoàn mỹ thánh thể đã trải qua có được 100 vạn mã lực, cũng chính là 100 triệu cân lực lượng, mà bây giờ theo nhất phẩm chân thần giới thiên địa đại đạo lực lượng cùng chí tôn tiên khí không ngừng quan trú, hoàn mỹ thánh thể tiềm lực không ngừng bị kích phát, Tần Ca sức mạnh thân thể đã ở cấp tốc tăng lên, nhưng từ tiểu thành đến cảnh giới đại thành nhưng phải từ 100 vạn mã lực biến thành ức ngựa lao nhanh. Tần Ca tại biết chuyện này thời điểm lúc ấy liền một bước, ức ngựa lao nhanh à, như vậy nói cách khác hắn cần có được vạn ức cân lực lượng mới được. Tần Ca cảm thấy đó căn bản là không thể nào hoàn thành sự tình, cho nên đã sớm đem chuyện này cho quên mất. Bây giờ theo nhất phẩm chân thần giới thiên địa đại đạo lực lượng cùng chí tôn tiên khí quan trú, hoàn mỹ thánh thể lần lượt tách ra, lần lượt bị kích phát, khiến cho Tần Ca có mã lực điên cuồng tăng vọt, lại là để Tần Ca thấy được hy vọng. Ước ngựa lao nhanh nha, ngẫm lại thật đúng là có chút ít kích động đây. Nhất phẩm chân thần trong giới tinh thần trong lĩnh vực, thần thai Tần Ca một bên cùng chúng nữ điên loan đảo phượng, một bên nhẹ giọng ở trong tâm thầm nghĩ. Mặc dù thần thai Tần Ca đang cùng Nhược Hy mấy người nữ tiến hành nguyên thần song tu, nhưng thời khắc đều thông qua huyết liên ma chủng quan sát đến nhục thể của hắn, khi nhìn thấy sức mạnh thân thể không ngừng tăng vọt thời điểm, Tần Ca thật đúng là đang mong đợi có được ước ngựa lao nhanh lực lượng. Tần Ca hiện tại chỉ là hiện thánh cảnh cảnh giới viên mãn, ở trong chân võ giới bởi vì có thiên ý gia trì, Tần Ca tiên cương lực lượng tự nhiên là tung hoành vô địch, nhưng nếu là tiến vào cái khác chân thần giới nhưng là khác rồi, bởi vì nhận cái khác chân thần giới thiên ý áp chế. Đến lúc đó Tần Ca tiên cương lực lượng liền sẽ trên phạm vi lớn yếu bớt. Nhưng mà dẫn đến tiên cương lực lượng yếu bớt nguyên nhân lại là cái khác chân thần giới thiên ý sẽ đối với Tần Ca pháp lực, thần lực tiến hành áp chế. Dù sao hai phương diện này là Tần Ca tại chân võ giới trong thiên địa tu luyện mà đến, mang theo chân võ giới thiên địa lạc ấn. Nhưng sức mạnh thân thể lại không bị ảnh hưởng, cho nên nếu là Tần Ca có thể có được ước ngựa lao nhanh lực lượng, Tần Ca thì có tuyệt đối tự tin có thể mau chóng là chân võ giới thiên ý chinh phục đến đủ số lượng cửu phẩm chân thần giới, trợ giúp chân võ giới tấn thăng. Cuồn cuộn như nước thủy triều nhất phẩm chân thần giới thiên địa đại đạo lực lượng cùng chí tôn tiên khí không ngừng tràn vào Tần Ca thể nội, lần lượt đem Tần Ca nhục thân no bạo, không biết bao nhiêu lần về sau, Tần Ca nhục thân rốt cục có thể chịu đựng lấy mãnh liệt như vậy mênh mông lực lượng đánh sâu vào, cùng lúc đó, tạo hóa thiên kinh điên cuồng vận chuyển, luyện hóa tràn vào Tần Ca năng lượng trong cơ thể. Tần Ca bây giờ đang đứng ở tu luyện tạo hóa thiên kinh đệ nhị trọng giai đoạn, mà dựa theo tạo hóa thiên kinh bên trên ghi chép, Tần Ca nếu là có thể tu luyện tới đệ tam trọng cảnh giới, là hắn có thể đủ đem nhục thân ngưng tụ thành thánh thai, nhưng muốn làm đến chuyện này nhất định phải tại nhất phẩm chân thần giới bên trong tiến hành. Bây giờ Tần Ca nhục thân mặc dù không có tại nhất phẩm chân thần giới, nhưng là nhất phẩm chân thần giới thiên địa đại đạo lực lượng cùng chí tôn tiên khí lại liên tục không ngừng tràn vào Tần Ca trong thân thể. Điều này cũng làm cho Tần Ca tương đương với tại nhất phẩm chân thần giới bên trong tu luyện. Cho nên Tần Ca đang vận chuyển tạo hóa thiên kinh luyện hóa tràn vào thể nội lực lượng thời điểm, tạo hóa thiên kinh cũng đang không ngừng cải tạo Tần Ca nhục thân, cấp tốc hướng về đệ tam trọng tiến gần đến. Thiên kinh tam trọng, thánh thai tự hiện. Không biết bao lâu trôi qua, Tần Ca bên trong tử phủ đống nhiên quanh quẩn lên một tiếng du dương quần quần thanh âm. Theo cái này một thanh âm xuất hiện, Tần Ca nhục thân đống nhiên hóa thành vô tận hạt, từng cái hạt đều chán phóng tử quang. Một cỗ quần quần uy nghiêm khí tức tử vô cùng hạt bên trong phóng xuất ra, trong nháy mắt truyền khắp chân võ giới các nơi. Trong nháy mắt này, toàn bộ chân võ giới bên trong các tộc sinh linh đều trong cùng một lúc ngẩng đầu hướng về Thiên Vũ Thành phương hướng nhìn lại, lập tức không tự chủ được phủ phục ở trên mặt đất, giống như là triều thánh đồng dạng hướng về Thiên Vũ Thành cầu bái. Trong chốc lát, vô cùng vô tận tín ngưỡng lực lượng sôi trào mãnh liệt hướng về Thiên Vũ Thành dũng mãnh lao tới, quan chú tiến Tần Ca nơi ở, lập tức bị cái kia vô tận hạt hút thu vào. Tiếp theo, từng đạo nhỏ không thể nghe được tiếng tạch tạch âm từ vô cùng hạt bên trong truyền ra, giống như là gông xiềng được mở ra thanh âm một dạng. Sau một khắc, vô tận hạt cấp tốc ngưng tụ thành Tần Ca, tiếp tục ngồi xếp bằng, vậy mà lúc này Tần Ca cũng đã đem tạo hóa thiên kinh tu luyện đến đệ tam trọng, thành công ngưng tụ thánh thai. Thánh thai một thành, Tần Ca hoàn mỹ thánh thể càng thêm hung hãn, 100 vạn mã lực dĩ nhiên tăng gấp đôi, đạt đến 200 vạn mã lực trình độ, cứ việc khoảng cách ước ngựa lao nhanh cảnh giới còn kém xa lắm. Nhưng theo thành công ngưng tụ thánh thai, ước ngựa lao nhanh mục tiêu đã trải qua không xa vời. Nhất phẩm chân thần giới tinh thần trong lĩnh vực, như trước đang cùng Nhược Hy đám người tiến hành nguyên thần song tu thần thai Tần Ca tại đã biết hắn ngưng tụ thánh thai về sau, tự nhiên là vô cùng kinh hỉ, đột nhiên thì làm kinh mười phần. Mà theo thần thai Tần Ca cùng Nhược Hy mấy người nữ tiến hành nguyên thần song tu, Nhất Long Cửu Phượng thần trận đang ở một chút xíu bị kích hoạt lấy, chỉ thấy bán kính 100 triệu trượng hình bán cầu tinh thần lĩnh vực bên trên màu sắc đa dạng, lóe ra trận trận thần quang. thỉnh thoảng lại truyền đến từng tiếng long ngâm vượng minh, mà thiên địa tứ phương thiên địa đại đạo lực lượng cùng tiên khí càng là điên cuồng hướng về bên này vọt tới. Kiếp số đến rồi, nhất định phải chống đỡ. Ngay lúc này, thần ca lớn tiếng nói với chúng nữ. Nhất Long Cửu Phượng thần trận muốn kích hoạt cũng không phải vẹn vẹn dựa vào tần ca cùng Nhược Hy các nàng nguyên thần song tu liền có thể làm được, còn cần kinh nghiệm thiên kiếp tẩy lễ, chỉ có chịu đựng được, cái này Nhất Long Cửu Phượng thần trận mới có thể bị chân chính kích hoạt. Theo tần ca thanh âm rơi xuống, một đóa bao phủ toàn bộ tinh thần lĩnh vực mây đen đột nhiên xuất hiện, từng đạo ngân xà đồng dạng lôi đình ở trong nó xuyên qua, ầm ầm tiếng sấm không ngừng bộc phát. Giang giác một tiếng sét, thứ một tia chớp rơi vào tần ca tinh thần lĩnh vực phía trên, trong nháy mắt tần ca cùng Nhược Hy đám người cũng cảm giác được giống như núi áp lực bao phủ bọn hắn, cái này khiến trong lòng mọi người siết chặt, tràn đầy lo lắng. Dạ Thiên Chi Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1103, Thiên Phi, Thượng. Theo một tia chớp giáng lâm, tần ca cùng chúng nữ đều cảm giác được như núi áp lực, bất quá cũng may chỉ là áp lực lớn một chút, tần ca tinh thần lĩnh vực vẫn như cũ hoàn hảo, dù sao cũng là thành công bố trí Nhất Long Cửu Phượng thần trận. Tự nhiên là muốn so trước kia cưng cõi cường đại hơn nhiều. A tử, lôi kiếp hết thể có bao nhiêu nói thần thai tần ca hướng A tử hỏi. Cùng thần thai tần ca nguyên thần song tu chỉ là bám vào tại tần ca tinh thần lĩnh vực bên trên thần niệm. A tử, tiểu thanh, nhược hy các nàng bản thể đều còn tại tần ca tinh thần lĩnh vực bao phủ phía dưới. Bất quá song phương song tu thời điểm cảm thụ còn có thể truyền lại cho A tử đám người. Cho nên lúc này A tử chính một mặt từng hồng, hữu khí vô lực nằm sấp ở trên mặt đất, căn bản cũng không muốn động đánh. Cũng không muốn nói chuyện, nhưng nghe tần ca lời nói, A tử mới lên tiếng nói, nếu như là tại chân long vị diện lời nói, lôi kiếp chỉ có chín đạo, rất dễ dàng liền có thể vượt qua đi, nhưng phía sau tâm ma kiếp mới là khó khăn nhất. Kích hoạt Nhất Long Cửu Phượng thần trận chỗ phải trải qua kiếp số hết thể có hai cái bộ phận, một cái là lôi kiếp tẩy lễ, một cái là tâm ma khảo vấn, hiện tại trải qua chính là lôi kiếp tẩy lễ, chỉ bất quá chín thiên vị mặt cùng chân long vị diện tự nhiên khác biệt. A tử cũng không biết nơi này sẽ có bao nhiêu nói kiếp lôi rơi xuống. Thần thai tần ca nghe A tử lời nói, trong lòng hơi có một chút ngọn nguồn, cứ việc A tử cũng không có nói cho cùng sẽ có bao nhiêu nói kiếp lôi, nhưng ít ra hẳn là có chín đạo, cái này thì có thể làm cho tần ca hợp lý phân phối lực lượng, làm đến trong lòng hiểu rõ. Mặt khác A tử cũng đã nói lôi kiếp tẩy lễ trên thực tế rất dễ dàng liền vượt qua đi, khó khăn nhất là tâm ma khảo vấn, nhưng mà đây cũng là tần ca nhất không lo lắng. Thiên ma khảo vấn lợi hại hơn nữa còn có thể có huyết liên ma chủng lợi hại sao? Đạo thứ nhất kiếp lôi năng lượng cấp tốc bị tần ca tinh thần lĩnh vực hấp thu phân tán, dung nhập vào tần ca tinh thần trong lĩnh vực, mà liền sau đó một khắc, tần ca tinh thần lĩnh vực ầm ầm liền khuyết trương lên, hơn nữa lập tức liền tăng vọt hơn trăm lần. A tử, đây là chuyện gì xảy ra? Tần ca ngạc nhiên hướng A tử hỏi. Nguyên bản bán kính liền đã đạt đến 100 triệu trượng tinh thần lĩnh vực thế mà trong nháy mắt làm lớn ra gấp trăm lần. Lập tức liền khiến cho tần ca tinh thần lĩnh vực bao phủ toàn bộ hải đảo một phần vạn cương vực, đây chính là đem tần ca cho cao hứng điên rồi. Phải biết toàn bộ hải đảo đều là đạo vực A, đồng thời diện tích cơ hồ cùng toàn bộ chân võ giới lớn bằng, nếu như tần ca tinh thần lĩnh vực có thể đem chọn cái hải đảo bao phủ, như vậy tương lai đợi đến thần thai tần ca lực lượng đủ cường đại thời điểm, hắn liền có thể đem chọn cái chân võ giới các tộc sinh linh đều triệu hoán tới nơi này A. Nếu như tần ca có một ngày thực sự đem chân võ giới các tộc sinh linh đều đưa đến hắn tinh thần trong lĩnh vực, như vậy là hắn có thể thay thế chân võ giới thiên ý, trở thành chân võ giới 2.000 tỷ sinh linh mới thiên ý. A tử nghe tần ca lời nói, lười biếng mở miệng nói ra, ngươi có thể hay không đừng vừa chợt gật mình, kiếp lôi lực lượng là tinh thần lĩnh vực tốt nhất chất dinh dưỡng, dạng này rất bình thường. Ai, ngươi ngược lại là độc A, bản cô nương còn không có thoải mái đủ đây. Nghe vậy. Thần thai tần ca lập tức giống như là tràn ngập điện một dạng lần nữa chiến đấu, mà vừa lúc này, lại là một đạo kiếp lôi rơi xuống, đánh vào tần ca tinh thần lĩnh vực ạp phía trên. Đạo này kiếp lôi mang cho tần ca áp lực rõ ràng muốn so đạo thứ nhất trầm trọng rất nhiều, nhưng bởi vì theo hấp thu dung hợp đạo thứ nhất kiếp lôi lực lượng, tần ca tinh thần lĩnh vực mạnh hơn rất nhiều, cho nên tần ca tinh thần lĩnh vực vẫn như cũ hoàn hảo, cấp tốc phân giải lấy cái này đạo thứ hai kiếp lôi lực lượng. Nhìn thấy tình huống như vậy, tần ca rốt cuộc minh bạch A tử vì cái gì nói lôi kiếp rất dễ dàng vượt qua đi, kể từ đó, kích hoạt thần trận tự nhiên là sẽ không còn có mảy may vấn đề. Từng đạo lôi đình liên tiếp rơi xuống, đánh vào tần ca tinh thần lĩnh vực phía trên, không chỉ không có đánh phá tần ca tinh thần lĩnh vực, tương phản còn để tần ca tinh thần lĩnh vực không ngừng mở rộng, trong nháy mắt liền đã chiếm cứ hải đảo một nửa cương vực. Ai, làm sao liền đi qua đâu, lại đến mấy đạo nha. Mắt thấy lôi kiếp tẩy lễ rút cục đã trôi qua. Thần thai tần ca kêu to nói ra, lôi kiếp tẩy lễ hết thể xuất hiện 36 đạo lôi đỉnh, là chân long vị diện 4 lần, nhưng mà mỗi một tia chớp rơi xuống đều có thể để Tần Ca tinh thần lĩnh vực tăng vọt, Tần Ca tự nhiên là hy vọng lôi kiếp có thể tiếp tục nữa. Theo Tần Ca thanh âm rơi xuống, tinh thần lĩnh vực trên không mây đen biến mất không thấy gì nữa, nhưng theo tới lại là từng đoàn hắc khí, trong đó giống như có vô cùng yêu ma quỷ quái, dương nanh múa vuốt hướng về Tần Ca tinh thần lĩnh vực đánh tới, rơi vào hình bán cầu màu trên vách, há mồm liền muốn gặm ăn. Thấy thế, thần thai Tần Ca giật nảy mình, vội vàng thôi động lực lượng trao đổi huyết liên ma chủng, chỉ thấy từng vệt hào quang màu máu từ thần thai Tần Ca trên người cấp tốc nở rộ, hướng về tinh thần lĩnh vực vọt tới, cấp tốc cắn nuốt cái kia một đoàn hắc khí. Chỉ là trong nháy mắt, tất cả rơi vào tinh thần lĩnh vực phía trên hắc khí liền bị huyết quang thôn vệ sạch sẽ, cái này khiến thần thai Tần Ca thở dài một hơi, nhưng mà đây chỉ là tâm ma tra hỏi đợt thứ nhất mà thôi, phía sau tâm ma khảo vấn đem càng ngày sẽ càng lợi hại, bất quá có huyết liên ma chủng lực lượng nơi tay, thần thai Tần Ca tự nhiên là lòng tin tràn đầy. Tại thần thai Tần Ca thôn vệ từng đoàn hắc khí về sau, tinh thần lĩnh vực lần nữa tăng vọt, tiếp tục mở rộng cương vực, cái này khiến thần thai Tần Ca hai mắt sáng lên, bắt đầu đang mong đợi đợt tiếp theo tâm ma tra hỏi đến. Đến cuối cùng, hết thảy 36 đợt tâm ma khảo vấn toàn bộ đều bị thần thai Tần Ca thôn vệ sạch sẽ, mà Tần Ca tinh thần lĩnh vực cũng được như nguyện đem chọn cái hải đảo đều bao phủ. Đồng thời bởi vì Tần Ca chịu đựng lấy kiếp số, Nhất Long Cửu Phượng thần trận rốt cục bị kích hoạt lên. Chỉ thấy theo Nhất Long Cửu Phượng thần trận bị kích hoạt, nguyên bản chán phóng các loại thần quang phượng hoàng hư ảnh bỗng nhiên ngưng thực lên, biến thành từng cái trông rất sống động chân hoàng, đồng thời còn thoát ly tinh thần lĩnh vực hạn chế, xuất hiện ở Tần Ca tinh thần trong lĩnh vực, vui sướng cao tường bắt đầu. 9 cái chân hoàng thân thể đều cực kỳ khổng lồ, hợp lại cùng nhau cơ hồ đem chọn cái tinh thần lĩnh vực đều bao trùm ở, bây giờ ngưng tụ thành hình, tự nhiên vẫn là như thế, bay lượn ở trên hải đảo không, đem chọn cái hải đảo đều bao phủ. Một vệ thần quang từ tinh thần lĩnh vực bên trên rơi xuống, ngưng tụ thành thần thai Tần Ca, rơi vào Nhược Hy mấy người nữ bên người, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời 9 cái chân hoàng, trên mặt đều là đắc ý. Cái này 9 cái chân hoàng cũng không phải bài trí, có sự tồn tại của bọn họ, Nhất Long Cửu Phượng thần trận liền có thể một mực vận chuyển xuống dưới, hấp thu tứ phương thiên địa lực lượng tráng đại Tần Ca tinh thần lĩnh vực, khiến cho Tần Ca tinh thần lĩnh vực có thể tiếp tục hướng bên ngoài khuyết trương. Mặt khác, cái này 9 cái chân hoàng bây giờ cũng có chân tiên lực lượng, theo Tần Ca tinh thần lĩnh vực không ngừng lớn mạnh, 9 cái chân hoàng lực lượng còn càng ngày sẽ càng lớn. Được rồi, không sai biệt lắm cũng cần phải trở về. Một lát sau, Tần Ca hướng Nhược Hy mấy người nữ nói ra. Lần này tới tinh thần lĩnh vực mục đích đã đạt đến, Tần Ca tự nhiên cũng không muốn ở chỗ này dừng lại, thế là liền quyết định phải đi về. Dạ Thiên Chí Đế. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1104, Thiên Phi, hạ. Chương 1104, Thiên Phi, hạ. Nhược Hy mấy người nữ đối với Tần Ca quyết định tự nhiên không có ý kiến, chỉ là Tần Ca quyết định lúc trở về lại là có chút không biết nên làm sao đối mặt A Tử cùng Tiểu Thanh, nhất là Tiểu Thanh. Cứ việc thần thai Tần Ca đã cùng A Tử cùng Tiểu Thanh thần niệm song tu qua, có thể nói Tiểu Thanh cùng A Tử cũng đã là Tần Ca nữ nhân, Tần Ca đương nhiên sẽ không chơi xấu, cũng rất nguyện ý tiếp nhận các nàng, chỉ là trong lòng vẫn là có chút khó chịu nha, dù sao A Tử còn không có hóa thành nhân hình, mà Tiểu Thanh càng là đã từng theo Tần Ca từng có như vậy quan hệ nha. Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi không cùng ta trở về sao? Tần Ca thận trọng hướng Tiểu Thanh hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, Tiểu Thanh cái kia phảng phất có thể câu hồn mà một dạng hai con ngươi liếc mắt Tần Ca một chút, lập tức sâu kín nói, làm gì hiện tại liền muốn ngủ cô nãi nãi ta. Một câu nghẹn Tần Ca kém chút thổ huyết, bất quá hắn cũng biết Tiểu Thanh nhục thân đều đã xuất hiện ở hắn tinh thần trong lĩnh vực, liền xem như muốn trở về đoán chừng cũng sẽ rất khó khăn, cho nên Tần Ca cũng liền không nói thêm lời, tại thông báo A Tử một ít chuyện về sau, liền thôi động lực lượng cuốn lên Nhược Hy mấy người nữ về tới Chân Võ Giới. Chân Võ Giới Thiên Vũ Thành bên trong nơi ở, Tần Ca cùng Nhược Hy mấy người nữ thân thể chấn động, đám người nhao nhao tỉnh táo lại, Nhược Hy mấy người nữ lập tức kích động hoan hô, dù sao các nàng thế nhưng là tại nhất phẩm chân thần giới thần thổ bên trên mở ra tinh thần lĩnh vực A, liền mang ý nghĩa các nàng tương lai có thể một mực đi theo Tần Ca tả hữu. Nhất Long Cửu Phượng Nha, đây có phải hay không là mang ý nghĩa ta về sau liền không thể lại mở rộng hậu cung đâu? Ngay tại lúc Nhược Hy mấy người nữ vui vẻ thét chói tai thời điểm, Tần Ca bỗng nhiên chậm rãi nói. Nghe lời này, Nhược Hy mấy người nữ nhao nhao hướng Tần Ca ném khinh bị rõ ràng mắt, nhưng không có ở nơi này sự tình đối với Tần Ca có chút ý kiến, dù sao liền xem như Tiểu Thanh đều không có ở trên chuyện này đối với Tần Ca có bất kỳ can thiệp nào. Mặc dù nói chúng nữ bên trong lấy Nhược Vo Năm Mở Hy cầm đầu, nhưng đó là trước kia, bây giờ Tiểu Thanh cũng coi là Tần Ca nữ nhân, cái này hậu cung chi chủ tự nhiên liền hẳn là Tiểu Thanh. Tần Ca trông thấy Nhược Hy các nàng nhao nhao lật lên bạch nhãn, cười hắc hắc, không nói thêm gì nữa, vội vàng quan sát thể nội tình huống, làm cảm nhận được ngưng tụ thánh thai về sau có lực lượng, Tần Ca tự nhiên là cao hứng phi thường. Xem ra cũng kém không nhiều có thể đi ra ngoài một chút. Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Tại Tam Nhãn tộc xâm lấn thời điểm, Tần Ca mặc dù bởi vì chiếm cứ lấy thiên thời địa lợi nhân hòa ưu thế, nhẹ nhõm liền tiêu diệt 9981 vị hiển thánh cao thủ cùng một vạn quy chân cảnh tu sĩ huyết tế triệu hoán đến Tam Nhãn nhân hoàng phân thân, nhưng Tần Ca cũng chỉ là dám ở chân võ giới phách lối một chút thôi, còn không có thực lực đi ra chân võ giới. Nhưng là bây giờ ngưng tụ thần thai cùng thánh thai, Tần Ca rốt cục có lòng tin ra ngoài sông vào một lần. Đương nhiên, Tần Ca đi chân võ giới bên ngoài sông sáo không chỉ là bởi vì phải là chân võ giới thiên ý chinh phục cái khác cựu phẩm chân thần giới, nguyên nhân lớn nhất đương nhiên là chân võ giới đã không có thu nhập hậu cùng cô nàng A. A, ngươi ra làm gì nha? Tần Ca bỗng nhiên ngẩng đầu hướng lên bầu trời nói ra. Nguyên lai ngay vừa mới rồi trong nháy mắt, Tần Ca bỗng nhiên cảm thấy thiên ý chi đồng khí tức, thấy thế, Tần Ca cùng Nhược Hy mấy người nữ nhao nhao bay ra ngoài, xuất hiện ở thiên vũ thành trên không, Tử Tiêu lao đạo. Yêu đế thái nhất đám người tự nhiên cũng đã xuất hiện. Ngay tại lúc Nhược Hy mấy người nữ xuất hiện thời điểm, thiên ý bên trong chi đồng đống nhiên bắn ra 9 đạo quang mang, trong đó 2 đạo bắn vào bầu trời biến mất không thấy gì nữa, còn dư lại 7 đạo thì là hướng về Nhược Hy đám người vọt tới, trong nháy mắt đã đến trên đỉnh đầu chúng nữ. Tần Ca còn tưởng rằng thiên ý chi đồng muốn đối Nhược Hy các nàng bất lợi đâu, lập tức liền muốn thôi động hắn nắm giữ thiên ý lực lượng cùng đối kháng, nhưng mà ngay tại lúc này, cái kia 7 đạo quang mang đống nhiên ngưng tụ thành từng khối lệnh bài, rơi vào Nhược Hy mấy người trong tay nữ. Thấy thế, Tần Ca phi thường ngoài ý muốn, vội vàng đi đến Nhược Hy bên người, hướng về nàng lòng bàn tay lệnh bài nhìn lại, chỉ thấy mặt này lệnh bài chính diện viết Thiên Phi hai chữ, lật qua sau mặt sau viết đệ nhị hai chữ. Thiên Phi đệ nhị, đệ nhị Thiên Phi, đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Tần Ca ngẩng đầu hướng Thiên Ý Chi Đồng hỏi. Nhưng mà Thiên Ý Chi Đồng cũng không có đáp lại Tần Ca, bất quá ngay lúc này, Tần Ca bỗng nhiên cảm giác được hắn tử phủ bên trong nhân hoàng ấn kim quang nở rộ, sau đó Tần Ca cũng cảm giác được hắn có thể đủ nắm giữ chân võ giới thiên ý lực lượng từ 1/4 tăng vọt đến rồi 1/3. 1/3, đây đã là một cái hạ vị nhân hoàng có thể nắm giữ thiên ý lực lượng cực hạn, cho nên khi cảm nhận được chuyện này thời điểm, Tần Ca tự nhiên là vạn phần cuồng hỉ, kể từ đó, hắn đối với đi bên ngoài sông sáo lòng tin thì càng mạnh. Tần Ca, ta giống như có thể nắm giữ thiên ý lực lượng. Ngay tại Tần Ca vô cùng hưng phấn thời điểm, bên hai bỗng nhiên chuyển đến Nhược Hy thanh âm. Nghe vậy, Tần Ca sững sờ, lập tức liền hiểu Thiên Ý Chi Đồng lúc trước làm là chuyện gì. Nguyên lai Thiên Ý Chi Đồng vậy mà sắp phong Nhược Hy các nàng là Thiên Phi, đồng thời còn để Nhược Hy các nàng đều nắm giữ Thiên Ý lực lượng. Thiên Ý Chi Đồng sở dĩ sẽ làm như vậy tự nhiên là bởi vì Nhược Hy các nàng đều ở nhất phẩm chân thần giới thần thổ bên trên mở ra tinh thần lĩnh vực. Đây cũng là chân võ giới lập được đại công, chỉ bất quá bởi vì Tần Ca quan hệ. Tự nhiên là không thể sắc phong Nhược Hy các nàng là nhân hoàng, cho nên mới sẽ được sắc phong Thiên Phi. Đồng thời cái này Thiên Ý Chi Đồng trả lại Nhược Hy các nàng đẩy thứ tự, Nhược Hy là đệ nhị Thiên Phi, Doan Bảo Nhi, Doan Bối Nhi, Tiểu Điệp Nhi, Tiên Linh Lung, Hàn Nhược Tuyết cùng Giao Cơ theo sát phía sau, về phần đệ nhất Thiên Phi lại là cho Tiểu Thanh, đệ cửu Thiên Phi tự nhiên là A Tử. Nhanh xem các ngươi một chút có thể nắm giữ bao nhiêu Thiên Ý lực lượng. Thần Ca vội vàng hướng Nhược Hy đám người hỏi. Nghe Tần Ca lời nói, Nhược Hy các nàng vội vàng tra nhìn lại, kết quả cuối cùng là Nhược Hy các nàng đều có thể trưởng quản chân võ giới 1% thiên ý, cùng Tần Ca lúc ấy được sắc phong nhân hoàng thời điểm mở dạng, cái này khiến Tần Ca yên tâm xuống tới. Huynh đệ, ta ơn rồi. Tần Ca hướng Thiên Ý Chi Đồng cười lớn nói. Lúc đầu Tần Ca còn đang vì rời đi chân võ giới không thể mang theo Nhược Hy các nàng phát sầu đâu, dù sao nếu là tiến nhập cái khác chân thần giới lời nói, nếu như không có chân võ giới thiên ý lực lượng gia trì, Nhược Hy các nàng ngay lập tức sẽ cái kia chân thần giới thiên ý phát hiện song song khiển trách ra ngoài. Hiện tại Nhược Hy các nàng đều được sắc phong thiên phi, cứ như vậy liền không có vấn đề, Tần Ca hoàn toàn có thể mang theo Nhược Hy các nàng cùng rời đi chân võ giới. Thiên Ý Chi Đồng nghe Tần Ca lời nói, vẫn là một mảnh lạnh lùng, cơ giới giáng xuống từng đạo công đức kim quang, rơi vào Tần Ca cùng Nhược Hy bọn người trên thân về sau liền biến mất không thấy. Mà nhìn lấy Nhược Hy mấy người nữ nhao nhao bị sắc phong thành thiên phi, đồng thời còn nắm giữ chân võ giới thiên ý chi lực, Tử Tiêu lão đạo bọn hắn tự nhiên đều hiểu chuyện gì xảy ra, từng cái tự nhiên đều theo hâm mộ, chỉ tiếc bọn họ đều là đại lao gia, cho nên chỉ có hâm mộ phần, những chuyện khác liền không cần suy nghĩ nữa. Dạ Thiên Chi Đế, mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 1105, lão lái xe sắp chạy rồi, thượng. Chương 1105, lão lái xe sắp chạy rồi, thượng. Thiên Ý Chi Đồng sắc phong Nhược Hy mấy người nữ, hạ xuống công đức kim quang về sau liền biến mất không thấy, Tử Tiêu lão đạo đám người vội vàng bay lên đến đây hỏi thăm Tần Ca đến cùng làm sự tình gì. Tần Ca tự nhiên là mười phần đắc ý nói ra liên quan tới Nhất Long Cửu Phượng Thần trận sự tình. Sư phụ, ta là thực sự phi thường hâm mộ ngươi nha. Sau khi nói xong, Tần Ca một bộ ước ao ghen tị bộ dáng hướng Tử Tiêu lão đạo nói ra. Tử Tiêu lão đạo nghe nói Tần Ca thế mà đem Nhược Hy các nàng tinh thần lĩnh vực cùng hắn bản thân tinh thần lĩnh vực kết hợp, chính ở bên trong chấn kinh, chợt nghe Tần Ca câu nói này, lập tức cũng có chút phát mộng rồi, nghi hoặc không hiểu nhìn lấy Tần Ca. Mấy cái ý tứ nha? Tử Tiêu lão đạo hướng Tần Ca hỏi. Nghe lời này, Tần Ca một bộ ngự trọng tâm trường bộ dáng hướng Tử Tiêu lão đạo nói nói, sư phụ, lão nhân gia ngài thật là có phúc khí a, có xoáy như ta sao, hơn nữa còn lợi hại như vậy đệ tử. Tương lai nói không chính xác liền có thể đi nhất phẩm chân thần giới đi dưỡng lao, thật là khiến người ta hâm mộ a. Tử Tiêu lão đạo nghe Tần Ca lời nói, lập tức liền lật lên bạch nhãn, Cơ Hạo Thiên, Yêu Đế Thái Nhất mấy người cũng đều là mười phần im lặng, bất quá bất kể là Tử Tiêu lão đạo vẫn là Cơ Hạo Thiên đám người đều không có bất kỳ cái gì chế giễu nghĩa mai Tần Ca ý tứ, toàn bộ đều chăm chú mà nhìn chằm chằm Tần Ca. Mặc dù Tần Ca lời nói phi thường đắc ý, nhưng Tần Ca thế mà có thể làm cho Nhược Hy bọn người ở tại nhất phẩm chân thần giới bên trong mở ra tinh thần lĩnh vực, chuyện này thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Lại thêm Tần Ca nói tới thần thai, thánh thai sự tình, đám người trong lúc nhất thời còn thật là có chút không tiêu hóa nổi. Lão đạo ngược lại là thật hy vọng có thể có ngày đó. Tử Tiêu lão đạo cuối cùng một mặt ước mơ nói ra. Tử Tiêu lão đạo từ khi sinh ra về sau liền một mực ở bên trong chân võ giới, tự nhiên rất muốn vào nhập cao hơn phẩm cấp chân thần giới. Không cần nói nhất phẩm chân thần giới, cho dù là bát phẩm chân thần giới, Tử Tiêu lão đạo cũng sẽ chạy theo như vịt. Chỉ là Tử Tiêu lão đạo bây giờ chỉ có hiển thánh sơ kỳ cảnh giới, khoảng cách thành tiên đều còn có 10 phần khoảng cách rất xa, lại càng không cần phải nói phi thăng bát phẩm chân thần giới, nếu như không phải là bởi vì có Tần Ca xuất hiện, Tử Tiêu lão đạo trên cơ bản đã tuyệt vọng. Nhưng mà từ khi Tần Ca tại nhất phẩm chân thần trong giới thần thổ mở ra tinh thần lĩnh vực, chân võ giới phát triển càng ngày càng cấp tốc. Tử Tiêu lão đạo thấy không chỉ là hắn có phi thăng hy vọng, càng thấy được chân võ giới tương lai cũng sẽ có tấn thăng bát phẩm chân thần giới hy vọng. Bây giờ lại nghe nói Tần Ca muốn đem bọn hắn mang đến nhất phẩm chân thần giới, Tử Tiêu lão đạo cũng không có cho rằng Tần Ca đang khoác lác, tương phản, Tử Tiêu lão đạo đối với Tần Ca tràn đầy lòng tin, phi thường chờ mong ngày đó. Tần Ca nghe Tử Tiêu lão đạo lời nói, cười tiến lên vỗ vỗ Tử Tiêu lão đạo bả vai, một mặt cười bỉ ổi nói nói, sư phụ, ngươi yên tâm. Ngươi nhất định sẽ sống đến ngày hôm đó, người ta không phải nói mà ngàn năm con rùa vạn năm rùa, ngài có thể so sánh rùa trường thọ nhiều. Cút. Nghe Tần Ca lời nói, Tử Tiêu lão đạo cắn răng nghiến lợi nhớ lại một chữ. Tử Tiêu lão đạo tự nhiên không có tức giận Tần Ca, lập tức một mặt cảm khái nói nói, nghĩ không ra cựu chuyển tinh thần biến cùng tạo hóa thiên kinh thế mà thần kỳ như vậy, đáng tiếc chúng ta thân ở chân võ giới, lại là không có như thế cơ duyên.